Chương 1118, cổ phần khống chế chương 1118, cổ phần khống chế chương Toàn Long một bực. Đây chính là hắn không muốn cùng Trần Kỳ tiếp xúc nguyên nhân, một chút cảm thương ưu việt tính cùng cảm giác thần bí cũng không có. Trần tiên sinh, ngài không thể như vậy, chúng ta mới vừa quen, ngài đi lên liền nói thu mua Kim Sơn. Kim Sơn là mệnh căn của ta, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, ta vô luận như thế nào sẽ không bán rơi. Lời nói này ta giống như kẻ cướp vậy. Trần Kỳ không hài lòng, nói, kia còn có một cái lựa chọn, ta đầu tư cổ phần khống chế, Kim Sơn biến thành hợp tư xí nghiệp. Ai, hãy nghe ta nói hết. Hắn cắt đứt Trương Toàn Long, tiếp tục nói ta xem trọng tương lai máy tính thị trường, sẽ ra sức đầu nhập vốn phát triển, trừ bọn ngươi ra hắn chặn cùng BWS, còn có thể khai phá tiếng Hoa phương pháp nhập, tiếng Hoa bảng tính điện tử phần mềm, tài chính cùng xí nghiệp phần mềm quản lý, máy tính trường học phần mềm diệt virus, phiên dịch phần mềm chờ chút. Bây giờ khách hàng lớn nhất là ai? Các ngươi mới vừa rồi bản thân trả lời, chính là cơ quan đơn vị, nghiên cứu khoa học trường học, xí nghiệp lớn. Mà ta, có thể vì sản phẩm phát triển thị trường, nếu như không có nhu cầu, chúng ta liền sáng tạo nhu cầu, có lúc chính là một tờ văn kiện chuyện. Đi. Hai người đào hít một hơi lệ bực. Bên trong thể chế là khách hàng lớn, ông chủ Trần ở bên trong thể chế sức ảnh hưởng đủ bọn họ trở đầu. Không thể không nói, Trương Toàn Long thừa nhận bản thân độc lòng. Cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe Trần Kỳ lại nói, còn có một chút, ta muốn làm máy vi tính trò chơi. Đường đường chính chính quốc sản trò chơi, đường đường chính chính có thể hút hàng hải ngoại trò chơi. Ta cần muốn rất nhiều nhân tài cùng tài nguyên, thành thật mà nói, tìm các ngươi là các ngươi vừa lúc thích hợp, Trương lão bản giỏi về quản lý, Cầu Bá Quân am hiểu kỹ thuật, Kim Sơn lại có nhất định căn bản, khởi bộ tương đối dễ dàng mà thôi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta khác tìm nhà khác hoặc là từ số không xây dựng chính là, chẳng qua hao chút chắc trở. Kim Sơn phát triển quá trình tương đối khúc chiết. Năm 1993, Phương Chính Nghị ở Hồng Kông lên sàn, tìm được Trương Toàn Long. Hai bên nói chuyện nói, quyết định thống nhất, Phương Chính chiếm đầu to, Hồng Kông Kim Sơn liền bị gồm đầu. Nhưng Trương Toàn Long đem Cầu Bá Quân hái đi ra ngoài, cá nhân bỏ vốn ở Châu Hải lại thành lập một nhà Kim Sơn, cấp Cầu Bá Quân một nửa cổ phần. Tương đương với Kim Sơn cái này nhãn hiệu, đổi thân phận khác kéo dài tiếp, tức chúng ta quen thuộc Kim Sơn phần mềm. Trương Toàn Long là cái phi thường người có năng lực, Trần Kỳ cần như vậy một tên tới nắm giữ máy vi tính nghiệp vụ, cũng nguyện ý ủng hộ một chút Kim Sơn, dù sao cũng là chơi qua kiếm ba người. Nếu như hợp tư, ai tới làm tổng giám đốc? Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ là ta? Ta làm sao có thời giờ? Trần Kỳ nói. Cho ta suy nghĩ thêm một chút. Mau sớm nha. Trần Kỳ biết đối phương đã 89/10, đi cái lưu trình mà thôi. Mà hắn lại vỗ một cái Cầu Bá Quân, cười nói, lúc ta tới liền muốn, một khi ngươi quả quyết tự tuyệt, ta lập tức đem Cầu Bá Quân đào đi, lấy được ta công ty của mình. Ông chủ Trần. Trương Toàn Long vừa vội. Yên tâm, ở ngươi quả quyết cự tuyệt trước, ta sẽ không làm như vậy không giảng cứu chuyện. Cầu Bá Quân lung túng, hai ngươi nói, đừng lao dắt ta. Hắn là tương đối thuần túy cái chủng loại kia công trình sư, không có đầu góc buôn bán, một lòng nhào vào khai phá bên trên. Bằng không thì cũng không sẽ chủ động nhượng hiền cấp Lôi Quân, thật sớm mà lui, Lôi Quân 96-97 năm thời điểm, ở Kim Sơn cũng rất có quyền lên tiếng. Trần Kỳ rời đi. Còn lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Cầu Bá Quân nói, ngươi đừng nhìn ta không có chủ ý. Ta biết ngươi không có chủ ý, ta ở chạy không. Trương Toàn Long đang nghĩ, Kim Sơn hắn chặn năm ngoái đẩy ra, trước mắt chỉ bán ra hơn 1000 bộ. Liên tưởng hắn chặn năm lượng tiêu thụ hẹn 5000 bộ, Phương Chính hắn chặn đại khái 2300 bộ. Mặc dù chính hắn coi trọng Kim Sơn hắn chặn tiền cảnh, nhưng tiền cảnh dù sao cũng là tiền cảnh. Kim Sơn là nhà công ty nhỏ, tập đoàn Đông Phương chịu đầu tư cổ phần khống chế, thực tế là bản thân chiếm tiện nghi. Trong lịch sử, hắn chịu cùng Phương Chính thống nhất đã nói lên thật tinh mắt cùng bá lực, nghĩ tới nghĩ lui càng thêm nghiêng về Trần Kỳ ý kiến. Hơn nữa hắn nhìn một chút Cầu Bá Quân, đối phương khai phá ra VDS cùng hắn chặn, không có hoa hồng, không có cổ phần, chỉ cấp chút tiền lượng. Tuy nói Cầu Bá Quân là cái kỹ thuật trạch, nhưng lại không có nghĩa là không cần tiền, đây cũng quá tốt đảo. Trần Kỳ là cái hành động phái, Kim Sơn còn không có đáp ứng chứ, hắn đã bắt đầu hướng bên trong thể chế thẩm đấu. Hắn viết cái báo cáo, đề nghị phát thanh truyền hình tổ chức nhân thủ khai sáng Trung Quốc điện ảnh điện tử kho dữ liệu niên đại quá lâu cần khảo cổ, trước từ thập niên 80 bắt đầu, hàng năm sản xuất trình chiếu điện ảnh có cái nào, đạo diễn, diễn viên đội hình, tin tức cá nhân giới thiệu, cụ thể tiền vé không rõ ràng lắm, nhưng có một phát hành thu nhập cùng xem ảnh lượt người có thể đi chép. Có khác cả nước giảm chiếu phim số lượng, màn bạc số lượng, hàng năm tăng giảm quan, cùng với Trung Quốc điện ảnh đại sự ký cùng tin tức có liên quan báo cáo. Quốc nhân đối ghi chép lịch sử có một loại khác thường sở thích riêng, thích lưu trữ. Hắn đề nghị này để giao đi lên, rất nhanh đến mức đến khẳng định trả lời. Cái này là không nhỏ công trình, nhưng từ thập niên 80 bắt đầu làm, vậy thì tương đối nhanh. Đồng thời, cấp trên ý kiến phúc đáp còn có phim truyền hình thương nghiệp hóa thử nghiệm một chuyện, đại ý là thông qua một ít tiết mục tiến một bước thí nghiệm khả thi, trừ tốt kịch, còn phải có kém một chút kịch, tổng hợp phân tích quảng cáo thị trường. Nếu như có một nhóm phẩm chất ưu tú, người xem có thể sẽ thích phim truyền hình, có thể lại triệu khai xí nghiệp gặp mặt sẽ. Nhưng không thể thường xuyên, hàng năm tốt nhất ổn định để cử mấy bộ trọng điểm kịch. Nói bóng gió, chính là chuyện này được rồi, nhưng phải từ từ tới không thể dắt chứng. Lúc này, truyền thông bên trên mới thả ra một ít tin tức, nói khát vọng mới Bạch Bao Thanh Thiên đạt được xí nghiệp ra sức ủng hộ, thu hồi chi phí vân vân. Tin tức vừa ra, cả nước đài truyền hình không phân chấn. Nhìn tin tức mấu chốt sẽ tinh thần. Đài truyền hình trung ương cũng làm như vậy, đài địa phương càng tài giỏi. Đài Bắc, cục thông tin. Một kẻ thuộc hạ vội vã đi vào phòng làm việc, đưa qua mấy hộp băng hình, nói, đây là mới nhất khám phá buôn lậu mang. Lại là đại lục phong thổ A. Muội có Đông Bắc. Hiện đảm nhiệm cục trưởng là Hắc Long Giang Tuy Hóa người. lần này là đại lục chào giao thừa. Ầm. Không đợi nói xong, cục trưởng liền mạnh vỗ bàn, khoảng cách giao thừa mới trôi qua bao lâu a? Người ta đem chào giao thừa băng hình cũng làm tiến bảo, hải quan đều là đốc cất sao? Không, cất cũng mạnh hơn bọn họ. Thuộc hạ cắm đầu không nói, buôn lậu mang mấy năm này thường thấy, tất cả đều là từ nước Mỹ đường dây đi bảo. Chờ cục trưởng mắng đủ rồi, thở dài nói, được rồi, thả một cái chúng ta nhìn một chút. Vâng. Vì vậy bắt đầu thả băng, hai người toàn trình thưởng thức một lần chào giao thừa. Cục trưởng cũng thừa nhận, làm đích xác thực tốt, hắn còn có thể hiểu được ngôn ngữ loại chỗ gây cười, nhất là Đông Bắc Đồng Hương Triệu Bản Sơn xem mắt cả. Nhưng thấy được Lâm Thanh Hà, Cung Tuyết, Trung Sở Hồng ba người hợp ca lúc, sắc mặt trong nháy mắt khó chịu. Chờ cuối cùng lãnh đạo đi ra cùng Lâm Thanh Hà lúc bắt tay, cục trưởng cũng mau phong điên. Cái này, vậy làm sao làm a? Thuộc hạ cũng ở đây run. Báo lên đi, còn có thể làm sao? Cục trưởng chửi đồng, ta nhìn à, cái này hai bờ quan hệ nếu không tiến một bước mở ra, chúng ta cũng bị mẹ thành nhà chứa, người ta muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Còn có cái đó Vọng Hương công ty, cùng đại lục câu câu đáp đáp. Đầu hắn đau cũng muốn từ chức. Chương 1119, vậy thì không cần vô chương 1119, vậy thì không cần vô Đài Bắc. Một tòa trạch viện. Chủ nhân họ Cô, hơn 70 tuổi, tóc hoa râm, ở trên tỉnh, tức Đài Loan khôi phục trước đang ở cư dân, gia thế hiển hách, ngày theo thời kỳ được xưng một trong năm đại gia tộc. Đến hắn đời này đâu, đầu chọc hùng cứ Đài Loan. Hắn phi thường thông minh, tích cực hưởng ứng cải cách đất này, không sai, đầu chọc ở Đài Loan làm qua cải cách ruộng đất, nhưng thuộc về giai cấp tư sản cải lương tính chất. Không có hoàn toàn tiêu diệt giai cấp địa chủ, mà là thông qua hòa bình chuộc lại phương thức, tỉ như đem địa chủ chuyển nhượng đất giai cấp nông dân, địa chủ đạt được bồi thường thỏa đáng, cổ phiếu cùng công trái. Kể từ đó, giai cấp địa chủ chuyển hóa thành giai cấp tư sản. Hắn lợi dụng thổ địa cùng ruộng muối, đổi lấy xi măng, tạo giấy, nông lâm nghiệp, công nghiệp và khai thác mỏ tứ gia công ty cổ phiếu, nhảy một cái trở thành công thương đầu sỏ, bảo đảm gia tộc không suy, ở Đài Loan sức ảnh hưởng rất lớn. Cô công, đương cục cố ý xây dựng lục ủy hội, ngài nhìn thế nào? Ta ngồi nhìn đi. Hắn ngồi ở một trương trên ghế mây, dừng một chút ba tòng, nói, đương cục vốn không muốn mở ra, làm sao lô vừa mở không thể thu thập? Người ta đem Tết Xuân dạ tiệc băng hình cũng làm tiến bảo, còn che che giấu giấu làm gì? Lục ủy hội là quan phương tính chất, hai bờ quan phương không tốt đối tiếp, thế tất còn phải chuẩn bị thành lập một dân gian cơ cấu, phương tiện trao đổi. Chờ xem, hiện đang làm gì đều muốn lập pháp. Lục ủy hội, tức Đài Loan thành lập đặc biệt xử lý eo biển hai bờ sự vụ cơ quan hành chính, nhưng giống như người này nói, quan phương cơ cấu không tốt đối tiếp, cho nên lại gây dựng một hải cơ hội. Đại lục cũng giống vậy, làm cái hải hiệp hội. Có chuyện gì, chính là hải cơ hội cùng hải hiệp hội thương lượng. Người này chính là hải cơ hội đời thứ nhất chủ tịch. An ninh đường người trung gian an biên, quả nhiên rượu dược thắng tiên đan, thuốc đến bệnh trừ nhiều linh nghiệm, nhà nhà bảo đảm bình an. Đài Bắc, Đài Coi. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ vốn là Đài Khánh Kịch, tháng 11 phần truyền bá, bây giờ không phải là Đài Khánh Kịch, biến thành Tết Xuân trong lúc phát hình. Đại lục còn không có truyền bá đâu, Đài Loan đã truyền bá đến Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh mở An Ninh Đường. Cao nhất tỷ suất người xem 34.9, trung bình tỷ suất người xem 29.3. Có chút tài liệu nói tỷ suất người xem đạt tới 60-70, cái này cũng không muốn tin. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ năm đó cũng không có so qua Thanh Thanh của bên bờ sông nó thắng ở Trường Thịnh Công Suy, ở Đài Loan phát lại hơn 500 thứ, mỗi lần cũng giữ vững khả quan tỷ suất người xem. Cho nên sau đó bình chọn 80 thập kỷ 90 thập đại thần kịch, trước ba là Hoàn Châu cách cách bao thành thiên mới bạch. Đây không phải là nói mới bạch ở Đài Loan không được hoan nghênh, chẳng qua là không có mạng bên trên thổi như vậy quái lạ. Nhưng cái này đủ để cho Đài Coi cao tầng mừng nở hoa. Càng vui vẻ hơn chính là, bọn họ một mực run sợ trong lòng, như sợ cục thông tin đến gây chuyện, kết quả truyền bá đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Bên trong đây chính là trắng trợn Hàng Châu Tây Hồ, đại lục phong quang a. Còn có nhiều như vậy giấu đầu hở đuôi phía sau màn nhân viên. Điều này làm cho Đài Loan truyền hình giới sĩ khí đại chấn, Đài Coi cao tầng họp xong về sau, vung tay lên, cục thông tin ngầm cho phép, xích độ càng ngày càng thoải mái. Nhân thủ của chúng ta lập tức đi đại lục hoàn thành quay chụp, Du Long Hí Vượng câu chuyện không sai, Trình Thiếu Thu, danh tiếng Triệu Nhã Chi cũng cao như vậy, phải nhanh một chút hoàn thành, tranh thủ năm bên trong phát hình. Đúng rồi, trong coi có động tĩnh gì? Bọn họ cũng không phải sốt ruột, chờ nghỉ hè phát ra bao thanh thiên xem ra vô cùng lòng tin. Chúng ta ở đại lục quay chụp lúc, gặp được bọn họ đoàn làm phim, Kim Siêu quần hóa trang sát thực rất tuyệt, Công Tôn Sách, Triển Chiêu cũng là nhất lưu. Bao Thanh Thiên Trần Kỳ cũng làm qua 2 lần, một lần 6 tập, một lần 20 tập. Cái này bản thuộc về Đài Loan phục chế, đội hình thay máu, nguyên bản kinh điển tam rất sát, còn có Trương Long Vương Triệu Triệu Hổ Mã Hàn 4 bối cảnh lớn bản. Kinh thành tháng 3, cỏ mọc én bay, xuân về hoa nở. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ người chế tác tạo cảnh Đức lần nữa tới đại lục, thương lượng Du Long Hí Vượng cụ thể quay chụp sự vụ. Hắn lần trước chưa đi đến kinh thành, chỉ ở phương Nam chuyển rời. Sau khi đến không có gì cảm giác đặc biệt, còn không bằng lần trước đi Nam Kinh đâu. Dù sao Nam Kinh mới là Giang Tông nguyên phối, An Huy tình nhân, Đài Loan vĩnh viễn ánh trăng sáng. Tích tích. Nhập khẩu xe con lái vào tập đoàn đại viện, Tào Cảnh Đức không nhịn được hỏi, nơi này lớn bao nhiêu? Hơn 100 mẫu đi. Tất cả đều là các ngươi. Vậy thì sao? Trần trưởng xưởng vẫn còn ở kinh ngoại ô tìm một khối 27.000 mẫu đâu, ngày ấm áp lập tức liền mở xây. 27.000 mẫu xây xưởng phim khu sao? Tào Cảnh Đức trừng lớn mắt. Ta không rõ lắm, chính ngài hỏi một chút là hắn biết. Đang khi nói chuyện, xe dừng ở tập đoàn lớn dưới lầu, Trần Kỳ nể mặt tới đón vừa tiếp xúc với, bắt tay nói, lao Tào lại gặp mặt. Lần trước chúng ta rất khoái trá, lần này khẳng định cũng giống vậy. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Lên lầu, tiến phòng học nhỏ, Lý Văn Hóa bọn người ở Tào Cảnh Đức cũng là tràng diện người, cười nói, hồi báo trước một tin tức tốt, Tân Bạch Nương Tử chuyển kỳ Tết Xuân trong lúc phát hình, sáng tạo ra đài coi từ trước tới nay tỷ suất người xem kỷ lục, trung bình tỷ suất người xem đến gần 30. 30 liền cao nhất. Lý Văn Hóa nghi ngờ. Chúng ta cạnh tranh siêu cấp kịch liệt, ba cái đài hận không được bóp chết đối phương, cái này đã vô cùng động. Các ngươi tính toán vào lúc nào phát hình? Tào Cảnh Đức nói. Chúng ta mới vừa làm xong quảng cáo chiêu thương, 4 tháng 5 đi, mỗi ngày một tập, được truyền bá 2 tháng. Vậy, chúng ta cũng là mỗi ngày một tập. Các ngươi cái đó cục thông tin có cách nói không? Trần Ký hỏi. Không có, phát hình phi thường thuận lợi. Đài coi đối Du Long Hí Phượng lòng tin tăng nhiều, lúc này mới trước hạn phái ta tới trao đổi. Tán gẫu mấy câu, Tào Cảnh Đức nói, ý nghĩ của chúng ta là đầu mùa hè liền có thể khởi động máy, bởi vì nghĩ ở cuối năm truyền bá, ngoại cảnh bao gồm kinh thành, Giang Nam cùng Quảng Đông trường bay. Đạo diễn mời đạo diễn Hồng Kông, có không ít đánh hí chỉ có Hồng Kông người vô tốt. Vai chính bao gồm Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Giang Thục Na, Chu Đình Côn, Trương Đình. Khoan. Trần Kỳ chợt cắt đứt hắn, nói, vai phụ ta phải thêm một đại lục diễn viên. A, Tào Cảnh Đức sững sờ, vội nói, nhưng chúng ta trước chưa nói qua chuyện này. Hiện lại nói tiếp, một vai là được, phần diễn cũng không cần quá nặng, nhưng nhất định phải là đại lục diễn viên. Trần Tiên Sinh, ngài biết Đài Loan chính sách, hai bờ chưa toàn diện mở ra, cái này sợ rằng đối kịch tập bất lợi à? Mới bạch tất cả đều là phía sau màn nhân viên, cục thông tin mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Nếu như công khai xuất hiện đại lục diễn viên, sợ là sẽ phải cấm truyền bá. Tào Cảnh Đức cố gắng quên. Trần Kỳ cười một tiếng, nói, đối kịch tập bất lợi, các ngươi đi ngay tranh thủ. Bị cấm truyền bá, các ngươi đi ngay kháng nghị. Ta tìm các ngươi hợp tác là xúc tiến hai bờ trao đổi, cái này muốn hai bên chung nhau cố gắng, nào có ta đơn phương cố gắng đạo lý. Các ngươi lại muốn việc tốt, lại không nghĩ gánh trách nhiệm, công việc tốt cũng để cho các ngươi chiếm rồi. Cái gì cũng không bỏ ra. Cái này, không riêng các ngươi lại coi, trong coi nếu như đến, ta cũng nói như vậy. Việc này quan trọng, ta không làm chủ được. Vậy ngươi đi ngay báo cáo. Ta yêu cầu không quá phận a. Một nhỏ vai phụ mà thôi. Cóm ra cóm gióm không đổi được mở ra, chỉ có đấu tranh mới có thể. Nếu như các ngươi không hạ nổi quyết tâm, ngược lại Du Long Hí Phượng mới vừa chuẩn bị, không đưa ra cái gì chi phí, vậy thì không cần bố. Còn có. Chương 1120, đặt móng chương 1120, đặt móng Tào Cảnh Đức hào hứng đến, xám xịt đi. Hắn đương nhiên phải xin phép đại coi, bản thân nào dám làm chủ. Năm 1992 tháng 7, cục thông tin buông ra hạn chế, cho phép đại lục nhân viên tham dự, nhưng quy định, đại lục chuyên nghiệp biên đạo cùng diễn viên tổng số người, không phải vượt qua đoàn làm phim nhân viên hoặc diễn viên số lượng 1/3. Bất quá ở quy định trước, Đài Loan đài truyền hình liền phá hư quy tắc, tỉ như năm 91 Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong liền có Ngũ Vũ Quyên đóng vai Viên Tử Ý, Vương Lộ Giao đóng vai Miêu Nhược Lan, kia tương đương với nữ 2, nữ 3, phần diễn rất nặng. Cục thông tin cuối cùng cũng ngầm cho phép, cho nên đều muốn dựa vào kháng tranh. Hoặc là nói, chính là bởi vì có quy tắc kẻ phá hoại, cục thông tin mới định ra sản quy chế, rõ ràng quy định chuyện này. Nói trở về Du Long Hí Phượng mô bản cơ bản bên Nguyên Si Hi nói Càn Long nguyên bản là Càn Long thêm một cung nữ Xuân Vui, còn có một cái thái giám giáp 6, một người thị vệ bảo trụ, tổ 4 người hợp. Hiện đang biến thành chính đức hoàng đế, thêm cái cung nữ, thái giám, thị vệ, may chính đức không phải gia tĩnh, cung nữ không xích cổ. Vi phục tư phóng, ba đoạn câu chuyện, phân biệt đối ứng 3 vụ án. Bên trong có cái dân nữ tiểu ngư nhi, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, trọng tình trọng nghĩa. Tao Cảnh Đức tìm Đài Loan người mới, chính là đời sau làm đa cấp cái đó, Trần Kỳ phải đem nàng đổi thành đại lục diễn viên. Hí nói Càn Long kéo ra trong nước đời thanh hí nói kịch mà lớn, sau đó tác phẩm ít nhiều gì đều có chút bóng dáng của nó, Càn Long cái này hình tượng cũng bởi vì truyền hình điện ảnh kịch tạo nên trở nên đặc biệt giả sử. Bây giờ Càn Long không còn, biến thành chính đức, đoán chừng chính đức muốn chiếm đoạt nhỏ màn ảnh. Ta không muốn nói ta rất thân thiết, ta không muốn nói ta rất thuật khiết, thế nhưng là ta không thể cự tuyệt cảm giác trong lòng. Phong thu âm trong, Dương Cương Lệ mang theo thai nghe, thâm tình diễn lại cái này thủ ta không muốn nói. Bên ngoài lao sư một bên cho nàng thu, một bên lộ ra vui thích mỉm cười, thưởng thụ a. Cấp ngọt bội thu âm cảm giác chính là không giống nhau. Bài hát này là Quảng Đông nhạc đàn hai vị đại lao Trần Tiểu Kỳ, Lý Hải Ưng tác phẩm, là ngoại lai mỗi khúc chủ đề. Bọn họ tác phẩm tiêu biểu nhiều lắm, tóm lại Quảng Đông nhạc đàn có thể một lần dẫn trước cả nước, hai người bọn họ là có công lao. Tốt, phi thường tốt. Người thanh âm ngọt như vậy, không nghĩ tới ngón giọng cũng không tầm thường. Tạ ơn lão sư khích lệ. Đang nói, bên ngoài tiếng gõ cửa, Lưu Bội tiến vào, "Lão sư, ngài bên này xong chuyện sao? Ta cùng Cương Cương muốn đi dạo phố đâu." "A, có thể. Vậy ta liền đi trước rồi." "Ai vân vân." Dương Cương Lệ vừa muốn đi, lão sư gọi lại nàng. Hỏi, các ngươi bình thường, ách, ta nói là Cường Cương là ngươi tên ở nhà sao? Đúng nha, thế nào? Không có gì không có gì. Lão sư muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói, ngươi tốt nhất hỏi một chút lao công trước, Cương Cương ở chúng ta nơi này ý nghĩa không giống mấy. Hai cái người mới không hiểu, không giải thích được đi. Các nàng phải đi trung tâm thành phố đi dạo phố, cưới xe đạp vừa tới cửa chính, vừa lúc bắt gặp một chiếc xe dịp, Trần Kỳ quay cửa kiến xuống, hỏi, các ngươi đi chỗ nào à? Ta mới vừa chép xong ca, đi Vương phủ tỉnh. Dương Cương Lệ cười nói, a, cưới chậm một chút. Trần Kỳ tỏ ý tài xế phải đi, Lưu Bội kinh thành đại nữ nhi tính tình sẵn sàng, ỷ vào cùng hắn từ nhỏ đã nhận biết, vội kêu, Trần lão sư, Trần lão sư, ta có cái chuyện này hỏi ngài. Chuyện gì? Ngài biết Cương Cương ý gì sao? Gì? Ghi âm lão sư nói Cương Cương ở chỗ này ý nghĩa không giống nhau, để chúng ta hỏi một chút, ngài có biết rằng? Trần Kỳ nét mặt, giống như tham gia ăn được lau mủ tạt thức ăn nhưng không thể biểu hiện ra cái chủng loại kia nát chương trình giải trí, trở nên hết sức phức tạp, nói, cái vấn đề này ta không rõ lắm. Ngài cũng không biết ta. Vậy ta hỏi một chút người khác được rồi. Cái đó Dương Cương Lệ, vừa đúng có chuyện cùng ngươi nói một cái. Ngươi năm nay muốn ra album, chào giao thừa cũng đỏ, nên lấy cái nghệ danh. Dương Cương Lệ quá đất, gọi Dương Ngọc Ánh đi. Lưu Bội ngươi nhớ, sau này cũng gọi Dương Ngọc Ánh. Lái xe. Xe dịp chạy như một làn khói, lưu lại hai muội tử trố mắt nhìn nhau, Dương Cương Lệ chỉ cái mũi của mình, ta như vậy một hồi liền đổi tên à? Hắn là đùa dẫn sao? Trần lão sư sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa sao, nên thật cho ngươi lấy cái nghệ danh. Dương Ngọc Ánh, khoan hay nói, thật là dễ nghe. Hàn Quốc bên kia đem thần thoại diễn viên quyết định đến rồi. Kim Hee Ae diễn nữ chính, 23 tuổi, là năm gần đây hiện ra tới khá vô cùng một người mới. Thời này Hàn Quốc nữ minh tinh phổ biến không được lắm, thuộc về người lùn trong rút ra to con. Diễn thị nữ đổi mới, là một sinh viên đại học năm thứ nhất, vô quá quảng cáo, làm qua mặt bìa người mẫu, gọi Lee Jang Ae, mới 19 tuổi. Lee Jang Ae liền rất quen, nàng sang năm sẽ cùng Lưu Đức Hoa vỗ một chi chỗ cổ lạt quảng cáo, sau đó các loại quay quảng cáo, tiến vào truyền hình điện ảnh vòng. Fan này còn rất non nớt, bộ dáng cũng hơi có khác biệt, không có có sau này xinh đẹp. Trần Kỳ xem qua nàng đã ẹ dạng gờm, sau đó phát hiện đám kia nữ đầu bếp mần mò nửa ngày, làm chút đá nồi cho cơm, củ cải muối, giá đỗ, rong biển sợi cấp đại vương bưng lên đi. Đại vương còn ăn say sưa ngon lành thần thoại đạo diễn là từ khác, Trương Nghệ Mưu. Trương Nghệ Mưu là chủ động xin đi, hắn vua xong thời khắc cảm thấy thăng hoa, nhất thời không có tìm tiếp theo bộ đề tài, định nếm thử một chút phim thương mại mùi vị. Trần Kỳ suy nghĩ một chút cũng được, lão Mưu tử hình ảnh cảm giác cùng tràng diện lớn, vừa lúc ở trong phim ảnh có thể dùng tới. Trước bố liều hí cùng bộ phận ngoại cảnh, chờ kinh thành bên này xây xong, tiếp theo bố. Thành Long không thể nào một mực khoảng trống kỳ, năm nay sẽ còn vỗ một bộ kế hoạch phi ưng. Trần Kỳ lần nữa cảnh cáo hắn, đừng thao Hàn Quốc ngôi sao nữ. Mà Trần Kỳ sở dĩ đợi đến tháng 3 còn chưa đi, chính là muốn tham gia truyền hình điện ảnh căn cứ đặt móng nghi thức. Sản nghiệp làm mẫu khu tương lai toàn thân hoạch định là 27.000 mẫu, muốn phân giai đoạn, thật nhiều năm mới có thể xây dựng hoàn thành. Trước mắt chẳng qua là kỳ thứ nhất công trình, diện tích không có lớn như vậy, ước chừng 350 mẫu. Xe dịp đột chạy tới Hoài Nhu, hiện trường khí thế ngất trời, đến rồi thật là nhiều lãnh đạo hòa ký người. Úc Nha, vụ chủ nhiệm. Ngài còn tự mình phỏng vấn a? Úc Nha Trần trưởng xưởng, ngài còn tự mình ngồi xe a? Báo Thanh niên Trung Quốc văn thể bộ thông tin chủ nhiệm Vu Dài Dài, bay đạp hắn một cước, nhỏ giọng nói, một hồi cấp ta cái chuyên phóng. Ngươi nói ngươi mỗi tháng tiền thưởng 50 đều là tập đoàn Đông Phương cống hiến, ngươi cái chui chạn nữ nhân. Trần Kỳ xem thường nàng, đi theo các vị lãnh đạo chào hỏi. Năm ngoái nói lên phương án, bây giờ liền có thể khởi công, hiệu suất này tương đương có thể. Bởi vì hắn ở ASEAN Game bên trên giúp không ít việc, còn đáp ứng đem công phu vẹn đã bộ phận tiền lợi tính làm phí bản quyền cấp á tổ ủy, gián tiếp tiền quyên góp. Trong thành phố cũng là bánh ít đi bánh quy lại. Đáp một lớn cái bàn, đỏ hưng hồng, điều phúc bên trên viết, Phương Đông trưởng quay đặt móng nghi thức. Các đạo nhân mã đi lên nói chuyện, Trần Kỳ cũng khách sáo lên tiếng. Sau đó đại gia làm thành một vòng, mỗi người cầm cái sẻng sắt tượng trưng sẻng điểm đất, mấu chốt là phải chụp hình, rắc rắc rắc rắc định cách vào giờ khắc này. Đánh xong kết thúc công việc. Chương 1121, theo họ thở chương 1121, theo họ thở Vu chủ nhiệm, ta đưa ngươi một đường a. Thành a. Đặt móng nghi thức kết thúc, Trần Kỳ thuận miệng chào hỏi, Vu Dai Dai không chút khách khí cọ đi lên. Hắn nói, ngươi tốt xấu là cái từ nương bán lao vẫn còn phong vận chủ nhiệm, đi ra phỏng vấn liền xe cũng không phải. Chúng ta tòa báo mới mấy chiếc xe, nghĩ đến đám các ngươi nhà chó đại hộ đâu. Lại nói chủ nhiệm nhằm nhỏ gì à, chủ nhiệm lớn đến nước cấp, nhỏ như Vu Dai Dai, ta chính là nhỏ nhất. Ngươi không phải, ngươi cấp phòng cán bộ đâu. Kéo xuống đi. Mỗi tháng kiếm kia 100 khối khổ cực tiền. Cơ bản tiền lương 100, cộng thêm các loại phụ cấp cùng nhận hối lộ thấp nhất 500 lên. Thì, ta cáo ngươi phỉ bằng A. Hai người lần đầu tiên gặp mặt ở năm 1979, nháy mắt 12 năm. Vu Dai Dai hơn 30 tuổi không có hài tử, cưới cũng rời qua một lần, những năm này vào Nam ra Bắc còn ra nước, ở cả nước văn thể giới truyền thông tương đương có danh hiệu. Xe dịp đột lái về phía trước, kinh ngoại ô cảnh xuân tại trái phải vội vã lướt qua, Trần Kỳ nói, nội bộ tập đoàn điều chỉnh, ta tính toán thành lập một truyền thông công quan cùng quảng cáo phục vụ trung tâm. Hai đại nghiệp vụ, một là cùng các tạp chí lớn giao thiệp với, có thể trôi chạy vì tập đoàn lên tiếng, hai là tiếp quảng cáo chế tác hóa đơn. Trước đây không lâu ba chúng ta bộ kịch thành công chiêu thương, 9 cái xí nghiệp 9 chi quảng cáo cũng từ chúng ta phụ trách, trong nước thiếu hụt quảng cáo nhân tài, ở trong một khoảng thời gian sẽ là cửa làm ăn tốt. Tiền này ai kiếm cũng là kiếm, chúng ta tiện tay chuyện. Ngươi tới làm chủ nhiệm thế nào? Tiền lương không thay đổi, tiền thưởng ưu hậu. Quảng cáo ta không hiểu a? Vu Dài Dài nói, ta sẽ từ Hồng Kông tìm quảng cáo nhân tài làm giám đốc sáng tạo, chủ yếu là bồi dưỡng nhân tài của mình, hơn nữa phải có cái tin được bạn bè tới trấn giữ, bỏ ngươi này ai. Ngươi nói như vậy ta liền thoải mái hơn, ta suy nghĩ một chút đi. Được. Trần Kỳ cùng Vu Dai Dai có ăn ý, mỗi lần gây sự cũng phối hợp vô cùng tốt. Quảng cáo tiền lãi hắn ăn 10 năm là đủ rồi, không tính nghề chính, sát thực tiện tay. Về phần Trần Hiểu Húc vẫn còn ở đoàn văn công, đồng dạng là đối quảng cáo một chữ cũng không biết người mới, chiêu đi vào cũng phải từ đầu học, đảm đường không nổi chủ quản. Tráng tráng trở lại rồi. Làm Trần Kỳ đạp vào trong nhà, nên đón Cung Tuyết tiếng chào hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới Dương Cương Lệ, nói, ngươi nhìn ngươi gọi toàn xưởng đều biết, mới vừa rồi còn có người hỏi ta. Hỏi ngươi cái gì? Hắn đem cấp Dương Cương Lệ đổi tên Dương Ngọc Ánh chuyện nói một lần, Cung Tuyết vui nhưng ngả. Người ta vốn chính là tên ở nhà, yêu gọi liền kêu thôi, ngươi có ý kiến gì? Ngươi coi ngươi là hoàng thượng nha, là Tôn Giả Huy. Người gây ra chuyện trách ta, ngươi không gọi như vậy người khác có thể biết sao? Vậy làm sao bây giờ? Ta gọi 12 năm không đổi được miệng. Cung Tuyết ủy khuất ba ba xem hắn, Trần Kỳ liếc mắt. Nàng ôm cổ hôn một cái, cười nói, ngươi đi ra ngoài thời điểm, có điện thoại tìm ta, đài truyền hình trung ương cùng Thượng Hải đài muốn hợp phách một bộ kịch Thượng Hải người một nhà muốn cho ta diễn nữ chính. Nói cái gì? Cũ Thượng Hải một người phụ nữ gây sự nghiệp câu chuyện. Vậy ngươi chính vừa vặn, thích liền diễn chứ sao? Ta là hỏi hỏi ngươi có hay không hí, có lời ta liền đẩy. Ừm. Trần Kỳ cầm từ bản thân hộp trà tử, nhặt một chút trà vụn, ngâm nước nóng, đồng thời trong đầu đang suy nghĩ. Hắn muốn đem cha mẹ tình yêu trước hạn làm ra, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này trước hạn. Đời sau thật là nhiều kịch thả vào 80 thập kỷ 90 đều là phản cách mạng. Cha mẹ tình yêu mở đầu ở 50 niên đại, nam chính là cái tiền đồ vô lượng hải quân chỉ huy, nữ chính là cái nhà tư bản đại tiểu thư, nam chính vì cùng với nàng, cam nguyện không để bạn không thăng trước, chỉ bằng vào điểm này cũng sẽ bị mắng. Thời gian khóa độ mấy mươi năm, không thể tránh khỏi miêu tả một ít chuyện, Trần Kỳ cũng không muốn vô những thứ này. Đã có Thượng Hải người một nhà cha mẹ tình yêu liền gắt lại, cái này kịch là năm 2014. Thượng Hải người một nhà nói 20 cuối thập niên, cũ Thượng Hải một nữ cô nhi, từ thợ may học đồ làm lên, xông ra một mảnh sự nghiệp. Ở năm đó cũng là rất có sức ảnh hưởng tác phẩm, nhất là ở Thượng Hải phi thường được hoan nghênh, Cung Tuyết nghĩ diễn liền diễn đi. Bất quá theo họ thở Trần Kỳ muốn cho nàng gỗ, nói, ta ngược lại có một bộ phim, hai người tác phẩm cũng diễn đi, trước vô ngươi phim truyền hình, không nóng nảy. Cái gì điện ảnh? Ngươi diễn cái quỷ? A, ngươi là quỷ, ngươi hải tử cũng là quỷ, chồng ngươi cũng là quỷ, liền các ngươi nhà người hầu đều là quỷ. Úc nha, vậy cũng quá thảm. Cung Tuyết làm không đành lòng nhìn thẳng hình. Theo họ thơ nhi cô lệ kịch mơ ản vai chính. Nói thế chiến hai mặt kỳ. Nữ chính cùng hai đứa bé ở tại một tòa trên đảo, chờ đợi trượng phu đánh trận trở về, trong nhà có ba cái cổ quái tôi tớ, thường phát sinh một ít linh dị đáng sợ chuyện, phảng phất trong phòng náo quỷ. Nhưng phần cuối vạch trần chân tướng, bọn họ mới là quỷ. Nữ chính chờ trượng phu chờ điên rồi, dùng gối đầu đem hải tử ngạt chết, bản thân tự sát, quỷ hồn một mực lưu ở trong phòng. Những thứ kia không hiểu văn động, đồ gia dụng tự mình di động, bên hai có người đang nói chuyện. Những thứ này thật ra là người sống tại động tác. Mảnh này thú vị liền thú vị ở, người chết cùng người sống thị giác xoay ngược lại, lẫn nhau cũng cho là ở náo quỷ. Nay thể loại phim tác phẩm mở đầu nên là giác quan thứ 6 bờ rủ sở bị lì diễn cùng một đứa bé, nhưng nghe họ thơ bia miệng cùng tiền vé cũng không tệ, chủ yếu thích hợp Cung Tuyết tới diễn. Trần Kỳ muốn đem bối cảnh đặt ở Hồng Kông, bắt được hải ngoại phát hành ở đầu năm nay là 100% mới lạ. Đại lục muốn vu hồi một cái, tỉ như dùng nói chuyện ma hình thức hoặc là bệnh tâm thần, giống như đen lầu cô hồn như vậy. Ngược lại hiểu đều hiểu, Cung Tuyết sanh song hải tử chỉ có người ở New York thời khắc khát vọng ba bộ tác phẩm, hai bộ phim cũng quá văn nghệ không chân thật, cấp người xem một loại a, quả nhiên là cầm quốc tế đại thưởng, xem không hiểu cảm giác. Trải qua 10 năm hung đúc, trong nước người xem đối phim thương mại truy đuổi đã đến cực điểm. Bọn họ liền thích xem đánh phiến, không cần biết là cổ trang hiện đại, có đánh hí, đánh đặc sắc, âm bản phát hành liền nhiều. Nhưng Cung Tuyết không thể nào lại vô vào phiến, cho nên phải nhiều bộ phim truyền hình tới giữ vững thân dân độ. Nàng nghe xong Trần Kỳ đối theo họ thờ giảng thuật, trầm ngâm chốc lát, nói, nghe ra thật có ý tứ, ta liền xem như chân chính phim kinh dị đi diễn được rồi, ta còn không có diễn qua phim kinh dị đâu, phiêu chiến một cái. Ai đúng? Ngươi đừng nghĩ phần cuối xoay ngược lại, coi như nó là bộ phim mà, ngươi là người sống, vậy thì 89/10. Tao cảnh Đức giày vò một phen, lại tới một chuyến, đại coi đồng ý Du Long Hí Phượng tăng thêm một vị đại lục diễn viên ý kiến. Nhân vật này gọi Tiểu Ngư Nhi, thông minh đang yêu tiểu nữ, Trần Kỳ quyết định để cho Tào Dĩnh đi diễn. Tào Dĩnh năm nay 16 tuổi, năm nay sẽ thi được một khu nhà trung cấp nghề học làm đẹp, đi danh qua khát vọng mặt qua thử. Trần Kỳ không muốn để cho đã đỏ lên nữ diễn viên tới diễn cái này vai phụ, người mới vừa đúng. Vì vậy, Du Long Hí Phượng lương trúc tô tiểu muội ngoại lai mỗi câu chuyện biên tập 5 bộ kịch toàn bộ khởi động. Biết phim truyền hình có thể kiếm tiền, đại gia tâm khí cao không được. Trần Kỳ một hơi đợi đến tháng 3. Rốt cuộc rời kinh thành, chạy trước đến Quảng Đông, xem hắn học tập cơ. Chương 1122, Tiểu Bá Vương chương 1122, Tiểu Bá Vương Đông Hoàn. Cách Đông Hoàn càn quét tệ nạn còn có 24 năm. Nhà này diện tích 10 mẫu nhỏ phá xưởng đã đại biến dạng, nguyên bản tiêu điều bị thua khu xưởng trở nên sinh cơ bừng bừng, cửa chính phương Đông điện tử xưởng bảng hiệu loẹ loẹ tỏa sáng, Đoàn Vĩnh Bình chuẩn bị dây pháo, còn kéo lên điều phúc, bên trên viết, nhiệt liệt hoan nghênh Trần Kỳ tổng giám đốc ghé bước hướng dẫn công tác. Trần Kỳ trên thực tế là thường vụ phó tổng, nhưng không có vấn đề, thường vụ phó tổng chính là tổng. Hắn mới vừa xuống xe, dây pháo ầm ầm loảng xoảng vang lên, còn có xinh đẹp nữ công chức tặng hoa. Hắn cau mày nói, lão đoàn, ngươi làm cái gì vậy? Quá kiêu căng. Ngài thu mua nhà này xưởng sau lần đầu tiên tới, chúng ta dĩ nhiên long trọng tiếp đãi. Thành thật mà nói, nếu như ngươi còn chưa tới, ta cũng cho là ngươi đem nhà này xưởng quên. Đoàn Vĩnh Bình nói, thực tại quá bận rộn, đi vào nói. Tiến khu xưởng, Trần Kỳ nhìn một cái này ngay ngắn gọn gàng dáng vẻ, liền hiểu được xử lý không tệ. Đoàn Vĩnh Bình treo cái chủ nhiệm danh tiếng, kỳ thực mọi phương diện cũng phải bận tâm, nhà này nhỏ phá xưởng giống như con ghẻ. Ném ở cái này bất kể không hỏi. Nhưng Đoàn Vĩnh Bình tinh thần đầu đặc biệt tốt, rất hưởng thụ như vậy trạng thái, hắn không sợ khổ cực, chỉ sợ thể hiện không được giá trị. Đến phòng làm việc, bố trí phi thường đơn giản, một bộ bàn ghế một bộ ghế salon. Đoàn Vĩnh Bình mời Trần Kỳ ngồi trên, hỏi, ta nghe nói chúng ta hộp băng game ở nước ngoài đem bán, phi thường được hoan nghênh. Game xếp hình buộc chặt máy chủ bán 1 triệu bộ, mặt nạ đen cũng bán 500.000 bộ. Bất quá ta càng coi trọng công phu vẹn đạ ta mấy ngày nữa đi nước Mỹ đoạt giải cầm chuyện này. 500.000 bộ, chính là $25 triệu. ta cái ngày nhé. Đoàn Vĩnh Bình cực kỳ háo hức, nói, may mà ta cũng may mắn không làm được bệnh, đem ngài cần học tập cơ làm ra đến rồi, cái này cho ngài nhìn một chút. Nói, hắn lấy ra một đài nguyên mẫu. Đầu tiên là một đài sơn trại Nintendo máy game băng, liền dáng vẻ cũng rất giống. Sau đó, là một màu xám đậm bàn gõ, ở ký tự khu in nổi bật 5 bút chữ căn. Chú ý, bàn gõ không có cắm chặt địa phương, hộp băng muốn cắm ở hàng nhái bên trên. Đem bàn gõ cùng hàng nhái liên tiếp, lại liên tiếp truyền hình, mới có thể sử dụng. Đây là lúc đầu học tập cơ, hậu kỳ phần cứng cùng kỹ thuật đi lên, cũng không cần liên tiếp hàng nhái, bàn gõ có thể trực tiếp cắm hộp băng, tức chúng ta quen thuộc nhất thành lòng đánh quảng cáo cái chủ loại kia học tập cơ. Đoàn Vĩnh Bình mần mò một phen, đem học tập hộp băng cắm đi vào. Máy truyền hình xuất hiện một đơn giản giao diện, trên có bàn gõ luyện tập, viết chữ trò chơi, trong tiếng Anh biên tập chờ chút. Đoàn Vĩnh Bình giải thích nói, bàn gõ dưới đấy là cả một cái mạch tin ở cơ bờ, mỗi cái khóa mũ mang theo nô ra dẫn điện cao su, khóa mũ bị ấn xuống, nô ra cùng bảng mạch điện tiếp thông thực hiện dẫn điện, cấp máy chủ thâu nhập tín hiệu, là có thể thao tác. Trần Kỳ giơ tay lên nhấn cái A, quả nhiên, lựa chọn A hạng bàn gõ luyện tập. Hắn lại thử một chút, cũng không tệ lắm. Bị các loại điều kiện hạn chế, mới vừa khởi bộ cũng không thể khắc khe cái gì, mà một giây kế tiếp, hắn rón ra rón rén hỏi, hộp băng đến đâu? Nơi này nơi này. Đoàn Vĩnh Bình lấy ra một chương thẻ trò chơi cắm đi vào, học tập trong nháy mắt biến thành trò chơi. Trần Kỳ rất có hăng hái chơi một cửa hải Super Mario đỉnh ấm, một cước đạp bay một con vương bát, vệ vệ hiệu phát đạn, cuối cùng cao cao nhảy lên một cờ. Không sai. Chi phí bao nhiêu? Chúng ta xuất xưởng giá 210 đồng tiền, lớn nhà cung cấp nếu như cầm hàng ước chừng 180-200, mỗi bộ máy chúng ta kiếm 13-10 khối. Cho nên phải đại lượng tiêu thụ mới có thể gánh vác chi phí, kiếm nhiều hơn. Không không, chúng ta thứ nhất khoản học tập cơ mục đích không phải kiếm tiền, mà là mở ra thị trường, thành lập nhãn hiệu nhận biết. Ta ăn ngay nói thật à, máy móc có chút cầu thả, nhưng đây không phải là vấn đề của ngươi, là điều kiện hiện tại cứ như vậy. Ta tin tưởng thiết bị điện tử cùng kỹ thuật hàng năm cũng sẽ thăng cấp nhanh chóng, chờ chúng ta khai phá ra tương đối hoàn thiện cơ hình, đó mới là chúng ta kiếm nhiều tiền thời điểm. Trần Kỳ dừng một chút, nói, hơn nữa chúng ta phải phối hợp chính sách sớm muộn cũng sẽ hướng toàn dân phổ biến tương quan kiến thức học tập. Đoàn Vĩnh Bình như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, ta hiểu ý của ngài, tiên học tập cơ. Ngươi tới làm tuyên truyền tiêu thụ, viết xong phương án cấp ta nhìn một chút. Tốt. Đoàn Vĩnh Bình hưng phấn, ông chủ thật là giao quyền a. Sau đó, hắn lại hỏi, chúng ta cũng nên lấy cái tên, cũng không thể liền đều Phương Đông học tập cơ a. Ngươi có ý tưởng sao? Ta cảm thấy Tiểu Bá Vương rất tốt, vang dội, hoạt bát, có trí nhớ điểm, phù hợp người tuổi trẻ tiêu phí tâm lý. Trần Kỳ trầm ngâm không nói, cái gì đọc sách lang, sao văn khúc, vợ vợ cờ ở trong đầu vòng rồi lại vòng, những tên này có thể chờ đến làm điểm cơ, điện tử tự điện thời điểm lại dùng. Tiểu Bá Vương liền Tiểu Bá Vương đi. Có thể. Trần Kỳ đáp ứng, thuận miệng hỏi, ngươi tính toán thế nào tuyên truyền đâu? Dĩ nhiên bên trên đài truyền hình trung ương, đánh quảng cáo. Cái kia được tìm xưởng phim Bắc Kinh quay quảng cáo, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Trần Kỳ vui vẻ, theo nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, tình huống như vậy sẽ càng thêm thường gặp, cái này gọi là xúc tiến bên trong tuần hoàn một vòng, GDP liền tăng. Cùng lúc đó, Hồng Kông. Công Phu Vẹn đã ở Bắc Mỹ ra mắt sau, lục tục ở các nơi trên thế giới phát hành. Hồng Kông đặt ở kỳ mùa xuân, bia miệng thật tốt, tiền vé thu hoạch 15 triệu đô la Hồng Kông, ở phim hoạt hình trong trước mắt xếp số 1 vị. Hết cách rồi, Hồng Kông thị trường nhỏ, nguyên bản Công Phu Vẹn đã lấy năm 2008 cái đó cao giá vé, cũng mới cầm hai hơn ngàn vạn tiền vé. Sau mùa xuân là truyền thống mùa ế hàng. Nhưng năm nay Hồng Kông mùa ế hàng lại bị một bộ phim đốt, toàn Hồng Kông chứng kiến một vị ngôi sao mới dâng lên. Hắn gọi Châu Tinh Chỉ, bộ này phiến gọi Đồ Thánh. Ha ha ha. Ha ha, chết suy tử. Trương Mẫn hình thù thật là đẹp. Quá buồn cười. Tên tiểu tử này là từ đâu nô ra? TVB. Trước kia vỗ phim truyền hình A. Phòng chiếu phim trong người xem không nhiều lắm, bởi vì Đồ Thánh chỉnh chiếu một tháng, tiềm lực cũng nhanh hao hết. Người xem có lần đầu tiên nhìn, có hai soát ba soát, toàn bộ đều ở đây cười ha ha. Châu Tinh Chỉ đội mũ ngồi ở trong góc, cảm giác đã trôi dạt đến bầu trời. Hắn lẻn vào dạp chiếu bóng nhiều lần, chỉ vì nhìn các khán giả phản ứng, vật này giống như chơi ma túy vậy, có nghiện. Đồ Thánh đạo diễn Lưu Trấn Vĩ, có khác Trương Mẫn, Nô Mạnh Đạt chờ diễn viên. Bởi vì Vương Tinh không có vỗ thần bài thế giới quan cùng nguyên bản có chút ít bất đồng, cũng sửa chữa phim Hồng Kông theo thói quen đen đại lục nguyên tố. Phim Hồng Kông trong đại lục người hình tượng đại thể phân hai loại, một loại là mặc cũ dích, không biết dùng máy bán hàng tự động, nhìn thấy cái gì công nghệ cao liền kêu la om sòm, tùy chối nổ nước bọt nông thôn dế núi. Một loại là cùng hung gác, cử chỉ thô lỗ, giết người không chớp mắt, nhưng giống vậy dế núi kẻ cướp. Tóm lại, Hồng Kông là văn minh. Hoa, lợi hại. Châu Tinh Chỉ không đợi được phần cuối, đi trước rời sân, vui sướng trở lại Vịnh Thanh Thủy Sở Studio. Ở trong vòng hỗn, không đỏ chính là nguyên tội, đỏ bên người tất cả đều là người tốt, một đường thấy không không nhiệt tình chào mời. Tinh Tử chúc mừng a, phá 4000 vạn. 4000 vạn thật là uy phong, Hồng Kông tiền vẽ kỷ lục nha. Tinh Tử lần này không được. Ai? Thế nào còn gọi Tinh Tử, phải gọi Tinh Gia. A đúng đúng, Tinh Gia. Đừng bắt ta nói giỡn, ta đảm đương không nổi. Châu Tinh Chỉ mừng nở hoa, đội vàng quát tay, nội tâm cũng không phải không ưa Tinh Gia tiếng xưng hô này, Hồng Kông cũng có gọi ra thói quen, Viên Hòa Bình cứ gọi Bát Gia, Lý Gia Đình cứ gọi Đỉnh Gia, từ khác còn cứ gọi Lao Gia đâu. A Tinh. Cốc Vi Lệ thò đầu ra, ngoắc ngoắc tay, tới một cái. Không. Chương 1123, cả ngu trạng thái chương 1123, cả ngu trạng thái vi vi tỷ. Châu Tinh Chỉ tiến phòng làm việc, khôi phục ngày xưa trạng thái, lấy được đối phương tỏ ý sau mới ngồi xuống. Trần Kỳ không ở thời điểm, Cốc Vi Lệ toàn quyền xử lý công ty Hồng Kông sự vụ, thả ở nội địa cũng là cấp phòng cán bộ, uy nghiêm phát triển, cười nói, "A Tinh chúc mừng ngươi a. Đồ Thánh tiền vẽ phá 4000 vạn, sáng tạo ra mới kỷ lục. Đều là đại gia công lao, cùng với VV tỷ lãnh đạo có phương. Ai, là ngươi chính là ngươi, khiêm tốn cái gì? Phen này Hồng Kông 20 triệu, 3000 vạn, 4000 vạn tiền vẽ kỷ lục đều là chúng ta đánh vỡ, có người nối nghiệp a." Cốc Vi Lệ cảm giác sâu sắc an ủi, nói, "Lưu Chấn Vi đã ở chuẩn bị Đồ Thánh hai đại chiến bến Thượng Hải cùng bên trong hợp tác, ngươi sẽ cùng một trong nước ngôi sao nữ diễn trùng, nửa năm sau mở máy, với năm trình chiếu. Vương Tinh cũng ở đây chuẩn bị một bộ từ Lưu Đức Hoa vai chính thánh bại sang năm các ngươi hai hợp tác một bộ đồ hiệp chiến Đồ Thánh vì phim đánh bạc thu quan." Châu Tinh chỉ nghe nửa mê nửa tỉnh, chỉ đành phải từng cái một hỏi, "Vi Vi tỷ, ta thế nào đại chiến bến Thượng Hải a? Ngươi xuyên Việt về đi đi. Trong nước ngôi sao nữ là ai đâu?" "Chưa xác định. Vương đạo không phải ở Hollywood sao? Ở Hollywood cũng phải nhịn chút thời gian trở về quay phim, Hồng Kông quần chúng cần hắn." Tóm lại một câu nói, phim đánh bạc bây giờ lựa nóng, chúng ta bốn bộ phim nhất ba lưu mang đi, cũng không tiếp tục đụng phim đánh bạc. Hoa. Châu Tinh chỉ vỗ tay than thở. Hồng Kông nguyên bản phim đánh bạc nhiệt triều là do thần bài mở ra, sau này đổ thánh thánh bài đều là một cái thế giới xem. Bây giờ thần bài không còn, liền do đổ thánh xác lập thế giới quan. Loại này phiến tử nhìn mấy bộ chỉ biết án, cho nên tới nhanh hơn, đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy năm liền bắt kiệt. Ngươi ký 8 bộ mời đóng phim, công ty tình huống ngươi rõ ràng, cát sẽ luôn luôn không cao, sẽ dành cho nhất định tiền thưởng, không hạn chế đi ra ngoài tiếp bay. Ngươi bây giờ đỏ, có thể đi ra ngoài tiếp bay, nhưng muốn lấy công ty hi ưu tiên. Ngươi hiểu? Ta hiểu, VV tỷ. Ừm, ngươi đi làm việc trước đi. Châu Tinh Chỉ đứng dậy đi, mới vừa dâng lên tới lâng lâng lại bị ấn trở về trên đất. Công ty vẫn là loại này chế độ, toàn cảng đều biết, hắn gia nhập thời điểm thì đồng nghĩa với tiếp nhận những thứ này điều khoản, không có gì dễ nói. Mặc dù có ý tưởng cũng không dám biểu lộ, muốn kiếm tiền, vậy thì đi ra ngoài kiếm đi. Tinh Tử. A, đại lão. Hắn đi xuống lầu, vừa lúc Vạn Tử Lương tìm tới, cười ha ha ôm bả vai hắn, tiểu tử ngươi rốt cuộc ló đầu, không được à, nghe nói cũng cứ gọi ngươi Tinh ra rồi. Đại lão ngươi đừng nói giỡn, ta vừa mới khởi bộ a. Buổi tối chúng ta thật tốt ăn mừng một cái, ngươi kêu lên A Quyên. Châu Tinh Chỉ hiện đảm nhiệm bạn gái là La Tuệ Quyên, bộ phim truyền hình nhận biết. Sau đó là Chu Nhân, Mạc Văn Úy, cũng là công khai chính thức bạn gái. Hồng Kông vốn có hai châu một thành, bây giờ biến thành đại loạn chiến. Châu Nhuận Phát sự nghiệp lận đận, Lý Liên Kiệt ở Hollywood đánh ra đến, ở Hồng Kông lại chưa tạo thành thống trị địa vị. Lưu Đức Hoa so lịch sử đạt thành tựu cao cao hơn, mà bởi vì công ty Đông Phương ngôi sao nữ xuất sắc, Trung Sở Hồng, Lâm Thanh Hà cũng đưa qua niên độ tiền vé vô địch. Trăm hoa đua nở, quân hùng cùng nổi lên, nếu như nói nhất thống Hồng Kông, vậy chỉ có Trần Tiên Sinh nhất thống Hồng Kông. Dĩ nhiên luận ra biển, còn phải là Lý Liên Kiệt, Thành Long, Châu Tinh chỉ có thể ở tiếng hoa vàng hôn, cho đến thiếu lâm bóng đá công phu. Nhất là công phu toàn cầu phát hành, tổng tiền vẽ 105 triệu đô la Mỹ, này Trung Bắc Mỹ cầm 17 triệu, 100 ngàn, tính rất khá. Châu Tinh chỉ cũng chính là từ công phu bắt đầu, cảm thấy vượt qua giai tầng, chỉ hướng lên kim dung. Lại nói Cốc Vi Lệ cùng Châu Tinh chỉ nói xong lời nói, bản thân ở trong phòng làm việc bỏ cá. Nàng từ trong ngăn kéo móc ra một quả trứng gà hình dáng, mặt ngoài đáng yêu điện tử sủng vật, cho nó đút đồ ăn, thanh khiết, mớn thuốc, làm cho chơi. Thấy được sủng vật tâm tình đáng giá, điểm khỏe mạnh tăng lên, bắt đầu cười hắc hắc. Ông chủ làm đồ chơi này còn chơi thật vui, mỗi thời mỗi khắc cũng nhớ. Bất quá con này nuôi không tốt lắm, dứt khoát giết chết mở lại thôi. Coi như Cốc Vi Lệ không làm người lúc, truyền tới tùng tùng tùng tiếng gõ cửa, một mập mạp mũm mĩm cơ trí trong mang theo điểm thô bỉ, thành thật trong lộ ra điểm tà ác tiểu mập mạp đẩy cửa mà vào, kêu lên, "Lão tỷ." Nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm gọi chức vụ. "Cốc tổng, chuyện gì a?" "Hoa, ngươi để cho ta hôm nay đến, ngươi hỏi ta chuyện gì?" "A nha, ngươi trước chờ một lát." Ông chủ buổi chiều đến công ty, ta dẫn ngươi gặp hắn một chút. Tiểu mập mạp ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, chính là Cốc Vi Lệ em ruột, gọi Cốc Đức Chiêu, mới vừa tốt nghiệp đại học. Rất quen, không nhiều lắm lời, hắn trong lịch sử là cao trí xâm đồ đệ, bây giờ tự nhiên đến cậy nhờ công ty Đông Phương. "Lão tỷ, ngươi đang chơi cái gì?" "Game xếp hình." Lại cầm một bộ tờ ép tờ mò cá, Cốc Vi Lệ cũng không ngẩng đầu lên, Cốc Đức Chiêu tiến tới nàng phía sau nhìn một hồi, ngạc nhiên nói, "Cái này tờ ép tờ không phải Nintendo. Nhà nào công ty ra?" "Công ty chúng ta ra, rất nhanh liền chính thức đem bán. Chúng ta còn làm điện tử sản phẩm." Cốc Đức Chiêu kinh ngạc đến ngây người. "Dĩ nhiên, ngươi xem một chút cái này." Cốc Vi Lệ đem điện tử sủng vật ném qua, Cốc Đức Chiêu chơi một hồi, thở dài nói, "Ta bây giờ biết Trần Tiên Sinh vì sao càng ngày càng không chú ý phim Hồng Kông, so với điện ảnh về điểm kia tiền, những thứ đồ này mới là bạo lợi." "Lời này ta không thích nghe. Ông chủ sẽ không quên phim Hồng Kông, ta khó khăn lắm mới leo đến vị trí này, ngươi cũng cố gắng một chút. Chúng ta chị em cũng hôn cái biên chế, cầm tiền hưu trí, cùng nhau vinh quang cửa nhà." Đợi nửa ngày, Trần Kỳ rốt cuộc đã tới. "Ngươi ở trong phòng đợi, ta bảo ngươi ngươi trở ra." "Ừ." Cốc Đức Chiêu khẩn trương méo lên một cái gối, đưa mắt nhìn lão tỷ đi ra ngoài, cảm giác giống như là đi bán mình. Ước chừng sau 20 phút, Cốc Vi Lệ đẩy cửa ra, ngoắc ngoắc tay. Hán đội vàng cùng đi ra ngoài, đến cách vách phòng làm việc, thấy tháng 1 năm 30 tuổi phong độ ngời ngời mỹ nam tử ngồi ở bên trong, đội nói, "Trần tiên sinh, tình huống của ngươi chị ngươi đều nói, không có kinh nghiệm gì, nhưng thích điện ảnh, duyệt phiến lượng đầy đủ, văn bút cũng không tệ lắm. Trước từ biên kịch làm lên đi, thế nào?" "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." "Ừm, thật tốt cố gắng, từ từ hướng đạo diễn, người chế tác phát triển, đóng phim cũng được, công ty cần nhất một mình đảm đương một phía nhân tài, nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Cốc Đức Chiêu kích động không thôi cút ra ngoài, trong phòng còn lại hai người, Trần Kỳ nói, ngươi đệ cái này hình tượng rất có vui cảm giác, nhiều tham dự phim hài thử một chút. Tốt, đa tạ lão bản thưởng thức. Cốc Vi Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã hồi báo ngày gần đây tình huống công tác, bao gồm Châu Tinh Chỉ vân vân. Trần Kỳ không có phản ứng gì, cả ngu chính là của riêng, ai cũng không nổi lên được sóng gió, duy nhất phải coi trọng chính là Liên Xô giải thể về sau, Hồng Kông bắt đầu bại nát, các loại ngột ngạt, xã đoàn hoành hành. Cho đến 97 trước, xã hội đen trắng trận xâm lấn càng ngu, nói không chừng còn phải đánh qua mấy trận. Ngươi chơi điện tử sủng vật cảm giác thế nào? Trần Kỳ hỏi. Tuyệt đối có thể bán nổ. Nhắc tới cái này, Cốc Vi Lệ 10 phần phấn khởi, đặc biệt là nữ học sinh quần thể, bất kể là Hồng Kông nữ học sinh, Hàn Quốc nữ học sinh, Nhật Bản nữ học sinh, ai cũng không chống đỡ nổi. Chúng ta bao lâu đem bán a? Nhanh nhanh, ta cũng cảm thấy điện tử sủng vật chủ yếu châu Á thị trường tương đối tốt. Nhật Bản điện tử sủng vật Tamago TV, toàn cầu lũy kế lượng tiêu thụ 94 triệu đài, gần như chỉ ở Nhật Bản chỉ bán 45 triệu đài, lớn nhất đơn nhất thị trường, những thứ kia nữ học sinh sát thực điên cuồng. Ở nước Mỹ chỉ có thể nói xuất hiện nhất thời nhiệt triều, nhưng cũng không kéo dài. Cho nên Trần Kỳ ở châu Á chủ đẩy điện tử sủng vật, ở nước Mỹ chủ đẩy công phu vẹn đã trò chơi, thị trường rất nhỏ hóa. Avi, ngươi giúp ta hẹn một cái đại gia đi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta nhiều năm không có theo chân bọn họ gặp. Đã xảy ra chuyện gì? Cốc Vi Lệ rất nhạy cảm. Không có, chính là giữ gìn tình cảm, ta cũng không thể quá thoát khỏi bọn chúng. Còn có. Chương 1124, cẩn thận xã đoàn chương 1124, cẩn thận xã đoàn phái tạ rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Những năm này Trần Kỳ không rảnh bận tâm Hồng Kông, đại gia lại vội vàng quay phim, liên hoan cũng biến ít. Hôm nay dạ tiệc địa điểm vẫn còn ở mạ xỉ mét bé lịt, các lộ siêu xe gần như chen bể bãi đậu xe, tất cả đều là gọi ra được danh tiếng ngôi sao. Phó Kỳ về hưu, thi nam sinh tiếp nhận công ty sản xuất phim Ngân Đô tổng giám đốc, cũng nên có cái chính thức ra mắt hoạt động. Vương Tinh, từ khác hai vị Hollywood lớn dẫn cũng quay về rồi, khuôn mặt cũ Lâm Linh Đồng, Tiện Kỷ Nhiên, Tân Tấn Lưu Trần Vĩ, Vương Gia Vệ Khoan Khoan, quần anh hội tụ. Dựa theo địa vị, tư lịch mỗi người ngồi, người mới tự nhiên cũng được một bàn. 19 tuổi Lê Tư mới vừa gia nhập công ty, lần đầu tiên tham gia tập thể hoạt động có chút khẩn trương. Nàng có cái được xưng phim Hồng Kông cha ra ra gọi Lê Dân Vĩ, nhưng gia đình mình điều kiện rất tệ, phụ thân viêm màng não, dựa vào mẫu thân làm xe hàng tài xế duy trì kế sinh ai, phía dưới còn có cái đệ đệ. Nàng rất nhỏ liền ra tới làm việc, các loại đóng vai phụ, còn làm qua Hoàng Ngọc Lang bạn gái, vẽ màn gạ cái đó Hoàng Ngọc Lang. Tích lũy một chút tiền, nàng 87 năm trở về trường học hoàn thành việc học, năm nay vừa nặng trở lại làng giải trí, bị công ty Đông Phương ký. Nàng ngồi bên cạnh một không là người mới, gọi Chu Nhân. Chu Nhân cũng là 19 tuổi, từ tội ác tiềm ẩn thời điểm liền cấp công ty quay phim, năm nay thi đậu Hồng Kông diễn nghệ học viện hí kịch hệ, bản thân cũng thành niên, rốt cuộc trở thành công ty chính thức diễn viên. Nhân Nhân, chúng ta một hồi có phải hay không cấp Trần Tiên Sinh mời rượu a? Dĩ nhiên muốn mời a. Không có sao, ta dẫn ngươi đi, Kỳ Ca rất hiền hòa, hắn còn ôm quà ta đây. A. Khi đó ta 10 tuổi đi. 10 tuổi cũng không nhỏ a, ta 2 tuổi liền quay quảng cáo. Tiến nào? Gia nhập công ty ngươi sẽ trở quay phim, thành danh, kiếm tiền đi, ngươi xinh đẹp như vậy, kế dưới ta. Chu Nhân đùa giỡn, Lê Tư bĩu môi, cũng cười lên. Hồng Kông ngọt ngội không nhiều, các nàng hai là nhất ngọt, bất quá các nàng chuyển vào trong nước tác phẩm tương đối ít, cũng liền Đại Thoại Tây Du cổ hoặc Tử Ý Thiên Đổ Long ký mấy bộ, tạo thành cứng nhắc ấn tượng. Nếu như nhìn các nàng lúc đầu phim truyền hình cùng chương trình giải trí, hai người một so một ngọt. An ăn uống một trận, thi nam sinh đi lên nói chuyện. Sau đó Trần Kỳ đi lên, toàn trường an tĩnh, cũng nghe Trần Sảnh lời vàng ngọc phong túng. Ta mấy năm này đa số thời gian ở nước Mỹ, có chút không để ý đến Hồng Kông, đúng lúc gặp năm 1990 tiến vào thập kỷ 90, liền triệu tập đại gia tụ họp một chút. Năm nay toàn thân công việc vẫn là lấy nước Mỹ làm trọng, liền có sự khác biệt. Vũ Nhân Thái, Trương Nguyễn Đình, La Khải Duệ, Lý Tái Phượng, các ngươi đi lên. Bốn người lên này, Trần Kỳ giới thiệu, một bộ thanh xuân phim hài phở dạ kỳ phở đầy đầu tư 7 triệu đô la Mỹ, từ Trương Nguyễn Đình, La Khải Duệ đạo diễn, Vương Tinh giám chế. Một bộ phim kinh dị phải nổ đẻ tin nảy sấn đầu tư 9 triệu đô la Mỹ, từ Vũ Nhân Thái đạo diễn, từ khác giám chế. Còn có A Phượng, nàng hội diễn một bộ chân chính Hollywood điện ảnh, mặc dù giá thành nhỏ, nhưng nàng là vai nữ chính, diễn một nước Mỹ người Hoa đánh tơi bởi người da trắng người da đen câu chuyện. Vì gì an bài như vậy đâu? Rất đơn giản, ta nghĩ đưa người nhiều hơn đi ra ngoài. Đang ngồi toàn bộ sáng tác người, đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh Khoan Khoan, chỉ cần ngươi hành, chỉ cần có thích hợp tác phẩm, ta cũng sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Chúng ta Hồng Kông động tác đoàn đội ở Hollywood đã nổi danh, ta hy vọng các cương vị khác cũng có thể xuất hiện càng ngày càng nhiều quốc tế nhân tài. Dưới đấy không ngừng hâm mộ. Tiền tệ sợ hoán đổi, một hoán đổi liền không có chơi. 7 triệu đô la Mỹ là năm hơn ngàn vạn đô la Hồng Kông, 9 triệu đô la Mỹ là 70 triệu đô la Hồng Kông, nói cho liền cấp. Phía dưới là chuyện thứ hai, năm gần đây quốc tế thế cuộc dung chuyển. Ai đang cười? Trần Kỳ sắc mặt nghiêm, trong nháy mắt yên lặng như tờ, nghiêm túc nói, công ty tính chất các ngươi cũng rõ ràng, chính trị là lớp phải học. Năm gần đây quốc tế thế cuộc dung chuyển, Hồng Kông e rằng có biến hóa, chúng ta văn nghệ chiến tuyến cũng phải có chuẩn bị tâm tư, đối mặt tùy theo mà tới một vài vấn đề. Thì như xã đoàn. Vừa nghe cái này hai chữ, đại gia cũng nghiêm túc. Những năm này các ngươi ở công ty dưới sự bảo vệ, tránh khỏi xã đoàn tập nhiễu, các ngươi so với ai khác cũng rõ ràng phần này tiền lãi. Nhưng nhà khác công ty không nhất định, nghệ nhân khác cũng không nhất định, nhất là Hồng Kông thẩm tra chế độ xác lập, phim cấp 3 có thể đường đường chính chính trình chiếu. Trên xã hội ẩn nút tất cả lớn nhỏ xã đoàn công ty, chuyên vô chút vàng bạo phim cấp 3. Còn có chút công ty nghĩ mò tiền, nghĩ rửa tiền, uy bức lợi dụng một ít ngôi sao cấp bọn họ đóng phim, đây đều là sự thực khách quan. Chúng ta dĩ nhiên không sợ bọn họ, ta là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, ở cái giai đoạn này, xã đoàn một ít hành vi hoặc giả không phải đơn giản như vậy, có lẽ là bị cố ý dung túng, thậm chí là có mục đích chủ động đánh ra. Cho nên, một khi các ngươi đụng phải chuyện gì, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Đồng thời, cùng những thứ kia dơ giấy ô chọc nghệ nhân cũng muốn giữ một khoảng cách. Chúng ta có bản thân an ninh lực lượng, cũng cho các ngươi phân phối hộ vệ, nhất định phải tín nhiệm bọn họ. Trần Kỳ nói xong kết quả, không khí lại trở nên có chút nghiêm trọng. Đầu tiên là trầm mặc chốc lát, chợt top 5 top 3 nói chuyện với nhau, nói tất cả đều là xã đoàn cùng làng giải trí chuyện. Đừng tưởng rằng Hồng Kông xã đoàn chẳng qua là cầm dao phớ chém lung tung thằng nhóc bụi đời, người ta thật có súng, bị bắn chết cũng có thật nhiều người. Thì như Lý Liên Kiệt người đại diện Thái Tử Minh, còn có Thành Long, hắn cổ tay lớn nhất, bị để mắt tới số lần nhiều nhất. Có một lần hắn cự tuyệt xã đoàn mời đóng phim, mấy cái cổ hoặc tử cầm dao tìm tới cửa, bị dọa sợ đến Thành Long chui gầm giường. Khác có một lần, hắn cùng một bang huynh đệ ăn cơm, đột nhiên bị một nhóm xã hội đen bao vây, ngồi cùng bàn các bạn cũng hù chạy, chỉ có Hồng Kim bảo lưu lại. Cuối cùng Thành Long móc ra bản thân hai thanh thương, lúc này mới khống chế được cục diện. Mai Diễm Vương bị người tát một phát, mấy ngày sau, phía nàng bàn tay người liền bị bắn chết. Hồng Kông đầy đường đều là xã đoàn, ngôi sao tự mang hào quang, ngươi không nghĩ tiếp xúc, người ta còn chủ động tìm tới cửa đâu. Tiểu Trần, ngươi lời nói này, ai, được rồi, nhắc nhở một chút cũng tốt. Trần Kỳ trở lại chỗ ngồi, một vị lãnh đạo đã tới rồi một câu, người này là Tân Hoa xã Hồng Kông phân xã tân nhiệm người phụ trách. Hồng Kông nhất định sẽ loạn, đám người anh không có ý tốt, ta là sợ một ít người đối công ty hạ độc thủ. Ừ đúng, là nên chú ý một chút. Lãnh đạo gật đầu một cái, hắn là bị Trần Kỳ mời tới. Trước đánh qua không ít qua lại, lần đó tả hữu phái tranh nhau, tại cửa ra vào bao cát, Trần Kỳ trang bị thương nằm viện, lãnh đạo còn tới thăm qua. Kể xong lời nói, Trần Kỳ cùng thi nam sinh đánh trước vòng. Cầm một chén rượu chịu bàn đi, một vòng xuống, rượu trong ly chút xíu không ít. Ngươi làm, lãnh đạo tùy ý Trương học hữu. Lê Minh. Lưu Thanh Vân đúng không? Gần đây biểu hiện không tệ, cố lên. Ngươi gọi là Lê Tư đi, ta đương nhiên biết. Công ty tên của mỗi người ta đều nhớ. Trần Kỳ làm bộ, Lê Tư cho là thật, hương phấn nói, hòa. Trần tiên sinh biết ta sao? Cho nên Kỳ ca là đại nhân vật nhà, mỗi người hắn cũng không chậm trễ. Chu nhân cũng vinh dự lây. Sư phụ. Khâu Thục Trinh liền không khách khí, một thanh níu lấy, cưỡng ép ấn ở bên người, nói, ta đều nhiều hơn lâu không thấy ngươi rồi. Ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Thí sự không có, một trò chuyện liền dính ta một giờ, ngươi năm nay có cái gì hí? Ta cùng Hoa ca diễn thánh bài đi. Còn có bộ đô thị phim tình cảm. Không có rồi. Vậy ngươi tìm cho ta mà. Ừ, ta suy nghĩ một chút đi, công ty phương hướng phải có chút điều chỉnh. Trần Kỳ xoa xoa Khâu Thục Trinh đầu, nhìn về phía một bàn này oanh oanh nghiến nghiến, 20 tuổi Lý Gia Hân, 23 tuổi Châu Huệ Mẫn, 22 tuổi Trương Mẫn, 21 tuổi Viên Kết Doanh, 24 tuổi Lý Lệ Trần, 23 tuổi Lão Vương, 27 tuổi Bách Đan Nhi vân vân. Ai, đều là thanh xuân vừa đúng, hoa nở đang diễm. Lớn nhất Bách Đan Nhi cũng mới 27. Hắn đột nhiên quay đầu, hỏi, à Trân, ngươi mấy tuổi? 22 tuổi. Ngươi mới 22. Và, ta cho là ngươi nhanh 30. Chương 1125, lập tức xảy ra chuyện chương 1125. Lập tức xảy ra chuyện ai 30 rồi. Người mới 30. Khâu Thục Trinh dương nhanh múa vuốt giống con sủ lông con mèo nhỏ, Trần Kỳ đè lại nàng, cười nói, vậy ta tại sao phải có loại này hảo giác đâu? Cảm giác ngươi tuổi tác thật lớn rồi. Ta 13 tuổi hãy cùng ngươi, 95A. A, bất chi bất giác lâu như vậy. Đừng xem Khâu Thục Trinh mới 22, có không ít tác phẩm tiêu biểu, Tội ác tiềm ẩn, Gói hàng bí ẩn, Ma vui vẻ, Lệ gạ lì bợ lọn đều là gánh vác nữ chính. Nàng diễn gợi cảm nữ luật sư, Lý Tái Phượng đẹp trai nữ cảnh sát, cùng với Trung Sở Hồng các loại nhân vật, có thể nói đương thời phim Hồng Kông nhất sáng do nữ chính hình tượng. Đây cũng là toàn bộ nữ diễn viên cũng hy vọng gia nhập công ty Đông Phương nguyên nhân. Lâm Thanh Hà nóng bỏng không tính, đó chính là mò tiền. Lệ gạ lì bợ lọn là tiêu chuẩn cô em điện ảnh, ở nước Mỹ đạt được thành công lớn. Bây giờ đánh ra tới hiệu quả kém một chút, cô em điện ảnh thị trường còn chưa thành thục, nhưng Khâu Thục Trinh cũng hấp dẫn một chút người hâm mộ. Tiền vé tính là trung đẳng tiêu chuẩn, hơn 10 triệu đến gần 20 triệu tả hữu. Hơn nữa nàng cùng Lý Tái Phượng là series tác phẩm, vỗ một cái cả mấy bộ. Hai người còn hợp tác, nữ cảnh sát cùng nữ luật sư chung nhau phá án, kéo dài Ma vui vẻ vũ trụ, ở Hồng Kông có một nhóm tử chung người hái mộ. Nàng cùng Trần Kỳ lần này hố động ao ước chết người ngoài, các cô nương cũng muốn cùng ông chủ thân cận, đáng tiếc đã tới chậm. Một bữa cơm ăn được hơn 10 giờ chung. Tiểu Dương lái xe, hướng nhà tập thể phương hướng đi. Trần Kỳ ngồi ở phía sau nhìn thời gian, trở về nhà tập thể cũng là nhàm chán, còn chưa muốn ngủ, liền nói, Tiểu Dương, đi sở tiêu đi ô đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Tốt. Vì vậy Matt đang mặc một cái, đến Bình Thanh Thủy sở tiêu đi ô. Cách Bách Thiệu Thị sở studio cũng là đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên ở bắt đầu làm việc. Năm 1985 Thiệu Thị đình sản, nhưng cũng chưa đóng cửa, 88 năm lại cùng TVB hợp tổ một nhà phần lớn đều công ty điện ảnh, từ Phương Giật Hoa phụ trách. Đầu tư quay chụp Châu Tinh Chỉ Quan Sẩm Lốc Cốc Tế Công Đua Phá Hoại Hồi Hồn Đêm các loại, đến cuối thập niên 90 kỳ, phim Hồng Kông hoàn toàn suy sụp, phần lớn đều cũng kết nghiệp, Thiệu Thị dấu vết hoàn toàn biến mất. Trần Kỳ xem Thiệu Thị sở studio, không biết đang suy nghĩ gì. Xe tiến nhà mình sở studio, cũng không có thiếu ngôi sao tham gia xong dạ tiệc chạy về quay phim, đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng. Hắn bên trên tòa nhà, đi tới phòng làm việc, chui xử lý một ít nghiệp vụ. Trương Toàn Long còn không có cấp trả lời, bởi vì Hồng Công Kim Sơn là gia tộc xí nghiệp, cha hắn khai sáng, Trương Toàn Long thấp nhất muốn thuyết phục cha hắn, một khi tiếp nhận đầu tư, công ty Đông Phương chiếm đầu to, Kim Sơn nhất định phải đổi tên. Mà xế chiều ngày mai, Trần Kỳ liền phải đi máy bay đi nước Mỹ. The ZTO mẹn muốn lên chiếu, còn có trò chơi đem bán. Cốc cốc cốc. Trời tối người yên, trong hành lang truyền tới thanh thúy giày cao gót âm thanh, một tiếng cọt kẹt cửa bị đẩy ra, Thi Nam Sinh cười nói, "À, ngươi thế nào không có trở về đi ngủ? Ngươi thì tại sao không có trở về đi ngủ? Hai ta đều là cuồng công việc mà." Thi Nam Sinh nhún nhún vai, "Lão từ đâu?" Hắn cùng Lâm Linh Đông, Vũ Nhân Thái một đám người lại đi uống rượu. "Uy, ngươi nói những lời đó rốt cuộc thế nào cái ý tứ? Ngươi cảm thấy chính phủ Hồng Kông sẽ làm chuyện xấu, cố ý làm chúng ta?" Thi Nam Sinh nói, "Phiến không mấy chuyện xấu ta không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ nhất định sẽ dung túng hành vi bất lương, cấp quốc gia lưu lại một cái mớ lùng đùng. Phương diện khác ta không còn được, ta chỉ cần giới văn nghệ an định." "Ai, Hồng Kông xã đoàn đích thật là viên độc lưu. Những năm này chúng ta không có sao, nhưng ta thường xuyên nghe nói cái nào đó đạo diễn, cái nào đó ngôi sao bị chỉnh, còn có bị bắn chết đây này. Ta đã đánh báo cáo, lại điều một số người tới. Sẽ không lại đóng công sự phòng ngự a?" Thi Nam Sinh lòng vẫn còn sợ hãi, lần trước nàng ở Ngân Đô nhà tập thể, Thạch Tuệ Trấn Dư chỉ huy một đám ngôi sao hướng cửa báo cát, con mẹ nó cả đời đều khó mà quên được. Không giống nhau, không giống nhau, lần trước là tả hữu phái chiến đấu, lần này có thể đối mặt thuần túy xã đoàn tập nhiễu, xã đoàn so cánh hữu có thể càng hung mãnh. Ngươi nói như vậy, nhà ta cũng không dám trở về. Thi Nam Sinh bị hù dọa sửng sốt một chút, Trần Kỳ vừa nói, "Được rồi, không đề cập tới cái này. Ta có một ý tưởng với ngươi nói một chút, ta muốn cho lão tử tạm thời trở lại đóng phim, Vô Võ Hiệp, đây là chúng ta tốt nhất thể loại phim, suy tàn khá là đáng tiếc." "Có thể a, bản thân hắn cũng thích võ hiệp. Ý của ta là hai hợp tác, đi trong nước lấy cảnh, gia nhập trong nước diễn viên. Hồ Kim Phiên phim cũ Long Môn khách sạn liền rất tốt, lão tử khắc lấy vô cái mới." "Bất quá không nóng nảy, hắn trước làm xong Thần Thoại Đen Hiệp Ba lại nói. Trần Kỳ thích võ hiệp, không muốn để cho võ hiệp điêu linh. Thập niên 80 Hồng Kông lấy đô thị phiến làm chủ, chính là từ khắc Thiến Nữ Ưu Hồn Hoàng Phi Hồng Tiếu Ngạo Giang Hồ một hệ liệt điện ảnh, mới một lần nữa nhấc lên cổ trăng nóng, nhất là võ hiệp nóng. Trần Kỳ không vỗ Tiếu Ngạo Giang Hồ kia liền trực tiếp bên trên Tân Phái Võ Hiệp tụt cùng Tân Long Môn khách sạn. Nguyên bản định vai chính là Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh, Mạc Thiếu Thông, Mạc Thiếu Thông diễn chùm phản diện, định trang chiếu cũng vỗ. Kết quả Lý Liên Kiệt người đại diện Thái Tử Minh bị bắn chết, hắn cả đêm chạy về đại lục, sau đó mới đổi thành Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Chân Tử Đan bộ này đội hình. Vì vậy bôi bỏ đại lượng đánh hí, gia tăng cảnh đối thoại, phản mà thành tựu kinh điển. Tân Long Môn khách sạn nhìn chính là ở đó một tấc vùng, thế lực khắp nơi đấu đá âm mưu, lẫn nhau lôi kéo tiết mục. Trần Kỳ cũng không có ý định đổi đội hình. Trần Kỳ đi nước Mỹ, Hồng Kông lập tức phát sinh một chuyện. Gia Linh kết thúc công việc rồi. Đúng a? Thế nào còn vội vàng vàng? Tam quyết một, ta đi đủ số mà. Bỉ. TPP, Gia Linh tỷ mới vừa quay phim xong đi ra ngoài, mới vừa rồi Tằng Chí Vi gọi điện thoại, nói cùng Ngô Cô Như, Miêu Tiểu Vi chơi mạt trược Tam quyết một, để cho nàng tới. Nàng 15 tuổi tới Hồng Kông, từ bị người kỳ thị sẽ không nói Việt ngữ Bắc cô, đã có nhất định danh tiếng, nói đến một hớp lưu loát Việt ngữ tân sinh đại ngôi sao, cũng là bỏ ra không ít cố gắng. Nàng lái xe rời đi TVB, đi hướng Miêu Kiểu Vĩ nhà. Bên này, ba người chờ thật lâu chậm chạp chưa tới, lại cho TVB gọi điện thoại, nói ra Linh tỷ rời đi một giờ. Vì vậy lại cho Vĩ Tử gọi điện thoại, Vĩ Tử cũng không rõ ràng lắm. Ước chừng 3 giờ về sau, chính nàng xuất hiện ở báo cảnh, nói bị côn đồ bắt cóc, bị cướp một con đồng hồ sang cùng một ít tiền mặt. Không ai biết cái này 3 giờ xảy ra chuyện gì. Kết quả về đến nhà, nàng không kèm được bắt đầu khóc lớn, giảng thuật chuyện đã xảy ra. Vĩ Tử nghe xong sắc mặt xanh mét. Hai người yên lặng ngồi lâu, nàng hỏi, làm sao bây giờ? Bọn họ cấp ta chụp hình. Ta cùng Trần Huệ Mẫn vừa lúc ở chung một chỗ quay phim, ta đi tìm một chút hắn đi. Trần Huệ Mẫn chính là hôn 14K. Trần Huệ Mẫn giúp một tay đem hình muốn trở lại, mấy cái kia cổ hoặc tử cũng bị bắt. Lúc ấy viên náo cũng không lớn, bị đè xuống. 10 năm sau, một cổ hoặc tử ra ngục, phát hiện trong nhà lại vẫn thường một tấm hình, giá cao bán cho mới tuần san. Theo Trần Huệ Mẫn nói, lúc ấy mấy cái cổ hoặc tử cùng Gia Linh tỷ chào hỏi, nàng không để ý tới, vì vậy thẹn quá hóa giận đem nàng trói lại. Nhưng cũng có nói, là nàng cự tuyệt xã đoàn mời đóng phim, bị trả thù. Tóm lại chuyện này chính là xã đoàn làm, về phần sau lưng còn có cái gì câu chuyện, kia liền không biết được. Mặc dù náo không lớn, nhưng dù sao có tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Biết ai làm sao? Thi Nam Sinh kinh ngạc. Nghe nói là Thủy Phong rút. Đám này nát tử thật là càng ngày càng không chút kiên kỵ. Thi Nam Sinh không khỏi cũng có chút lo âu. Cùng ăn nhạt, lại xương Thủy Phong rút. Thành viên hơn 2 vạn người, chủ yếu sống động với ma các cùng với Hồng Kông Du Mã Địa, Vượng Giác, Loan Tử, Vịnh Đồng La các nơi. Không. Chương 1126, mâu thuẫn trô chương 1126, mâu thuẫn trô Du Mã Địa. Một gian thủy phòng giúp bán trực tiếp quán rượu bên trong, gã cao phát cùng bách hoa rắn nhau nhau không thể tách rời ra. Một hào tiền cũng không có, liền đem hình cho ra đi. Không nên náo chuyện có được hay không? Dính liễu ngôi sao, trên xã hội rất chú ý, dạy dỗ nàng một cái có thể. Hoa. Các huynh đệ không cần khổ cực phí a. Người ở chỗ này trang hào phóng. Gã cao phát cùng bách hoa rắn đều là gần đây trỗi dậy mãnh nhân, cũng là nhiệm kỳ tiếp theo đầu rồng có lực người cạnh tranh. Thủy Phong giúp lấy dân chủ phương thức chọn đầu rồng, thì có phải hay không rất quen thuộc? Đố Kỳ Phong xã hội đen là nghệ thuật gia công phim phóng sự. Hai người đều là hiện đảm nhiệm đầu rồng thần tiên gấm môn sinh, Thần Tiên Gấm ở trong xã đoàn uy vọng cực cao, nói 102, hắn tương đối khuynh hướng gã Cao Phát, Bạch Hoa Rắn dĩ nhiên là khó chịu, khắp nơi cùng gã Cao Phát làm khó. Nhân tiện nhắc tới, Thần Tiên Gấm người này còn sống đâu, tuổi già ở Thẩm Quyến bán dây chuyền gà chống Ninh, làm ăn chạy. Được rồi, không được cầm ý. A Phát nói không sai, cùng ngôi sao dính dáng chuyện phải cẩn thận xử lý, không thể quá mức. Làm ăn khó khăn nha, đại lão. Hồng Kông giới điện ảnh lông rơi chim rụng, chúng ta rửa tiền cũng không biện pháp à, nhiều lắm là tìm ra hòa xoa một chút bên. Người người biết phái tả là bùa hộ mệnh, sau này toàn bộ đầu nhập phái tả, chúng ta liền đóng phim người cũng không tìm tới. Cái gì phái tả cánh hữu? Đó là A gia phái xuống, có quan vị trong người, không nên gây chuyện. Người nghĩ trước hạn bị tiếp thu a? Thần Tiên Gấm giáo huấn. A gia, trong ngón tay đương. Hồng Kông có ít người quản trung ương gọi A gia. Thứ. Bạch Hoa dám giận dữ, bên ngoài cũng không dám cùng Thần Tiên Gấm trà treo. Trong lịch sử, xã đoàn ồ ạt tiến quân làng giải trí, một là điện ảnh thị trường hưng hỏa, thật có thể kiếm tiền. Hai là nhu cầu cơ bản, tức rửa tiền. Bây giờ phái tả lũng đoạn hơn phân nửa đếm chất lượng tốt tài nguyên, bọn họ lại không cùng xã đoàn hợp tác, vô hình trung áp xúc xã đoàn thao tác không gian, ngăn cản người tài lộ, đây cũng là mâu thuẫn chỗ. Ta sợ bọn họ lại làm ta nên làm cái gì? Sẽ không, Trần Huệ Mẫn nói chuyện này đã giải quyết, hán điểm này uy tín vẫn có. Nhưng sau này bạn nhất lại đụng phải đâu? Ai có thể bảo đảm an ổn ổn, không bị bọn họ quấy rầy? Gia Linh khóc thắt thỏ nói. Vĩ Tử yên lặng, ở Hồng Kông hôn liền không khả năng không tiếp xúc xã đoàn, cho tới Lý Dưa leo cái loại đó cự phú, cho tới thị tỉnh tiểu dân, kỳ thực cũng sống ở một không yên ổn hoàn cảnh xã hội trong. Lý Dưa leo nhi tử còn bị bắt cóc qua đây, Trương Tử Cường cùng Diệp Kế Hoan hợp như bắt cóc Lý Trạch Cự, bắt chẹt đô la Hồng Kông 1.38 tỷ nguyên. Như bức nhất chính là đem người trói lại sau, thoải mái đi Lý Dưa leo trong nhà thông báo. Chúng ta cùng TVB hiệp ước năm nay vừa lúc đến kỳ sau, chúng ta cùng nhau gia nhập phái tả thế nào? Vĩ Tử nói. Nhưng chúng ta cùng phái tả không có giao tình a. Tinh Tử bây giờ sống tốt, ta tìm hắn giúp một tay. Mọi người đều biết, hắn cùng Châu Tinh chỉ là bạn tốt. Gia Linh vừa nghe tự nhiên đồng ý, bởi vì Gia Hòa cũng không an toàn, Gia Hòa một ít cao tầng bản thân cái mông liền không sạch sẽ, cùng xã đoàn câu câu đáp đáp. Rõi mắt Hồng Kông, chỉ có phái tả là tỉnh thổ. Nàng La Đại Lục tới, nói thế nào cũng có hương thổ tỉnh. Trần Kỳ không biết Hồng Kông những thứ này phá sự, hắn đã trở lại Mỹ thanh thoát phong cảnh tuyến, lọt sáng giờ liết. Từ phi trường tiến về khách sạn trên đường, hắn liền nhìn thấy một bộ sinh động thường ngày cảnh tượng, mấy cái cảnh sát da trắng đang bắt giữ một số ít dân tộc, đè ngã, phản bận hai tay, tùy cổ khóa cổ, động tác làm liền một mạch. A, ta không thể hô hấp. Tiểu Mạc Tiểu Dương cùng Vương Tinh cũng không có gì lạ, nhàn nhạt liếc một cái. Trần Kỳ thở dài, Đại Kim Long lòng lành à, không nhìn được phi pháp di dân, hắn chỉ muốn thật tốt qua cái sinh nhật có lỗi gì. Đến khách sạn, Trần Kỳ dọn dẹp một chút vật, xem bên ngoài khu phố Los Angeles, chừng 2 năm nữa, bản thân cũng không thể lão ở nước Mỹ đợi, muốn thích ứng, có rút lại lực lượng, chuyển hướng trong nước. Hollywood bên này giữ vững đường dây là tốt rồi, sẽ giảm bất sản xuất lượng, công nghiệp điện tử bên kia thì sẽ tăng cường đầu nhập. Tung tung tung. Đi vào. Giang Chí Cường đi vào phòng, nói: "Ông chủ, ngài chân trước rời đi Hồng Kông, thi nam sinh chân sau tìm ta." "Chuyện gì?" TVB một nữ diễn viên gọi Gia Linh, nghe nói bị xã đoàn trói đi. Hắn đơn giản nói một chút, Trần Kỳ hỏi: "Có hậu tiếp theo sao?" "Còn không có." "Vậy cũng không cần lý, cũng không phải là công ty nghệ nhân." Trần Kỳ không gật không lắc, đối Gia Linh cùng Vĩ Tử cũng không có hứng thú. Giang Chí Cường lại nói: "Đây là tờ dệt tiểu mện công chiếu thiết kế, ngài xem qua. Nội bộ xem ảnh thế nào?" "Đánh giá phi thường tốt, đều nói dù Lý Á Dọ bật lần này cần đỏ." "Ai, lại đỏ một." Có lúc cảm giác mình như cái mở thanh lâu, bước ra cái này đến cái khác hoa khôi, cuối cùng cũng chạy. "Ngài loại này tỷ dụ, ta không có cách nào tiếp." Giang Chí Cường dừng một chút, nói: "Bất quá lấy ngài hùng mạnh năng lực cùng ánh mắt, đào móc mới tốc độ của con người đoán chừng so giúp nổi tiếng tốc độ còn nhanh hơn." "Lời này ta thích nghe." Trần Kỳ vui một chút, nghĩ đến phải nổ đẻ tí nảy sần bên trong hội tụ Naomi Watts, cắt đờ dịn dẹ tạ dân, mò nỉ cạ bỡ lục xì, Adam Sandler, mặt đà mọn, dìm cả gì. Chờ mở máy, đương nhiên phải đi sở tiệu đi ô nhìn một chút. Úc, thiếu chút nữa ngủ quên. Sáng sớm, Dũ Lì ạ do bất hoảng hoảng hốt hốt từ khách sạn trong căn phòng bò dậy, đánh răng rửa mặt, hôm nay thế nhưng là bản thân lễ lớn, từng giây từng phút cũng không thể chế bại. Qua không bao lâu, thợ trang điểm đến rồi, cho nàng hóa cái sung sướng trang điểm. Đây cũng là nàng cố ý ở một đêm khách sạn nguyên nhân, cũng không thể ở thuê lại nhà trọ chiêu đối đãi người ta à. Rất hàn toan. Nàng chẳng qua là diễn viên nhỏ, không mua nổi nhà. Thợ trang điểm là công ty Đông Phương phái tới, chỉ vì để cho nàng lấy hoàn mỹ trạng thái xuất tịch lễ công chiếu. Dù miệng rộng vô cùng cảm tạ Trần Kỳ, người đàn ông này tỉ mỉ chu đáo, tài hoa hơn người, tính cách cũng tốt, thân phận cũng cao, khắp mọi mặt đều là ép đáng tiếc anh niên tảo hôn, không gần nữ sắc. Kỳ thực lấy giá trị quan của nàng, cưới bên trong ngoại tình không có gì ghê gớm, thiếu nghị phá mà. Làm xong hay là thuần khiết bạn bè quan hệ. Ok, ngươi sẽ là hôm nay xinh đẹp nhất ngôi sao nữ. Cảm ơn. Dù miệng rộng 175 vóc dáng, mặc vào lễ phục cùng giày cao gót càng thêm lộ ra cao giáo, nàng cũng không phải là truyền thống tinh xảo mỹ nữ, thắng ở một cỗ tinh thần sức lực, cỗ này sức lực là người Mỹ rất thích. Đi xuống lầu, lễ tân xe chờ đã lâu. Nàng vén lên gấu váy lên xe, đến cử hành lễ ra mắt tờ cờ lở chỉ trẻ sẽ đi. Vai nam chính vẻ ở sớ bờ ruột nạn cũng vừa vào đến, ăn mặc tay đỏ, cẩn thận tỉ mỉ, thân sĩ mười phần. Dù miệng rộng làm nền, đi qua công ty Đông Phương thật là nhiều thảm đỏ, duy chỉ có lần này. Khi nàng giày cao gót bước lên thảm đỏ một sát na, rốt cuộc có ta là ngôi sao nữ cảm giác. Bao nhiêu người ở Hollywood tư hôn a? Lại có bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng làm không được một lần vai chính? Nàng mới 23 tuổi, đã là nhân vật chính của hôm nay. Trần, dù miệng rộng hôm nay dị thường cảm tính, thấy Trần Kỳ càng cầm giữ không được, đi lên một sâu sắc ôm. Trần Kỳ vỗ một cái sau lưng của nàng, cười nói, chờ điện ảnh thành công ngươi lại ôm cũng không muộn. Thành thật mà nói, hắn không có bất kỳ nhuyễn ngọc ôn hương cảm giác, chỉ cảm thấy nồng đậm mùi nước hoa gây mũi, che giấu nguyên bản mùi cơ thể. Hoa a, ngươi hôm nay siêu cấp đẹp trai, kế dưới ta. Ha ha, đà tạ khích lệ. Hắn lại cùng vợ giật nạn chào hỏi, dựa theo lệ thường đại gia ở kịch viện trước chụp chung lưu niệm, đều là quen thuộc Trung Quốc rút khuôn mặt. Bây giờ chỉ dựa vào Trần Kỳ nhân mã của mình, là có thể đồng thời mở vài bộ phim. Vô song chiếu, đám người ra trận, chờ tợ dệt tí bố mẹn công chiếu. Chương 1127, tợ dệt tí bố mẹn chương 1127, tợ dệt tí bố mẹn Hollywood 70, 80, 90, 10 niên đại, mỗi cái giai đoạn điện ảnh đều là về phía trước phát triển. Loại hình bên trên, nhiều mặt, kỹ thuật bên trên, đột nhiên tăng mạnh, chế tác tiêu chuẩn càng ngày càng tốt, thị trường cũng càng thêm vượng linh. Cho đến siêu anh hùng chiếm đoạt màn bạc, cộng thêm chính trị chính xác hành hành, IMT hiệu ứng chủ đạo hết thảy. Hollywood bắt đầu đồng chất hóa, lại không lấy trước kia loại chạy đầu toàn cầu, không ngừng cách tân cảm giác. Kia đặt ở năm 1990, có thể nói là phim tình cảm kéo lại màn lớn giai đoạn. Thập niên 80 Hollywood lấy phim hài, phim hành động, phim khoa học viễn tưởng làm chủ, tiến vào thập kỷ 90, bọn họ phát hiện tình yêu điện ảnh cũng có thể chộp lấy cao tiền vé, vì vậy vừa lên, ngẩng đầu lên chính là bộ này tợ dệt Tiberman. Sau đó trong nước còn vỗ một bản điên nhạc nảy ra giai nhân nhạc Vân Bằng diễn, chỉ có thể nói khó có thể hình dung. Điện ảnh bắt đầu trình chiếu. Vợ giật nạn diễn một tài chính phú hào, anh tuấn cao lớn, nhưng một lòng nhào trong công tác, không dành bận tâm tình cảm. Mở đầu chính là bạn gái của hắn nói chia tay, hắn cũng không thèm để ý, lái một chiếc xe đi. Đây là nước Anh lộ tù cả. Trần Ký hỏi. Phải. Chúng ta vốn muốn tìm phe ra gì, hót chờ tài trợ, cũng bị cự tuyệt, bọn họ không muốn để cho xe của mình xuất hiện ở một bộ cùng kỹ nữ yêu đương trong phim ảnh. Vương Tinh là người có ăn học, khá có cảm khái, luôn nói phương Tây giới văn nghệ có một loại kỹ nữ tình kết, nhưng cũng giới hạn trong giới văn nghệ. Trên thực tế cũng mặc kệ những thứ kia, kỹ nữ chính là tầng dưới chót bị kỳ thị. Ta chưa thấy qua nhà ai hàng xa xỉ, đeo vào kỹ nữ trên thân. Sau này nói không chừng thì có. Không chỉ có tìm kỹ nữ đại diện hàng xa xỉ, còn tìm bất nam bất nữ đại diện. Trần Kỳ vui nói. Màn bạc bên trên, chuyển tới vai nữ chính giá rẻ bên trong phòng lớn. Dù miệng rộng nằm ở trên giường, triển lộ hai chân vẫn dài, màu đen quần lót biệt tơ, cũng không độ ngực đầy đặn. Ống kính giống như thị gian vậy, dẫn người xem cảm thụ thân thể của nàng, nhưng vỗ lại cực đẹp, quang ảnh phù động giữa câu người lòng ngưỡng ấy. Vương Tinh vô Hồng Công nữ nhân vô tốt, vô Âu Mỹ nữ nhân cũng không thành vấn đề. Nữ chính là cái gái đứng đường. Kinh nghiệm phong phú bạn đọc đều biết, kỹ nữ cũng là có khinh bị liên, tư nhân câu lạc bộ, thương ca, cao cấp tắm, kém một chút tắm, hội sở, đứng trước nhỏ con trọ, phòng gội đầu, rẻ nhất chính là gái đứng đường. Bây giờ ở một ít làng giữa phố, một môn một hộ, còn có loại này nữ Bồ Tát, chỉ cần thiếu thiếu tiền, là có thể cảm thụ ngắn ngủi ấm áp. Nữ chính đến tìm bạn cùng phòng quê mật. Ngươi vậy mà bắt chúng ta đóng tiền mướn phòng tiền mua ma túy. Xin lỗi, ta cần một chút kích thích. Bởi vì quê mật không đáng tin cậy. Hai người xuất hiện tài chính lỗ thủng, các nàng giá tiền là, bồi nam nhân một giờ, có thể đạt được $100 Mỹ. Nam chính dừng xe hỏi đường, nữ chính đi qua tìm phiêu, kỳ diệu duyên phận bắt đầu chuyển động. Nữ chính bày biện ra một hệ liệt tính cách biểu diễn, tỉ như nàng theo nam chính tiến vào hạng sang khách sạn, những thứ kia có thân phận khách nhân đều dùng mặt ngoài lễ phép kỳ thực ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, nàng lại cố ý gây hấn. Còn có nàng ăn xong vật, lén lén lút lút trốn vào nhà cầu, nam chính cho là nàng chơi ma túy, kết quả chẳng qua là dùng dây trà răng. Nàng cảm thấy dùng dây trà răng có chút chướng hai gai mắt, cho nên trốn. Cái này cũng biểu hiện nữ chính thẳng thắn vừa đáng yêu một mặt. Nam chính hoa 300 đồng tiền, bao nàng một đêm. Dù miệng rộng cởi quần áo, chỉ mặc một bộ đồ lót gen cấp vợ giật nạn phục vụ, hai người có mấy câu lời kịch. Người sẽ cái gì? Ta cái gì cũng biết, nhưng ta không với ngươi hôn. Ta cũng giống vậy. Không cùng cách hôn, là toàn cầu kỹ nữ thông hành quy tắc ngầm, ngọn nguồn ở nơi nào? Đang ở bộ phim này. Ở trong phim ảnh, nữ chính đem hôn coi là tình yêu tượng trưng. Nhưng ở trên thực tế, rất nhiều hành nghề người không hôn môi, chẳng qua là do bởi vệ sinh cân nhắc. Bất quá bây giờ cũng không có gì quy tắc, tiền cấp đủ là được, 91 xưa gì cũng sẽ hôn. Nam chính là tới nói chuyện làm ăn, cần tham gia các loại hoạt động, có cái bạn gái tương đối chính thức. Hắn cảm thấy nữ chính không sai, lại hoa 3.000 đồng tiền bao một tuần, cũng để cho nàng đi mua kiện ra dáng quần áo. Nữ chính tự nhiên bị hàng xa xỉ tiệm kỳ thị. Bên trong xuất hiện hàng xa xỉ không phải đích rút, chính là bình thường quay chụp. Đi theo chính là thích thấy đánh mặt mắt xích, tổng giám đốc giận dữ, dẫn nữ nhân đi điên cuồng mua đồ, các loại hình thủ, vị con xấu xí biến thiên ống. Nữ chính xuyên thật xinh đẹp lại đi tìm mắt chó coi thường người khác nhân viên cửa hàng. Ta hôm qua tới qua. Thu nhập của ngươi là ấn hoa hồng tính A. Ngươi một hào tiền cũng không lấy được. Nữ chính giơ lên một đống từ nhà khác tiệm mua hàng xa xỉ, cấp nhân viên cửa hàng biểu diễn, kháng đài một mảnh thán phục, vô số người xem nữ ánh mắt tỏa sáng. Tổng giám đốc cùng cô bé lọ lem câu chuyện vĩnh không lối thời, chỉ biết diễn hóa thành các loại phiên bản. Hai người chung sống, bắt đầu giao tâm, ở Dương Cầm đi lên một phát. Tờ dệt tí bố mẹn là S cấp, cũng bởi vì có không nhỏ cảnh tình cảm kích thích xích độ. Dù miệng rộng trừ chân, vóc người không có gì để mắt, Vương Tinh lấy ra vô ngọc bổ đoàn bản lãnh, nắm cực kỳ xuất sắc. A Tinh, người vô loại này hí rất có thiên phú mà. Hiểu sơ hiểu sơ. Có phải hay không đặc biệt vô một bộ? Tỷ như một mới vừa tham gia công tác cô gái, cùng một đứa trộm tính ngược biến thái ông chủ câu chuyện. No. Ta bây giờ có theo đuổi, ta không vô loại này phiến tử. Vương Tinh đem đầu đung đưa giống như một con mạng lịch cực gờ. Nữ chính hưởng thụ điều kiện vật chất, tiềm thức không để ý đến thân phận của mình, nam chính lại không để ý báo cho bạn bè, nàng là cái ký nữ. Điều này làm cho nàng xấu hổ, lớn ầm ĩ một trận. Bất chi bất giác, nam nữ chủ cũng đang thay đổi đối phương, cũng sinh ra tình yêu. Nam chính mới đầu không nghĩ lâm vào một loại sáo mòn tình yêu nước xoáy, nói lên băng môi, bị cự tuyệt. Nữ chính trở về phòng trọ, tính toán trở về trường học tiếp tục đọc sách, nam chính bản muốn rời khỏi tòa thành thị này, cuối cùng cũng lộn trở lại tới. Làm sủi cảo đại đoàn viên kết cục. Ào ào ào. Ào ào ào. Ánh đèn sáng lên, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, một đám chủ chế lên đài. Dù miệng rộng lần đầu tiên làm nhân vật chính đứng trên đài, chính mình cũng cảm thấy mình rất tuyệt, vợ ruột nạn nam chính càng giống như cái bình hoa, khí điểm toàn ở nữ chính trên người. Nàng biết mình rốt cuộc muốn đỏ. Phản khoa học, phản xã hội, phản nhân loại phim tình cảm. Xuân dược cấp bậc cô bé lọ lem cổ tích, phái nữ người xem sẽ điên cuồng. 23 tuổi dù Lì Ạ Robert, toàn thân trên dưới tất cả đều là siêu cấp siêu sao hào quang, ta dám đánh cuộc, kế tiếp thời đại là thuộc về người nữ nhân này. Dương nào thực tế thế giới a? Nam nhân muốn rất có tiền, nữ nhân muốn rất xinh đẹp cộng thêm đầu óc rất ngu ngốc, đây mới là lãng mạn câu chuyện tình yêu. Ngươi cảm thấy nó sẽ ở trên thân thể ngươi phát sinh sao? Trần không còn biết thanh xuân học đường, bắt đầu viết thành người cổ tích, hắn có thể bảo đảm điện ảnh hạt cuối sẽ để cho một không đáng tin cậy câu chuyện xem ra thật giống chuyện như vậy. Vợ ruột nạn tác dụng chính là xoái. Ở Hollywood mùa hế hàng mùa xuân ăn, lại bị một bộ phim tình cảm kích nổ. Trong ngành tất cả mọi người cùng truyền thông cũng đang ngạc nhiên, nguyên lai phim tình cảm cũng có lớn như vậy mà lực sao? The Jetty Omen tiền vé cọ cọ tăng lên, chạy thẳng tới dần man tiêu chuẩn mà đi. Chương 1128, tỏ thái độ chương 1128, tỏ thái độ ha ha ha. Được rồi, ngươi đã giống như người bị bệnh thần kinh vậy cười nửa giờ. Ezit ngươi đang ghen tị ta. Ezit dọa bất trong nhà, dù miệng rộng hưng phấn khó có thể ức chế, miệng cũng phảng phất lớn hơn. Chiếu trước mắt tiền vé xu thế, The Jetty Omen phá 100 triệu không vấn đề chút nào, thậm chí có thể trùng trùng 200 triệu. Mà đang ở một tuần trước, nàng hay là cái hạng kép dịu. Ngươi biết không? Đã có mời đóng phim liên hệ ta, ta không còn là trong góc cung cấp người chọn lựa nhóc đáng thương, ta là ngôi sao. Ta có thể mua rất nhiều túi sách, ta có thể ở căn phòng lớn, ta cầm mấy triệu cả xệ, ta. Nàng đặc biệt kích động. Quay phim vì cái gì? Thành danh, kiếm tiền mà. Chẳng lẽ vì nhân dân phục vụ a? Đó là quốc gia ít hở cờ nở làm chuyện. Ezit bất đắc dĩ, chỉ đành phải đợi nàng phấn khởi sức lực đi qua, mới nói, ngươi tờ dệt tí hố mẹn cả xệ là bao nhiêu? 300 ngàn. Tìm ngươi bộ này phim mới đâu? Bọn họ nguyện ý cấp ta 1 triệu 200 ngàn. Ok, ngươi đúng là ngôi sao, vậy ta hỏi ngươi, nếu như Trần Tiên Sinh tìm ngươi đóng phim, ngươi muốn bao nhiêu? Ê, dù miệng rộng gai gai cuốn khúc tóc dài, giang tay nói, ta không nghĩ tới. Vậy ngươi sẽ còn cùng hắn giữ vững quan hệ sao? Dĩ nhiên, ngươi đã nói Trần Tiên Sinh là Hollywood vì số không nhiều chính phái người, ở nơi này thịt yếu mạnh ăn, lợi ích trên hết địa phương, đại gia cũng hy vọng mình là ác nhân, nhưng cũng không hy vọng bằng hữu của mình cũng là ác nhân. Ngươi nhớ là tốt rồi, chuẩn bị một chút, đi tham gia tiệc mừng công đi. Ezit nhắc nhở mấy câu, dù miệng rộng không khỏi lâm vào suy tư, nàng bây giờ xác thực sẽ đối một ít chuyện làm lựa chọn. Giống như Johnny đẹp như vậy rời đi, cũng hoặc sản giờ dạ bụ lọc như vậy hữu hảo lại khách khí, hay là giống như Mi Sophia như vậy giữ vững thân cận, hay là phổ hệ bệ cả Tess như vậy hoàn toàn biến thành Trần Kỳ đồng bạn. Bốn loại quan hệ, xa gần thân sơ đều không cùng. Trần Kỳ bây giờ nước Mỹ, chỉ có thể chuyên tâm kinh doanh giới văn nghệ, hắn ở đẹp có đại khái 1/4 tinh lực phải đặt ở đủ loại mặt tỷ bên trên. Lao Mỹ rất ưa thích làm mặt tỷ, công ty Đông Phương vì xã giao cũng không thể không làm. Chúng ta được cạn một chén. Với nhau chúc mừng. Trần Kỳ cùng Nguồn Nở sẽ mở cạn một ly, sẽ méo mừng nở hoa, công phu vẹn đạo tờ dẹt tí bồ mẹn cũng nổ, Nguồn Nở nằm ngửa kiếm tiền, cùng công ty Đông Phương độ sâu buộc chặt chính xác vô cùng. Úc! Dũ Lì ạ, ngươi hôm nay đẹp giống như tiên nữ vậy. Chúc mừng ngươi. Làm dù miệng rộng xuất hiện lúc, các đạo nhân mã cũng hơi đi tới, nàng còn không thích hứng, hơi lộ ra hốt hoảng. Trần Kỳ đi qua hỗ trợ giải vây, nói, những thứ kia đều là không quan trọng gì ra hỏa, không thèm để ý đến. Xuất tịch loại hoạt động này, trước cùng cao tầng chào hỏi. Ta cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều. Dù miệng rộng có chút ngượng ngùng, nàng mới từ hạng kép dịu thăng cấp. Đi theo ta. Trần Kỳ dẫn nàng đi một vòng, cùng các vị đại lão nhận biết, để cho nàng đã giảm mất đi không ít phiền toái. Đột nhiên nhìn thấy Sở Tỷ En Bờ, cũng mang nàng tới. Sở Tỷ En Bờ cùng bọn họ có công viên kỷ dụ ra hợp tác hạng mục, là ngắn ngủi thời kỳ trang mật, rất nể mặt. Thật hân hạnh gặp ngươi, tờ dệt tì hố mẹn là bộ không sai điện ảnh. Cảm ơn. Ngươi mỗi bộ tác phẩm ta cũng xem qua. Dù miệng rộng cười nói. Trần Kỳ hỏi, ngươi mục chuẩn bị thế nào rồi? Đang chọn góc. Robin William đáp ứng làm ta Peter Pan, nhưng ta thuyền trưởng hục còn không tìm được. Ngươi Peter Pan lớn tuổi điểm A. Nói chính là trung niên Peter Pan câu chuyện. Được rồi, các ngươi trước trò chuyện. Trần Kỳ đi chào hỏi người khác, dù miệng rộng thì nhiệt tình cùng Sở Tỷ En Bờ bắt chuyện lên, trò chuyện nửa ngày, nàng lại tìm Trần Kỳ, phát hiện người đàn ông này ngồi một mình ở góc uống chẳng ịn. Ngươi biết không? Trên người ngươi luôn có một loại cùng Hollywood không hợp nhau cảm giác. Nàng đi tới, ngồi ở bên cạnh cười nói. Nói thế nào? Ngươi thật giống như không thích nơi này, nhưng lại không phải không ở nơi này công tác. Tựa như hôm nay là tiệc mừng công, ngươi lại không có gì dáng vẻ cao hứng. Bởi vì ta đạt được thành công nhiều lắm, ta một năm ra mấy bộ phiến, sẽ phải làm mấy lần tiệc mừng công, mỗi lần cũng phấn khởi sẽ rất mệt mỏi. ngươi như vậy nói thật khiến cho người ta căm ghét, ngươi biết rất rõ ràng ta rất hưởng thụ. Julia dò bật sáng giọng. Trần Kỳ cười cười, hỏi, các ngươi trò chuyện thế nào? Không có một tiểu tiên nữ nhân vật, Steven để cho ta đi thử bay, ta muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải là ngươi người đại diện. Julia dò bật cũng uống một ly chẳng bệnh, tựa hồ nổi lên một cái, mới nói, ta cảm thấy chúng ta là bạn tốt không đúng à? Ý của ta là, ta phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp ta, tương lai hoặc giả ta sẽ như thế nào, nhưng ta hy vọng trở thành bạn bè của ngươi, ta cần trí tuệ của ngươi cấp cuộc đời ta đề nghị. Vậy ta điều thứ nhất đề nghị chính là đừng làm loạn quan hệ nam nữ. Trần Kỳ cười nói, nhờ vậy. Dù miệng rộng liếc mắt, nói, chúng ta giá trị quan không giống nhau, ta cảm thấy không có gì, loại chuyện như vậy ở Hollywood càng không có gì. Ta 15 tuổi thì không phải là xử nữ. Cái này cũng không cần thiết nói cho ta biết. Trần Kỳ hiểu nàng ở tỏ rõ thái độ, không nói đùa nữa, nghiêm túc nói, ngươi biết mình thích hợp nhất cái gì loại hình điện ảnh sao? Đô thị tình yêu nhẹ phim hài, người xem thích ngươi cùng nam nhân yêu đương, giấu đầu hở đuôi, lẫn nhau lôi kéo. Hollywood tiến vào thập kỷ 90, muốn đi theo trào lưu mà biến hóa, phái nữ điện ảnh sẽ thành mới tăng trưởng điểm, nếu như ngươi nghĩ ở về buôn bán thành công, liền vô đô thị tình yêu nhẹ phim hài. Nhưng không nên quá thường xuyên, người xem sẽ ngán. Kỹ xảo của ngươi không được lắm, nếu như muốn rèn luyện, cũng có thể tiếp chút phim văn nghệ. Chờ ngươi kỹ năng diễn xuất đi lên, liền có thể thử tiếp chút có độ sâu nhân vật. Dù miệng rộng trầm ngâm một chút, hỏi, vậy ta phải đi hụt thử vai sao? Đây là điều thứ ba hoạch định, vô đại đạo diễn đại chế tác không nhất định thành công, nhưng tiền cùng độ tiếng tăm không phải ít, xem chính ngươi cần đi. Ngươi không muốn cái gì đều hỏi ta, ta sẽ không để cho ngươi cụ thể vô kia bộ hí, buông tha cho kia bộ hí, cuối cùng quyết định hay là chính ngươi. Ta hiểu. Hiểu. Julia dò bật gật đầu liên tục, hết sức miệng vắt ra, cười nói, ngươi thật sự là một phi thường tốt người. Ta không có học qua đại học, tốt nghiệp trung học liền làm người mẫu, ta không biết nên nói gì. Ừm, chỉ cần ngươi tìm ta quay phim, bất kể lúc nào ta cũng đồng ý giúp đỡ. Nàng nói đứng lên, lại đi xa giao. Trần Kỳ xem thân ảnh của nàng, kỳ thực có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tài liệu đen không ít dù miệng rộng có thể nói ra hôm nay lời nói này. Hắn một cái người Trung Quốc ở nước Mỹ khổ tâm kinh doanh, cũng không giống những thứ kia ngu nga ngu ngơ cao hoa, cảm thấy dung nhập vào trong đó, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách cảm giác. Hắn không thế nào tín nhiệm đám này lão Mỹ tình cảm, suy cho cùng vẫn là lợi ích trên hết, nhưng tỏ thái độ dù sao cũng so không có tỏ thái độ muốn thoải mái chút. Không. Chương 1129, Mọ Nhĩ Cạ Bợ Lục Xỉ chương 1129, Mọ Nhĩ Cạ Bợ Lục Xỉ sáng sớm. Gió nhẹ ôn hòa, Los Angeles ánh nắng xuyên thấu vào, Trần Kỳ mặc một bộ áo ngủ lớn, bên ăn điểm tâm vừa nhìn trò chơi đem bán kế hoạch, nói, bổ sung một chút, ở phở dạ kỳ phân biệt phải nổ đệ tin nảy sần trong phim, phân biệt cắm vào điện tử sùng vật cùng công phu vẹn đại trò chơi. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức cho phương án, nữ nhi nuôi một con điện tử sùng vật, cùng mẫu thân trao đổi thân thể về sau, để cho mẫu thân chiếu cố thật tốt, mẫu thân không để ý cấp dưỡng chết rồi, sau đó lẫn nhau hiểu, mẫu thân đem sùng vật nuôi mập mạp bú mím. Công phu vẹn đại trò chơi liền cấp đến Adam sản lờ đi, hắn ở nhà chơi game, có một cửa hải tổng cũng không qua được, luôn là bị đập chết. Ám chỉ cái chết của hắn, sau đó hắn quả nhiên bị đập chết rồi. Hai bộ phiến nhanh nhất cũng phải cuối năm trình chiếu, mà trò chơi lập tức liền đem bán, có thể hay không hiệu quả nghèo nàn. Giang Chí Cường nói lên dị nghị. Không sao, những thứ này sản phẩm đều là giải hiệu, chúng ta sau này còn phải khai phá đâu. Tốt. Ai chờ chút. Trần Kỳ gọi lại Giang Chí Cường, nói, ngươi thuận tiện đi giúp ta chọn kiện lễ vật, cấp Tráng Tráng gửi về. Tráng Tráng muốn qua 5 tuổi sinh nhật. Đúng a. Vậy ta mua một tổ nhị dạ rùa đồ chơi đi, nhắc tới thời gian thật nhanh. Giang Chí Cường tính toán một chút, cười nói, nháy mắt hài tử liền trưởng thành, đi học thi yêu đương. Hắn nên 18 tuổi thi đại học a. Lão bản ngươi không nói trước an bài một chút. An bài cái gì? Tráng Tráng cuộc sống con đường. Hắn thượng Thanh Bắc hay là nước Mỹ, nước Anh? Ngài chuyện một câu nói. Giang Chí Cường nói, cái này kêu cái gì dám chó? Thật giống như ta cấp hải tử đi cửa sau vậy. Ta với ngươi nói, ta cùng Cung Tuyết chỉ biết đốc thúc Tráng Tráng học tập, hắn có thể thi đi học cái gì trường học liền đọc học hành gì trường học. Cũng không thể không nghiệm, nhất định phải lên đại học, nhất định phải có bản lĩnh thật sự, ta cũng không muốn Tráng Tráng là cái phế bẩn. Trần Kỳ rất chính phái, sẽ không cho Tráng Tráng đặt riêng thi đại học, 179 phân lên đại học, cái này cách, người thiếu gia kia. Mới ba hòn núi lớn đã sớm ép ở trên đỉnh đầu. The Jetty Roman tiền vẽ hơi nóng còn đang tiếp tục. Trong lịch sử, mảnh này ở Bắc Mỹ đánh xuống 170 triệu, toàn cầu 460 triệu. Julia dò bật một đêm thành danh, ứng thủ không ngừng, nàng cũng được Hollywood cầu tử tân sủng, tin đồn giải trí càng ngày càng nhiều, nàng ở trên quan hệ nam nữ sát thực rất loạn. Bất quá luận đẳng cấp, dù miệng rộng còn không có gì địa vị. Hollywood chưa bao giờ thiếu loại này ví dụ, mấu chốt là có thể hay không kéo dài. Dĩ nhiên dù miệng rộng phi thường biết phấn đấu, thành vị thứ nhất cầm 20 triệu cát sệ ngôi sao nữ, cũng cầm Oscar, thập kỷ 90 đến thế kỷ mới sơ hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ. Trừ tờ dệt tí hồ mẹn công ty Đông Phương năm nay còn có Gostend mã lùa sẽ đồng dạng là tiền vé đại hộ, Trần Kỳ 2 năm qua thêm đại sinh sản, ở Liên Xô giải thể trước mỏ một thanh. Mà cùng lúc đó, thờ dạ kỳ phân dự phải nổ đệ tin nảy sần cũng ở đây khởi động trong. Hoa, ngươi thật là xinh đẹp. Ngươi là tới du lịch sao? Hay là đi học, công tác? Ta là săn tìm ngôi sao, ta không có ác ý, đây là danh thiếp của ta. Ngươi ngoại hình quá xuất chúng, ta có thể cho ngươi giới thiệu công tác, người mẫu quảng cáo, diễn viên. Tiểu thư. Sân bay Los Angeles xuất khẩu phụ cận, một dâu ria sồm sàm nam nhân dây dưa một người phụ nữ. Nữ nhân không thoát khỏi rơi, chỉ đành phải nói, rất xin lỗi tiên sinh, ta đã có một phần diễn nghệ công tác. Vậy ngươi nhưng phải coi chừng, Los Angeles đầy đường đều là bị bợm, ta tổng sự nghề này vài chục năm, ta biết thật là nhiều. Là công ty Đông Phương mời đóng phim. Nữ nhân cắt đứt hắn nói nguyên thuyền, nam nhân hồ nghi xem nàng, cuối cùng vẫn nhún nhún vai, được rồi, rất tiếc với. Bất quá ngươi thật vô cùng xinh đẹp, ngươi là trời sinh làm cái này, chúc ngươi nhiều may mắn. 26 tuổi mò nỉ ca bỡ lục xí đuổi đi cái thứ tư tới bắt chuyện nam nhân, không hề mười phần khẩn trương, đối với lần này thành thói quen. Nàng ở Milan làm người mẫu, trang phục thưởng thức tự nhiên rất tốt, ăn mặc một cái váy bó, lộ ra hai đầu bị vớ cao màu đen cái bọc thon dài cẳng chân, màu đen giày cao gót, trên người là phục cổ nữ sĩ đồ tây trang. 173cm chiều cao để cho nàng nở nang vóc người không hề lộ vẻ mập, người Italy riêng có đến gần mái tóc màu đen cùng màu ô liu ra, đứng ở ven đường giống như một đạo thanh thoát phong cảnh. Tuổi của nàng cũng tốt nhất, mười mấy tuổi quá non, hơn 30 tuổi quá thành thục, hơn 20 tuổi là hoa nở đang diễm thời điểm. Nàng đang chờ người tới đón, bất quá đối phương giống như tới trễ. Tích tích. Lại một lát sau, một chiếc chè rồ lẹt xe rốt cuộc nhích lại gần. Hình thù kỳ quái quẹn tin thò đầu liếc mắt nhìn, lộ ra kinh diễm chi sắc, vội vàng xuống xe, lại quan sát mấy lần, nói, tiểu thư bờ lục xì. Là ta. Rất xin lỗi, hôm nay công ty chuyện quá nhiều, tạm thời rút đi không ra nhân thủ, ta là công ty biên kịch, ngươi có thể gọi ta Tạ Dạn Tì Nổ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Món nhỉ cả bờ lục xì cùng hắn bắt tay một cái, ấn tượng đầu tiên người này miệng rất vỡ. Ta giúp ngươi cầm hành lý. Quẹn tin nhiệt tình đem hành lý nhét vào cốp sau, chờ lên xe. Món nhỉ cả càng thêm xác nhận bản thân ấn tượng, quẹn tin miệng giống như cái tự động máy chữa vậy, bạ lạ từ đầu lưỡi cuốn ra từng chuỗi ký tự. Ta sớm nghe nói sẽ từ Italy tới một vị đại mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng trong xinh đẹp hơn. Ngươi ở Milan là người mẫu. Milan là chỗ tốt, đáng tiếc ta không có đi qua. Ta ở công ty có mấy năm, tham dự qua mấy cái kịch bản. Tham dự ý tứ chính là cùng người hợp tác. Nhưng ông chủ thật thưởng thức biết ta, nhất định sẽ đầu tư để cho ta đóng phim. Người nhất định sẽ. Món nhỉ cả giữ vương lễ phép đáp lại, nội tâm nhanh chóng phân tích, đây nên là cái công ty nhân vật nhỏ, nhưng dường như có chút tiềm lực. Nàng nhận được công ty Đông Phương mời không ngoài ý muốn, bởi vì năm ngoái thời khắc thu hoạch vẹn mình giải sư tử bằng sau, vị kia Trần Tiên Sinh liền liên lạc qua bản thân quản lý công ty, muốn điện thoại. Có thể nói, nàng một mực chờ đợi cái này tới cơ hội của Hô Liễu. Chúng ta đến. Không lâu lắm, đã tới khách sạn, quen tin dặn dò, 2 giờ chiều, ngươi đến khách sạn phòng họp, đại gia đều sẽ tới. Cảm ơn ngươi chiếu cố. Không khách khí, vì ngươi mỹ nhân như vậy phục vụ là vinh hạnh của ta. Bây giờ thời gian còn sớm, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể tìm địa phương uống một chén. Quen tín nhìn chằm chằm nàng một đôi bị giày cao gót bao ở bàn chân, lại nhắm bắp chân của nàng cùng cổ chân, lấy kinh nghiệm của hắn, cẳng chân phong dài, cổ chân cân đối mảnh khảnh nữ nhân, bàn chân khẳng định cũng là dễ nhìn. Ta cần sửa sang lại quần áo, rất xin lỗi. Moni cả cự tuyệt loại nhân vật nhỏ này. Được rồi, ta phải đi, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Quen tín không thấy bàn chân, mang theo tiếp nối nhanh chóng. Món nhỉ cả bờ lục xì nhún nhún vai, dọn dẹp hành lý, nghỉ ngơi một hồi. Nàng không ngại bồi người ngủ, cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ, ở Hollywood các loại ngủ, cũng không có bắt được cái gì ra dáng cơ hội. Nghĩ ở Hollywood thừa bị, ngủ là đơn giản nhất bỏ ra. Nhân vì đẹp đẽ nhiều người, vui với dâng hiến thân thể người cũng nhiều, người chế tác không lại bởi vì ngủ một giấc, liền đem nhân vật trọng yếu cấp một nghiệp vụ năng lực không ra sao nữ nhân. Món nhỉ cả kỹ năng diễn xuất chỉ có thể nói bình thường thôi, toàn dựa vào thân xác bố thí. Chương 1130, nhóm thứ hai người mới chương 1130, nhóm thứ hai người mới hi. Ngươi cũng là phải nổ đệ thì nảy sần diễn viên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hơn một giờ chiều, món nhỉ cả mới vừa ra khỏi phòng, liền đụng vào một người tướng mạo bình thường, vóc người bình thường, kia cũng rất bình thường cô nương, gọi Naomi Watts. Hơi nói chuyện phiếm, món nhỉ cả rất ao ước đối phương đã diễn qua vài bộ phim, Naomi Watts cũng ao ước ngoại hình của nàng, cảm giác mình giống con vịt con xấu xí. Hi. Chào mọi người. Lại một người xuất hiện, dĩ nhiên là cặp đờ dìn dẹ ta dôn. Nàng mau lúa mì ra, cả người tản ra một cỗ phục cổ trung cổ phong tình, cho nên diễn sổ rổ mới như vậy gợi cảm mê người. Ba nữ nhân chạm mặt, mặt ngoài khách sáo niềm nở, kết bạn xuống lầu. Tìm được phòng họp, người lục tục đến rồi, lẫn nhau giới thiệu, với nhau quan sát. Đều là hạng kép view, hàng hiệu nhất chính là nam vai nữ chính, vợ rất ít cùng U Mạ Thù Mạn. Lại tìm nhiều như vậy so với ta xinh đẹp nữ phụ. Nữ chính U Mạ Thù Mạn nhíu môi, nội tâm rủa xả, nàng một mực không cảm thấy mình xinh đẹp, Trần Kỳ cũng không nói qua nàng xinh đẹp, lao muốn cho nàng xách cây đào chém người. Đạo diễn, Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh. Sau đó, Trần Kỳ, Từ Khắc, Vũ Nhân Thái đến. Ánh mắt của mọi người đi theo Trần Kỳ, nhất là ba cái mới tới nữ phụ, người người mặt lộ kinh ngạc, cái này cũng quá trẻ tuổi a. Nghe nói mới 30 tuổi, nhưng chân nhân xem so 30 tuổi còn nhỏ đâu. Ông chủ, ngài trước tiên nói một chút. Các ngươi mở các ngươi, ta tới dự tính. Trần Kỳ khoát tay, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vũ Nhân Thái thấy vậy cũng không khách khí, bắt đầu nói phải nổ đệ tỷ nảy sấn bay chủ an bài. Đầu tiên, thơ giả kỳ phân lấy bộ phim này từ Trương Nguyên Đình, La Khải Duệ vợ chồng đạo diễn, bọn họ trải qua 40 tuổi vẫn còn rèn luyện, đối phim mỹ bài có chút quen thuộc. Nên phiến là nói một đôi thường gây gổ mẹ con, đột nhiên trao đổi thân thể, thể nghiệm với nhau sinh hoạt, rốt cuộc để ý hiểu đối phương, cuối cùng làm sủi cáo kết cục. Phù hệ bệ cả kẹt diễn nữ nhi, Dền Phó Ấn đã diễn mẫu thân. Dền Phó Ấn đã bày tỏ đây là bản thân cuối cùng một bộ phim, sang năm chỉ biết tránh bóng. Phái nổ đệ tí nảy sân nguyên bản đạo diễn gọi Hoàng Nghị Du, Hồng Công Người, 10 tuổi mới di dân. Kỳ thực Phương Đông đạo diễn thật vô cùng thích hợp ở Hollywood bộ phim kinh dị, tiểu Tây phương phim kinh dị thường thường dùng giật mình la hét, máu tanh chán ghét tới để cho người xem sợ hãi, Phương Đông đạo diễn lại chú trọng không khí kiến tạo, cửa hàng có thứ tự, sẽ còn gia nhập gia đình luân lý nhân tố, xem còn có mùi vị. Đáng tiếc bọn họ cơ hội không nhiều, cũng liền Hoàng Nghị Du, dễ bàn lắc đắc mấy người. Vũ Nhân Thái miễn cưỡng cũng coi như, hắn trong lịch sử bố qua bờ giọc chủ kỳ Phật Đĩ đại chiến dắt sần chờ phiến, bây giờ ở công ty Đông Phương rèn luyện, trước hạn để cho Trần Kỳ bắt tới. Vì bảo vệ hộ tống, còn để cho Từ Khắc làm giám chế. Còn một người khác phó đạo diễn, chính là từ xưởng phim điện ảnh Thượng Hải nhảy qua tới Trương Kiến Á, hắn cùng Vũ Nhân Thái ở Hồng Kông bố không ít vàng bạo cấp B phiến băng hình, kinh nghiệm cũng rất phong phú, lần này tới làm phụ tá, ngày sau cũng có thể độc lập đạo diễn, đám người này cuộc sống quý tích đã sớm thay đổi. Mỗi người kiểu chết bất đồng, cũng là sinh hoạt trong không lưu ý sai lầm nhỏ đưa đến nguy hiểm chí mạng. Từ trình độ nào đó, phải nô đệ tỷ nảy sẩn coi như là một bộ an toàn giáo dục phiến. Ha ha ha, chúng ta có đôi lời, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm. Chúng ta dự trù ở Halloween khung thời gian trình chiếu. Trần Kỳ một bên dự tính, một bên quan sát mấy cái người mới, mặt đàm mọn, dìm cả gì, Adam sản lở không có gì nói, các lờ dìn dẹ tạ dôn quá non nớt, vũ quan cũng không có nảy nở đâu, như cái thốt cô, ở phiến học viện hí kịch trung ương phần không nhiều. Naomi Watts không lấy tướng mạo xuất chúng, fan này trẻ tuổi, càng lộ ra bình thường. Duy chỉ có mỏ nỉ ca bờ lục xì vừa đúng, khắp mọi mặt đều là tuột cùng, nàng diễn mối tình đầu của tôi lúc kỳ thực có chút già rồi. Ông chủ, ngươi bổ sung mấy câu. Vũ Nhân Thái kể xong, quay đầu hỏi Trần Kỳ, hắn suy nghĩ một chút, hay là nói đôi câu, mọi người đều biết, công ty Đông Phương thích nhất cũng am hiểu nhất bồi dưỡng người mới. Nhóm đầu tiên đã ra mặt, các ngươi thuộc về nhóm thứ hai, ta nếu đem các ngươi lựa đi ra, liền đại biểu coi trọng tiềm lực của các ngươi. Nếu như phải nỗ đệ tin nảy sân làm ta hài lòng, sau này còn sẽ có tài nguyên cho các ngươi, cho nên thật tốt cố gắng, đây không phải là duy nhất một lần hợp tác. Ông ngong ngong. Lời vừa nói ra, tại chỗ người mới cũng rất hưng phấn, lúc này tỏ thái độ, trung thành vân vân. Tan họp. Món nhỉ cả bỡ lục xì mang giày cao gót, cộc cộc cộc đuổi theo Trần Kỳ, kêu, Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh. Có việc gì thế? Cảm tạ ngươi chọn chúng ta, ta cũng phi thường quý trọng cơ hội lần này. Mới vừa rồi ngươi nói chuyện sau này, ta bây giờ còn là người mẫu, ta không rõ lắm. À, ngươi không cần vội vã hạ quyết định, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc rốt cuộc là làm diễn viên, còn tiếp tục làm người mẫu. Trần Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, định nói, ta còn có 15 phút thời gian, chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Dứt lời, hắn trước tiên đi về phía khách sạn lầu một cà phê ngồi, mọ nỉ cả bỡ lục xỉ không chút do dự theo sau. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dương lẫn nhau nháy mắt, thấp giọng dế, đây tuyệt đối là nhất đẳng gái tây. Ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Người cương lĩnh đâu? Gái tây cũng là giai cấp vô sản huynh đệ tỷ muội. Người ta là người mẫu, người mẫu. Được chưa? Đều là giai cấp vô sản. Hai người kia liền ngồi, tùy tiện điểm ly cà phê. Trần Ký hỏi, ta năm ngoái tham gia vẹn minh triển lãm ảnh, liên lạc ngươi quản lý công ty, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hợp tác. Nghe nói ngươi đã vô một bộ phim, gọi mẹ ghẻ khó làm ta diễn một gã cho lão nam nhân nữ nhân, có cái thời nổi loạn hải tử. Thành tích thế nào? Ách, cũng được. Món nhỉ cả có chút ngượng ngùng. Ngươi học qua biểu diễn sao? Không có, nhưng ta sẽ học, ta cũng nhất định sẽ cố gắng. Hollywood dựa hết vào cố gắng là vô dụng, ngươi ngoại hình xuất chúng, nhưng Hollywood không hề thiếu ngươi nữ nhân như vậy. Ta chọn chúng ngươi là bởi vì công ty vừa lúc thiếu một loại hình diễn viên. Loại hình diễn viên? Món nhỉ cả không hiểu. Ngươi ngại ở ống kính trước phơi bày sao? Trần Kỳ dĩ nhiên biết nàng không ngại, nhưng còn phải hỏi một chút. Quả nhiên, món nhỉ cả chỉ là hơi dừng lại một chút, lập tức lắc đầu nói, ta không ngại, không có chút nào ngại. Vậy thì tốt, chúng ta có lâu dài khả năng hợp tác. Ta không phải nói ngươi mỗi bộ phim cũng phải phơi bày, nhưng cần ngươi vô như vậy hí lúc, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra chói sáng biểu hiện. Hắn lại nhìn đồng hồ tay một chút, đứng lên nói, được rồi, ta phải đi. Trần Kỳ nói nhanh chóng liền nhanh chóng. Kỳ thực nhóm người này trong, các đờ dìn dẹ tạ dôn là người Anh, tâm tư dã, nhất định cùng Hollywood thượng tầng vòng hôn, cho nên nàng phần diễn ít nhất, đủ số. Mặt đà mòn phẩm tính ác liệt, cũng là đủ số. Còn lại mấy người hắn chuẩn bị bồi dưỡng một chút. Adam sản lở có thể diễn cất đái cái giám phim hài, dìm cả gì không cần nói, Naomi Watts hắn thật thích, kín tiếng hiểu chuyện, ở Hollywood hôn 8 năm mới ra mặt, một lần sinh hoạt nhỏ khốn, ấm no cũng thành vấn đề. Điều này nói rõ ở một số chuyện bên trên, không dám nói tuyệt đối, nàng thấp nhất tương đối khá hơn một chút. Về phần Monica, kỹ năng diễn xuất bình thường, con đường biểu diễn hẹp, thắng ở dám thoát dám lộ. Trần Kỳ cho nàng lập ra lộ tuyến, chính là ở đứng đắn trong phim đi mua tường, ở không đàng hoàng trong phim làm vai chính. Tỷ như bản năng gốc kim bạ xỉn trở cự tuyệt bộ phim này, chuẩn bị để cho Monica bờ lụt xì bên trên. Mảnh này hắn dùng bút hiệu viết kịch bản, không bị kiếm bao nhiêu tiền, chỉ để lại Colombia góp hạng mục, thuận tiện đá rơi xuống xạ rồng sở tồn. Cho nên nam chính cũng không phải đủ lát, dự toán hạ thấp, biến thành một bộ cấp bê phiến, ngồi kiếm cũng không đáng kể. Giòn tỷ tơ bây giờ chỉ mong muốn hạng mục hắn mới có thể dở trò, cho mình chuẩn bị xong chỗ. Hai ngày này thân thể không thoải mái, không. Chương 1131, trò chơi đem bán chương 1131, trò chơi đem bán Trần Kỳ cùng Colombia có 3 cái hạng mục. Đối Colombia mà nói, thần thoại là sắp bồi. Sở lý vẫn in xỉ ợt lệ sắc kiếm, bản năng gốc hoặc bồi hoặc kiếm. Bởi vì thần thoại chu kỳ quá dài, Trần Kỳ không thể nào đợi đến phiến tử trình chiếu, kiếm lại đợt tiếp theo tiền. Hắn cái kia truyền hình điện ảnh căn cứ đã mở xây, một viên ngói một viên gạch từng ngọn cây quặng cọt đều cần người Nhật cống hiến USD, hắn đang suy tư tiếp theo hợp tác hạng mục, đồng dạng là vô tiếng hoa mảng lớn, giống vậy từ Colombia đầu tư, sau đó đem tiền dùng để xây dựng trong nước. Đang ở Trần Kỳ bên này bận bận điệu điệu thời điểm, trò chơi sản phẩm rốt cuộc đem bán. Tiểu bang Arkansas, Bentonville. Hàn thu được năm ngoái game xếp hình cực nhanh mô thức vô địch, thắng 100.000 USD cự khoản. Thời này, 100.000 USD mặc dù không thể để cho hắn cả đời áo cơm vô ưu, nhưng bảo đảm hắn nhất thời vẫn là có thể. Hắn trước từ trước, mua một chiếc xe, lại nho nhỏ phung phí một trận, thử trước kia không có tiền nếm thử vận, tỉ như chất lượng tốt ma túy cùng thượng đẳng kỹ viện tiểu tỷ tỷ. Tiền vật này nháy mắt liền không, khi hắn phát hiện ngân hàng tài khoản trong còn sót lại 1 vạn khối tiền thời điểm, kịp thời dừng cương trước bờ vực. Hắn coi như thông minh, lần nữa tìm một công việc, trở về sinh hoạt, chẳng qua là đặt ở trò chơi bên trên tỷ trọng gia tăng. Năm ngoái game xếp hình làm đội vàng, rất nhiều nơi không đầy đủ. Năm nay còn có giới thứ 2 tranh tài, từ kỳ nghỉ hè liền bắt đầu dự tuyển, Hàn đã báo danh, thế muốn liên quan. Tích tích. Ngày hôm đó sau khi tan việc, Hàn lái xe tới đến trò chơi câu lạc bộ đẩy cửa đi vào, bên trong người người nhốn nháo, phảng phất toàn trấn thanh thiếu niên cũng chạy tới. Một bên hay là gia dụng trò chơi thử chơi khu, một bên kia sắm thêm mấy đài máy thẻ su, đều là sệ gạ trò chơi. Game xếp hình vẫn là hot nhất trò chơi, 100.000 tiền thưởng kích thích chấn nhỏ thanh niên. Ha ha, đây không phải là vô địch tiên sinh sao? Ngươi thế nào có rảnh rỗi tới nơi này, ngươi nên ở xếp hàng mua công phu bện đạ. Quá coi thường chúng ta Hàn. Hắn chỉ cần gọi điện thoại, sẽ có người đem trò chơi đưa đến nhà. Là đúng vậy, lúc này mới phù hợp vô địch phong phạm. Đối mặt một đám người âm dương quái khí, Hàn sớm thành thói quen, mắt nhìn thẳng đi tới quầy bar, muốn một ly miễn phí nước ngọt, bởi vì hắn là tôn quý hàng năm hội viên, nói: "Lão huynh, các ngươi lúc nào nhập hàng?" Phải đợi công phu bện đạ đem bán một đoạn thời gian, bởi vì chúng ta là cho mướn hộp băng đêm, không thể cùng đem bán cướp khách hàng. Nếu như ngươi muốn chơi, có thể đi đoàn mặt mua. Người phục vụ nói, ta biết, thế nhưng hộp băng muốn $50, có chút ý. Ngươi còn để ý chút tiền nhỏ kia. Ta bây giờ rất nghèo. Hàn không e rẻ, như vậy có thể làm cho mình bị địch ý giảm bớt. Người phục vụ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ngươi hay là mua được chơi một chút, ta nghe nói năm nay sẽ còn làm công phu vẹn đã tranh tài. So với ai khác thông quan thời gian ngắn sao? Dĩ nhiên, tiền thưởng so game xếp hình phong phú. Hàn ánh mắt sáng lên, người phục vụ tiện tay một chỉ truyền hình, nói: "Ngươi xem một chút công ty tuyên truyền lực độ liền rõ ràng. Kia trong TV đang phát ra một cái đặc thù quảng cáo, không có hoa hoè hoa sói sáng ý cùng quảng cáo ca, đơn giản, chúng ta ở các châu tuyển ra 100 tên đáng yêu hải tử, bọn họ đều là Super Mario trung thực người chơi, các bọn họ thử chơi Super Mario 3 cùng MD công phu vẹn đã cũng cho ra đánh giá." Hình ảnh chuyển một cái, một đám trẻ con vui mừng phấn khởi ầm ầm loảng xoảng chơi game. Dính líu bản quyền vấn đề, đồng thời cũng là cố ý, chưa từng xuất hiện bất kỳ Super Mario 3 hình ảnh. Tất cả đều là công phu vẽn đã trò chơi hình ảnh. Tới lần cuối một câu, có 80 hải tử trở thành gấu trúc á bảo người ủng hộ. Nintendo chuẩn bị khởi tố chúng ta. Người phục vụ vui nói, bọn họ cho là đây là giả dối quảng cáo, những đứa bé kia đều là diễn viên, nhưng chúng ta thật tuyển 100 tên nữa chuột Mario hải tử, số liệu cũng là thật. Công phu vẽn đã tiền vé cao như vậy, ngươi nên sẽ không cho là trò chơi. Bibi. Lời còn chưa dứt, Hàn đã chạy. Hắn vội vàng vàng đi tới hoàn mát, còn tốt, trấn nhỏ nhân khẩu không nhiều, công phu vẽn đã chưa từng xuất hiện vừa lên sàn liền bị mua hết sạch cảnh tượng. Hắn thành công mua được hộp băng đêm, lại vội vàng vàng chạy về nhà. Thẻ này mang so trước đó thử chơi bản đẹp đẽ nhiều, kèm theo một quyển trò chơi sổ tay, giới thiệu thế giới quan, nhân vật, võ công chiêu thức chờ chút. Hắn cắm điện vào coi, lập tức mở chơi. Tổng cộng 8 cái đại quan, 16 cái tiểu quan. Hắn thử chơi qua trước 2 cái tiểu quan, không có gì phân biệt, tiến vào cửa ải thứ 3, đột nhiên thăng cấp. Chỉ thấy A Bảo tập đầy khí sau, một bé đáng yêu lại rất hung gấu trúc lấy tốc độ cực nhanh vọt lên, xông qua các loại chướng ngại, có lớn bay về lối đi, lòng đất rắn nói, còn có tốc độ cao buôn ba phanh đột nhiên bị bắn ra. Nhất là A Bảo nhảy, hoặc thông qua hẹp hòi chướng ngại lối đi lúc, sẽ đem người quận thành một cầu biến thành tròn bánh bạch, cô lô đi. 16 vị cơ tính năng thể hiện vô cùng tinh tế, như thế cao tốc trạng thái, lại như thế tơ lụa lưu loát, cộng thêm tinh xảo phong phú hình ảnh sắc thái, dễ nghe êm tai âm nhạc. Đây là nghỉ tẹn đổ 8 vị cơ xa xa không so được. Ha ha. So với lần trước nhanh 3 giây. Hắn nhìn trên màn ảnh tính giờ, một cô mới mẹ cảm giác thành tiểu tự nhiên sinh ra, lúc này bố đuổi, game xếp hình ta muốn tham gia, công phu vẹn đã ta cũng phải tham gia. Ta muốn bắt 2 phần vô địch. So sánh cùng nhau, thành phố lớn không khí liền không giống nhau. Đặc biệt là tiêu điểm clip. Los Angeles cảnh nào đó phồn hoa khu vực, tiệm băng đĩa cửa bố trí, các loại tuyên truyền áp phích không cần phải nhắc tới, còn có 2 người, một người ăn mặc gấu trúc A Bảo bao da, một người ăn mặc đại long bao da, cấp người qua đường phát truyền đơn. Cái thế ngũ hiệp, sư phụ, rùa đen đại sư lập bài cũng đặc biệt nổi bật. Truyền hình điện ảnh, hoạt hình, trò chơi vốn là lẫn nhau liên hệ, công phu vẽ đa điện ảnh lửa nóng, Sega cũng luôn luôn chịu cho tiêu tiền tuyên truyền, trò chơi đem bán đã sớm toàn Mỹ đều biết. Hôm nay sáng sớm đã có người tới. Sau đó càng ngày càng nhiều vậy mà xếp hàng ngũ. Không nên chen lấn không nên chen lấn. Chúng ta nguồn hàng đầy đủ. Đây là phụ tặng lễ vật nhỏ. Hộp mù rút ra, trước 3 ngày mới có. Đầu đầy mồ hôi nhân viên cửa hàng nhóm một bên duy trì trật tự, một bên xử lý nghiệp vụ, xem hàng dài có điểm tâm mệt mỏi, còn phải giữ vững mỉm cười tiếp đại khách hàng. Một dâu quay hàm nam nhân đi lên trước, phanh đem một đống đồ vật đặt ở trên bày. Hoa nha. Nhân viên cửa hàng nho nhỏ gọi một tiếng, đối phương mua một đài MD máy chơi game buộc chặt game xếp hình cộng thêm một bộ mặt nạ đen hộp băng, một bộ công phu vẹn đạo băng, chung $249, thuộc về khách hàng lớn. Trước ngươi không có chơi qua trò chơi của chúng ta sao? Đúng vậy, ta trước kia chơi Super Mario. Các ngươi bây giờ làm không tệ. Cảm tạ ngươi thích, tìm ngươi tiền lẻ. Ngoài ra phụ tặng một chương tiệm băng đĩa hàng tháng thẻ hội viên, có thể trong vòng một tháng không hạn chế xem phim. Dĩ nhiên ngươi phải kịp thời còn trở về, nếu không cũng phải thu lấy tiền phạt. Nếu như làm vậy, cần bao nhiêu tiền? Hàng tháng hội viên là $909. Ta đề nghị ngươi làm quý độ hoặc là niên độ hội viên, như vậy càng đáng giá. Dâu quay hàm nam nhân á một tiếng, cầm một đống đồ vật nhanh chóng, phía sau là một người trẻ tuổi, đơn độc mua công phu vẹn đạ băng, nhìn một cái chính là có máy chơi game. Công phu vẹn đạ băng hình lúc nào đến hàng? Xin lỗi, sợ rằng còn phải chờ một chút, dù sao điện ảnh hạ tuyến cũng không bao lâu. Các ngươi nên đem công phu vẹn đạ buộc chặt máy chơi game, $50 quá mắc. Không không, ta không mua trò chơi, ta đến còn băng hình. Kỳ thực các ngươi có thể đem công phu vẹn đạ buộc chặt, đem game xếp hình đơn độc bán ra, như vậy mua người nhiều hơn một chút. Cảm ơn đề nghị của ngươi, chúng ta sẽ phản hồi. Vội nửa ngày, một nhân viên cửa hàng chợt níu lấy cửa hàng trưởng, nói nhỏ, hộp băng còn lại 50 chục bảo. Bán nhanh như vậy. Cửa hàng trưởng giật cả mình, nhìn một chút đội ngũ không có còn mấy người, 50 bộ khẳng định đủ, nhưng sau này còn phải tiếp theo bán đâu, hắn vội vàng ăn bài bộ hàng. Chương 1132, gấu trúc FD đã thành chương 1132, gấu trúc FD đã thành khó khăn lắm mới đem buổi sáng chịu được, giữa trưa nghỉ ngơi. Mấy cái nhân viên cửa hàng thở phào nhẹ nhõm, một người rủa xả nói, ta hoài nghi ta không phải ở tiệm băng đĩa công tác. Hiện ở chỗ này có thức uống, quà vặt, trò chơi, khu nghỉ ngơi, cũng sắp biến thành câu lạc bộ. Nhưng là doanh thu tăng lên à, phân điếm càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ lên thị. Lên sàn mắc mơ gì đến chúng ta? Chúng ta có thể có ích lợi gì? Thấp nhất có thể miễn phí xem phim, những Hồng Kông đó sản xuất cấp B phiến thực là không tồi. Và, ta ngày hôm qua thấy được một Nhật Bản nữ nhân vai chính điện ảnh, cái vu thật là xinh đẹp, da cũng tốt, không giống nước Mỹ nữ nhân thô ráp như vậy. Đề tài rất nhanh đi trễ, người này còn tìm ra băng cùng đại gia chia sẻ, bom thịt người đạo diễn Ruki, Trương Kiến Á dùng tên giả, vai chính Aoza Mạ Chỉ Cạc Cỏ, Diệp Tử Mi. Bọn họ đang bàn luận, đột nhiên tiếng động ở cửa, hai người đi vào. Nhân viên cửa hàng nhóm nhìn một cái, vội vàng đứng lên, ông chủ. Giữa chưa tốt. Đi vào dĩ nhiên là Trần Kỳ, phía sau đi theo Tô Dô Đa Nổ Bù. Hắn thường xuyên tới Los Angeles cửa hàng đi dạo, nhân viên cửa hàng đều biết, cười nói, Tô Dô ta tiên sinh, đây cũng là tiêu điểm cửa hàng xoáy hạng, tùy ý đi thăm đi thăm. Tốt tốt. Tô Dô Đa Nổ Bù lộ ra quen thuộc nụ cười, ở trong tiệm quay một vòng, dường như lơ đạm kỳ thực rất chăm chú quan sát, nói, xin hỏi, công phu vẽn đã tiêu thụ thế nào? Nhân viên cửa hàng liếc nhìn Trần Kỳ, mới đáp, cực kỳ tuyệt. Cho tới chưa bán hơn 200 bộ, còn có mười mấy đài máy chơi game. Kia đại gia nhất định rất khổ cực, cảm tạ chư vị cố gắng. Tô Dô Đa Nổ Bù vừa nghe, càng là mừng nở hoa, lúc này biểu diễn tháng 1 năm 90 độ lớn túi người chào. Nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy không giải thích được, quay đầu hướng Trần Kỳ hội báo, thật là nhiều khách hàng đề nghị đem công phu vẽn đã làm buộc chặt trò chơi. Bọn họ cảm thấy $50 có chút quý. Ừm, chúng ta sẽ cân nhắc, các ngươi làm rất tốt. Trần Kỳ vỗ một cái tên tiểu tử này, mang theo Tô Dô Đa Nổ Bù đi ra ngoài, lên xe tiến về nhà tiếp theo tiệm. Ở trên xe, Tô Dô Đa Nổ Bù cảm giác hưng phấn càng thêm mãnh liệt, hung hăng nói, không hưởng công chúng ta đập số tiền lớn tuyên truyền, hoàn mặt cũng chuyển tới tin tức tốt. Dĩ nhiên cái này không thể rời bỏ trò chơi phẩm chất. A, còn có gấu trúc bản thân thị trường tiềm lực. Chính hắn phấn khởi một hồi, hỏi, Trần tiên sinh, ngươi cảm thấy muốn thay đổi buộc chặt trò chơi sao? Người ý nghĩ đâu? Trần Kỳ cũng hỏi. Lấy hay bỏ lưỡng nan a. Game xếp hình tiềm lực xa còn lâu mới có được hao hết, nhưng buộc chặt công phu vẹn đã lại khẳng định để chấn lượng tiêu thụ. Ai, chúng ta lần đầu tiên sẽ vì buộc chặt cái nào trò chơi mà phiền lòng. Game xếp hình đơn độc bán ra là $30, công phu vẹn đã là $50. Bây giờ máy chơi game cùng game xếp hình buộc chặt, giá $149, đã bán hơn 1 triệu đài. Mà cái này hơn 1 triệu người, cũng là công phu vẹn đã đám đầu tiên người tiêu thụ. Nếu như thay đổi buộc chặt trò chơi, người tiêu thụ sẽ có một loại chiếm tiện nghi tâm lý, bởi vì gấu trúc ý. Nhưng ngược lại, đơn độc mua gấu trúc trò chơi những người kia lại có thể cảm thấy bị thua thiệt. Trần Kỳ suy nghĩ một cái, công phu vẹn đã bây giờ so sở nịt the hẹt gậy một phong phú hơn thú vị. Nếu như dựa theo sở nịt the hẹt gậy một tiêu chuẩn, đại khái 2 năm, độc lập một bằng bán 4 triệu bộ, buộc chặt bán 11 triệu bộ, toàn cầu lượng tiêu thụ 15 triệu bộ. Khái niệm gì? Sở nịt sức một mình kéo theo 11 triệu đài máy chơi game lượng tiêu thụ. Chiếu tiêu chuẩn này, vậy khẳng định muốn thay đổi. Đây là ngắn hạn lực bùng phát, game xếp hình là lâu dài tiêu thụ, hơn nữa thị trường có thể chuyển tới GSG bên trên. Chờ đợi mấy tháng đi. Nhìn một chút công phu vẹn đạ ngạnh thực lực bao lớn, có bao nhiêu người sẽ mua $50 hộp băng. Nếu như tiêu thụ đúc lửa, lại thay đổi buộc chặt trò chơi. Kia trước mua người khẳng định cảm thấy không công bằng. Đến lúc đó cấp bọn họ một ít bồi thường được rồi, người chơi rất tốt dỗ. Trần Kỳ làm một người chơi thấm sâu trong người, người chơi có lúc so liếm cầu có liếm, trò chơi ngoắc ngoắc tay bọn họ đi ngay. Liệu rót. Một hộ trung sản gia đình, hai cái người da trắng hải tử so đấu một thanh. Ha ha, ta nhanh hơn ngươi. Ngươi chỉ nhanh 5 giây mà thôi. 5 giây chính là trình độ kỹ thuật chiến lệnh, ta thích chết trò chơi này. Đây là toàn thế giới nhất không một con gấu trúc. Mín nẹ sô ta. Tiểu Dôn gọi lại lén lén lút lút phụ thân, chất vấn, ba ba, ngươi trong ngực ôm là cái gì? Đây là bao da của ta. Đây là chìa khóa xe. Tiểu Dôn giận không kèm được, tiến lên phía trước nói, đây rõ ràng là máy chơi game. Người không để cho ta chơi, kết quả bản thân mua. Cả nhà bọn họ đều là công phu vẽn đà người hâm mộ, hai tử thích đá bảo, phụ thân thích lão hổ, mẫu thân thích đại long. Phụ thân bị nhi tử bắt lại, đầu góc nhanh đổi, lộ ra hết sức tươi cười, sập nhẹ xệ. Ta chẳng qua là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, đài này máy chơi game đương nhiên là tặng cho ngươi. Cứ việc đại đa số sửa đổi tự điện ảnh trò chơi cũng rất dở, còn xuất hiện qua ghi vào sử sách, đưa đến hạ tạ gì lớn sụp đổ ET sinh vật ngoài hành tinh, nhưng năm gần đây tác phẩm sửa đổi tiêu chuẩn cũng rõ ràng tăng lên. Công phu vẽn đã định nghĩa lại gia dụng nền tảng trò chơi cách chơi, đem tốc độ cao buôn ba cùng bấy dập khiêu chiến kết hợp, đã khảo nghiệm tốc độ phản ứng, lại thông qua ẩn nút đường tắt gia tăng thăm dò niềm vui thú, có thể nói gia dụng trò chơi mới có tiêu. Sega MD phần cứng tính năng ở công phu vẽn đã trong bị phát huy đầy đủ, lưu loát hoạt hình, tươi đẹp sắc thái cùng nhắn nhủi cảnh tượng cũng cực kỳ tuyệt, nhất là A Bảo lăn tròn lúc thể lưu hoạt hình, cái loại đó lưu loát độ thật là một loại thị giác hưởng thụ. Âm thanh rất tuyệt, tẩy não lại tràn đầy sức sống, cùng trò chơi nhanh tiết tấu cách chơi hoàn mỹ khế hợp. Công phu vẽn đã kỳ thực một bộ phản truyền thống anh hùng tác phẩm, A Bảo lấy tham ăn biếng làm, lóng nóng tay chân hình tượng xuất hiện, mặc dù hắn hoàn thành anh hùng trắng cử, nhưng bản thân hắn đặc chất cũng không có thay đổi. Trò chơi thừa kế cái này nguyên tố, làm gấp gáp, kích thích, phi thường khốc. Dưới so sánh, Mario liền lộ ra đồng thú nhưng có chút cũ phái. Tiểu bang họ ỷ gồng một kẻ người chơi ở trò chơi lúc xuất hiện choáng váng động chứng. Công ty Đông Phương, Sega liên hiệp tuyên bố, cuối năm cử hành công phu vẽn đã đua tốc độ giải đấu lớn. Vô địch tiền thưởng cùng game xếp hình giống nhau đều là 100.000 USD, hai cái tranh tài sẽ cùng nhau cử hành. Một tuần đi qua, Tozo Danobu ở trong phòng làm việc nóng nảy đi tới đi lui, không ngừng hỏi, số liệu còn không có phản hồi tới sao? Còn không có. Ngài có phải hay không uống một chén yên tĩnh một chút? Loại thời điểm này làm sao có thể tỉnh táo? Nếu như công phu vẽn đã thành công, Sega MD hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo, dù là nghỉ vẽn đầu khai phá 16 vị cơ cũng không làm nên chuyện gì, ít nhất ở Bắc Mỹ khẳng định làm bất quá chúng ta. Tozo Danobu chống lạnh, hay là đi tới trước tủ rượu, rót một chén Nhật Bản sake, từ ngực xuống bụng, tựa hồ thư giãn một chút. Cùng người Trung Quốc hợp tác nước cờ này đi đúng. Game xếp hình mặt nạ đen công phu vẹn đã liên tục 3 trò chơi bốc lửa, hơn nữa EA công ty trò chơi, Sega MD rốt cuộc sông phá Bắc Mỹ thị trường. Số liệu đến đây, lượng tiêu thụ bao nhiêu? Tozo Danobu giật mình một cái, bị rượu đè xuống nóng nảy tâm tình trong nháy mắt lật xuống tới, chỉ nghe thuộc hạ báo chữ số, công phu vẹn đã tuần đầu tiên hộp băng lượng tiêu thụ 400.000 bộ. Kéo theo MD lượng tiêu thụ hơn 100.000 đài. Tức, nguyên bản có máy chơi game, mua đại khái 300.000 bộ. Có khác 100.000 những người khác, là ngay cả máy chơi game mang trò chơi một khối mua, ít nhất phải hoa $199. Chỉ một tuần, mấy cái chữ này đã rất khả quan. Hô, Tozo Danobu thở dài một cái, trước hướng Nhật Bản tổng bộ báo tin mừng, lại cho Trần Kỳ gọi điện thoại. Trần tiên sinh, chúng ta lại lần thành công. Đúng đúng, chúng ta chung nhau cố gắng kết quả. Kế tiếp liền nhìn điện tử sủng vật. Ha ha ha, ta so ngài có lòng tin, ta hiểu rất rõ Nhật Bản người tuổi trẻ. Lần này là chia nhỏ thị trường, người Mỹ thích đua tốc độ trò chơi, công phu vẽn đã trước hết ở nước Mỹ đem bán. Người Nhật thích điện tử sủng vật trước hết ở Nhật Bản đem bán. Trần Kỳ cũng rất phấn chấn, có điện ảnh cùng trò chơi đặt cơ sở, gấu trúc MT bước đầu thành hình. Kế tiếp chính là điện ảnh phần tiếp theo, trò chơi phần tiếp theo, cùng với công phu vẽn đã truyền hình phim hoạt họa. Chỉ cần không ra sai lầm lớn, cái này MT ít nhất có thể ăn 15 năm. Sau đó, điện tử sùng vật ở Nhật Bản đem bán, hắn cũng rất tò mò, đám kia vô não lại theo đuổi lưu hành nữ học sinh rốt cuộc cái dạng gì. Không. Chương 1133, không nên xem thường chúng ta giảng được A. Không tiếp. Chương 1133, không nên xem thường chúng ta giảng được A. Không tiếp. Tháng 4 Tokyo còn không có nóng như vậy, năm 1990 công viên ở khu bỏ cũng không có nhiều như vậy mấy người tiểu tỷ tỷ. Nạ cả nọ khu ở Tokyo thuộc về trung hạ tiêu chuẩn, cư dân đa số tới vùng khác tới dân đi làm cùng học sinh. Nơi này có một tòa phi thường chứ danh tính tổng hợp buôn bán thể, gọi nạ cả nọ sủn tợ lạ dạ, bao gồm phòng hòa nhạc, khách sạn, phòng ăn, hôn lễ lễ đường, vận động câu lạc bộ trở chút. Phòng hòa nhạc có thể dung nạp hơn 2.000 người, ca sĩ thường ở chỗ này cử hành buổi biểu diễn. Lãnh tri thức, Nhật Bản ca sĩ lưu động buổi biểu diễn quy mô cũng rất nhỏ, mấy ngàn người thậm chí mấy trăm người chẳng tử. Bởi vì bọn họ địa phương nhỏ, nhân khẩu ít, lớn chàng tử ngồi bất mãn, tỉ như một ca sĩ cử hành 50.000 người buổi biểu diễn, có thể trận thứ hai liền không ai nhìn. Nếu như là mấy ngàn người chàng tử, cái thành phố này làm một trận, cái thành phố kia làm một trận, lúc này mới có thể lưu động đứng lên, không giống Trung Quốc, tùy tùy tiện tiện đều là mấy chục ngàn người lớn chàng tử, Giang Tô thập tam thái bảo người người đều có trung tâm thể thao Olympic. Vì ngươi muốn đi mạo hiểm, lòng ta ôm thật chặt động, hy vọng ngươi liền ở bên cạnh cùng ta cùng nhau mộng mạo hiểm. Giờ phút này, sùn tợ lạ dạ phòng hòa nhạc bên trong, xạ cái nọ gì cổ trên đài đổ mồ hôi như mưa, làm buổi biểu diễn diễn tập công tác. Nàng sắp mở ra 19 tòa thành thị tuần diễn, nơi này là trạm thứ nhất. Ok. Lần này phi thường tốt, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Âm nhạc tổng giám vỗ tay một cái, xạ cái nọ gì cổ dừng lại lấy hơi, nhân viên công tác đưa lên khăn lông cùng nước, người đại diện cũng tới nói, một hồi có phóng viên tới phỏng vấn, nhớ lấy ra sung mãn nhất trạng thái. Ừm, ta sẽ. Xạ cái nọ gì cổ dùng sức gật đầu. Đúng rồi, đưa cái này đeo lên, chúng ta hợp đồng có ước định. Người đại diện đột nhiên nghĩ tới một chuyện, móc ra một màu hồng hình trứng gà điện tử sủng vật, treo trên cổ nàng, đem ngay mặt hướng phía trước, biểu diễn con tiên nuôi rất khá pixel sủng vật. Ta một hồi muốn kể lại vật này sao? Sakai nọ gì cố hỏi. Không cần. Họ báo hỏi, sẽ gạ cùng đài truyền hình câu thông được rồi. Ý tứ chính là cái này thuộc về quảng cáo tính chất, sẽ gạ đã đưa tiền, xa cái nọ gì cổ chính là sẽ gạ mời điện tử sủng vật tạ mạ gỗ tỷ y người đại diện, chủ yếu người tuổi trẻ thị trường, đương nhiên phải tìm người tuổi trẻ thích thần tượng. Tạ mạ gỗ tỷ y là tiếng Nhật tạ mạ gỗ chi dịch âm đọc đại khái là tạ mạ gỗ tỷ y. Mặt chữ ý tứ có thể thông hiểu thành đồng hồ đeo tay thức trứng gà. Chỉ chốc lát, phóng viên đến rồi, phỏng vấn liên quan tới buổi biểu diễn chuyện. Cho chuyện một chút, phóng viên giống như phát hiện đại lục mới vậy, chỉ điện tử sủng vật hỏi, vật này là cái gì? Là ngươi đồ chơi sao? Không không, nó là bạn tốt của ta. Bạn tốt? Đúng nha, ta cho nó đút đồ ăn, làm thanh khiết, cùng nó làm trò chơi. Ngài biết ta bình thường bận rộn công việc, không có thời gian kết bạn, làm phiền nó phụng bồi ta đây. Xa cái nọ gì cổ nguyên khí tràn đầy, nàng năm nay 19 tuổi, cười lên ánh mắt Đài Loan, vóc người thon nhỏ, là Nhật Bản người thích nhất cái chủng loại kia thanh xuân mỹ thiếu nữ. Nàng đã phát hành 6 album, khá có danh tiếng. Cũng là sớm nhất tiến vào Trung Quốc Nhật Bản ngôi sao, sau đó chơi ma túy, 3P liền dáng vẻ hào sảng. Một gian mướn chung nhà trọ. Lúc xế chiều, Bó Mạ Sơ mới lười xuôi xị từ trên giường bỏ dậy, bên trên nhà cầu, vuốt lộn xộn tóc mở ra tủ lạnh, lấy ra một bình bia đá, từ ngực rót hết, thở ra một hơi, hát lại xuống lại. Mỗi ngày giống như vậy sinh hoạt, ta sợ là không sống hơn 40 tuổi nhà. Cho nên thừa dịp trẻ tuổi phải nhiều kiếm tiền a. Ta biết, biết ngươi trả lại cho nam nhân xài tiền bậy bạn. Đang hóa trang bạn cùng phòng trả lời một câu, Bó Mạ Sơ cười nói, hắn không giống nhau, ta tin tưởng hắn là thật tâm yêu ta, ta nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy. Thấy bạn cùng phòng khinh khỉnh dáng vẻ, nàng nói, được rồi không nói cái này, ngươi ngày hôm qua thế nào? Lao đầu tử kia biến không biến thái. Cũng được à, hắn chẳng qua là liếm giày của ta, để cho ta đạp hắn, bất quá cảm thụ rất hỏng bét, lao đầu tử một cô mùi cơ thể. Dù sao cũng so ta lần trước đụng phải mạnh a. Hai người đều là dìn dạ hộp đêm bồi tử nữ, cũng ra sàn làm một ít phục vụ công tác. Tokyo dìn dạ chính là ngập trong vàng son thời điểm, làm cái này rất kiếm tiền, chẳng qua là Bó Mạ Sơ muốn cung dưỡng bạn trai của nàng, không có gì tiền gửi. Nàng 13 tuổi hãy cùng mối tình đầu bạn trai bỏ trốn, ở chung không bao lâu, nhà trai nhân chơi ma túy bị bắt. Nàng đến cậy nhờ nhà trai một bạn bè, kết quả vào ở đi vào đêm đó liền bị cường bạo. Sau đó vì kiếm sống, chỉ đành phải làm bồi tử nữ. Gần đây lại lui tới một soái ca, nhưng soái ca thật ra là cái nhu lang, lừa sạch nàng tích góp còn thiếu nợ đầy đầu. Nàng vì giúp một tay trả nợ, đi vô A-V, lấy cái nghệ danh, gọi ai hải gì mà. Nhật Bản A-V ở thập niên 80 có số hình, thập kỷ 90 sơ tạo thành sản nghiệp, có bình thành ba cơ cách nói, ai hải gì mà ạ xạ ổ cả, ạ xạ cụ giảm ai. Sau đó lại tăng thêm hỷ tổ mỹ si giả si, được xưng tứ đại thiên hậu. Ai hải gì mà không thể nghi ngờ là thành công nhất, bởi vì nàng là người đầu tiên lên bờ biến thành đứng đắn nghệ nhân A-V ả đảo, là vô số hậu bối thần tượng. Tạ mạ gồ tỷ y. Trong TV thanh âm cắt đứt hai người nói chuyện tiếng, Bó Mạ Sơ đem ánh mắt ném đi, đó là thứ nhất quảng cáo. Đại ý là xạ cái nọ gì cổ là cái cô độc tịch mịch bé gái, có một ngày nhặt được một viên trứng kỳ quái, ấp ra tới một con sủng vật, một khối ăn cơm, chơi đùa, trở thành tốt đồng bạn. Hai đầu quảng cáo phát sóng liên tục, điều thứ nhì là, xạ cái nọ gì cổ không cẩn thận đem tạ mạ gỗ tỷ y để quên ở nhà, ở trường học hoảng hốt nóng nảy, tan học đội vàng vàng hướng nhà đuổi, các loại trẻ trâu tâm lý miêu tả, tạ mạ gỗ tỷ y, chịu đựng. Ta lập tức trở về. Kết quả hướng vào trong nhà, chỉ là vì cấp tạ mạ gỗ tỷ y cho ăn cơm. Quảng cáo từ cũng là không hiểu trẻ trâu, theo trứng trong ra đời, trở thành đệ nhất thế giới đồng bạn đi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, cùng nhau trưởng thành. Không nên xem thường chúng ta giảng được a. Không tiếp. Tạ mạ gỗ tỷ y, để chúng ta bắt đầu đi. Thật là trẻ con nha. Hai người nhìn xong quảng cáo, yên lặng chốc lát, bạn cùng phòng chợt tỏ vẻ ra là nồng nặc không thèm, vật quỷ này là cho học sinh trung học, a không, là cho học sinh tiểu học chơi a. Đúng đấy, ta đã 18 tuổi thành người. Ta cũng 19 tuổi nữa nha. Quá ngây thơ. Hai người chung nhau không thèm. Sáng sớm, Tokyo dìn dạ khôi phục bình tĩnh, Bó Mạ Sơ hóa thành nụ trang, siêu siêu mẹo mẹo từ hộp đêm đi ra, mới vừa tan việc. Ngày hôm qua thu nhập rất tệ, mấy bàn khách nhân đều rất keo kiệt, đã không mang nàng ra sàn, cũng không điểm quý rượu, chẳng qua là cơ bản tiêu phí lại các loại chèm gió, còn sờ tới sờ lui. Nàng căn bản không có kiếm được rồi. Đầu thật là đau. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật không sống hơn 40 tuổi. Bó Mạ Sơ gõ gõ đầu, trước tìm cái buồng điện thoại cấp bạn trai gọi điện thoại, không ai tiếp. Nàng cũng đã quen, đối phương chỉ ở đòi tiền thời điểm mới có thể phi thường ân cần. Nàng đứng ở bên đường, xem các loại khách giống vậy siêu siêu mèo mèo đi ra, lên xe đi, chỉ cảm thấy trống không tịch mịch lạnh. Mỗi đêm đi làm, sáng sớm tan việc, không ăn điểm tâm, về nhà ngủ, ngủ đến giữa trưa hoặc buổi chiều mới đứng lên ăn bữa cơm, nháy mắt lại đi làm. Cuộc sống như thế vòng đi vòng lại. Nàng đột nhiên cảm giác được không có chỗ để đi, nhà trọ cũng không muốn trở về, chẳng qua là nhanh nhẹn thông suốt thuận đường vừa đi, đi chờ xem thấy một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi, bên ngoài dán tạ mạ gỗ tỷ ỷ quảng cáo. A, ta không muốn mua ngây thơ như vậy vật. Bó Mạ Sơ lẩm bẩm, đẩy cửa mà vào, trong tiệm dễ thấy nhất một mặt tường bên trên tất cả đều là tạ mạ gỗ tỷ ỷ, phấn, vàng, lục đủ mọi màu sắc đáng yêu đóng gói cùng vỏ trứng gà, giá 1980 yên. Hoán đổi thành nhân dân tệ, quý hủ chết người. Nhưng ở Nhật Bản, cái này gọi là thân dân giá. Chương 1134, tinh chuẩn thị trường chương 1134, tinh chuẩn thị trường làm trò chơi sản nghiệp, không phải nói có sản phẩm, tái xuất mấy cái sáng ý thì xong rồi. Tuyên truyền phát hành là phi thường trọng yếu một vòng, sẽ gạ thừa bao cái này mắt xích, đập tiền tuyên truyền, làm đường dây phát hành quan quan, phi thường dốc sức. người ta thật bỏ ra, Trần Kỳ tự nhiên cũng thành tâm rút một tay. Giống như Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y, có thể ở Nhật Bản cửa hàng tiện lợi, tiệm văn phòng phẩm, bách hóa, ạ kỳ hạ bạ dạ chờ thêm thị, toàn dựa vào sẽ gạ tới làm. Bỏ mà sơ ngoài miệng lẩm bẩm, hay là bỏ tiền mua một cái màu hồng điện tử sủng vật, sau đó mới trở về nhà trọ. Nàng vào cửa một sát na, rõ ràng nhìn thấy bạn cùng phòng hoảng hoảng hốt hốt cất giấu thứ gì, mà nàng tinh mắt, vật kia ngoại hình rất giống một quả trứng gà. A, là ai luôn miệng nói ấu trĩ, âm thầm lại mua được chơi. Nhớ vậy, ngươi cũng 19 tuổi, làm sao có thể chơi học sinh tiểu học đồ đâu, ngươi đã thành thục có được hay không? Nàng có thể tính tìm tới cơ hội, bạ là một bữa thu phát. Bạn cùng phòng cảm thấy mất mặt, không nói tiếng nào. Bỏ mà sợ qua hết miệng, mới đem bao kéo ra, móc ra một con điện tử sủng vật, cười hắc hắc nói, kỳ thực ta cũng mua một. Hoa, ngươi quá mức, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Sakujiajina là cái bình thường học sinh cấp 3. Nàng góc dáng nhỏ thấp, hàm răng không chỉnh tề, giữa hai chân tám, nhưng thắng ở da trắng trẻo, có mấy phần đáng yêu, kỳ thực Nhật Bản nữ sinh phổ biến hàm răng không tốt, hoặc là chân vòng kiềng, hoặc là bên trong tám, có một hớp tốt răng ở Nhật Bản là làm người lao đốt chuyện. Trong giờ học, Sakujiajina ngồi ở chỗ ngồi, dùng một loại rất khát vọng ánh mắt nhìn mấy nữ sinh nói chuyện phiếm. Người mua màu đỏ hì, ta cũng cảm thấy màu đỏ xinh đẹp, bất quá ta hay là càng thích màu xanh lá. Nghe nói có 6 loại hình thái đâu, các ngươi nuôi đi ra sao? Ta ngày hôm trước mới tới tay, nào có nhanh như vậy. Tạ Mạ Gỗ Tỷ thật là đáng yêu, ta ngày hôm qua thức đêm không dám ngủ, chính là sợ nó chết đói. Là đâu? Ta lên lớp cũng không nhịn được len lén lấy ra nhìn. Các nữ sinh díu ra díu dít, Sakujiajina rất nghĩ ra nhập vào, nhưng đáng tiếc nàng không có Tạ Mạ Gỗ Tỷ, điều này làm cho nàng sinh ra một loại khủng hoảng, ở Nhật Bản không hợp quần, vậy không bằng đi chết. Nàng nghe ngóng, một muốn 1980 nguyên, không phải số lượng nhỏ. Điều kiện gia đình nàng bình thường, tiền xài vật là cố định, mỗi tuần tiêu xài lại không ít, bởi vì nữ học sinh sở thích đổi mới tốc độ quá nhanh. Hôm nay truy đuổi cái này, ngày mai truy đuổi cái đó, mong muốn hợp quần nhất định phải đuổi theo tiết tấu. Tạ Mạ Gỗ Tỷ nhất định phải mua. Ét Dạ Họa bạn học, nhớ cậy. Lại một trong giờ học, Sakujiajina đem Ét Dạ Họa bạn học gọi tới hành lang, 3 tháng 1 năm 90 độ túi người chào. Ngươi trước nói rõ ràng ngươi muốn làm gì. Đúng đấy, chính là, ngươi lần trước. Cái gì? Ngươi nói qua, cùng một dân đi làm. A, viện giao A. Ét Dạ Họa bạn học cũng nàng, nhỏ giọng nói, thế nào? Ngươi cũng muốn kiếm ít tiền lẻ. Nhưng ta nhớ được ngươi có bạn trai A. Cái này. Sakujiajina mặt lộ vẻ khó xử, nàng cùng bạn trai tình cảm rất tốt. Ét Dạ Họa bạn học khai giải nói, kỳ thực không có sao. Ngươi làm thành là một phần kiêm chức liền tốt, đây là công việc của ngươi, ngươi vì kiếm lấy thủ lao mà thôi. Ngươi sẽ đối với khách sinh ra tình cảm sao? Cho nên à, ngươi lại không có đối với người khác sinh ra tình cảm, kia không coi là phản bội, bạn trai ngươi sẽ hiểu ngươi. Hình như là đạo lý này. Sakujiajina tiếp nhận đối phương cách nói, ta cái gì cũng không hiểu, mời giúp ta một chút, nhờ vậy. Ét Dạ Họa bạn học lấy giúp người làm niềm vui, bạn là mặt thụ tùy cơ hành động. Thì như viện giao đại khái là cái gì lưu trình, giá thị trường bao nhiêu, xử nữ là bao nhiêu, có thể làm kia một số chuyện, như thế nào đối phó khách vân vân. Có lúc căn bản không cần lên giường, ngươi cấp những thứ kia lão nam nhân nhìn một chút đồ lót, bọn họ chỉ biết cam tâm tình nguyện vì ngươi bỏ tiền. Ta có một lần thừa dịp một dân đi làm tắm thời điểm, trộm hắn mấy tờ tiền giấy liền chạy, vậy thì thế nào? Hắn không dám báo cảnh. Ừ. Sakujiajina gật đầu liên tục, bày tỏ thủ giáo, nhưng nàng cảm thấy Es Dạ Họa bạn học có chút thiếu hụt đạo đức nghề nghiệp, nếu như là bản thân chắc chắn sẽ không chạy. Ở Es Dạ Họa bạn học giới thiệu một chút, Sakujiajina rất nhanh thể nghiệm một thanh. Nàng cảm giác không sai. Đối phương là cái hơn 40 tuổi dân đi làm, còn mang bản thân ăn cơm, ca hát, mặc dù làm không quá thoải mái, tổng thể coi như ôn nhu. Sau đó hai người lẫn nhau cúi người chào, ngỏ ý cảm ơn, nàng còn đem nội ý của mình đưa cho đối phương, xem như kỷ niệm. Nhỏ điên tiên sinh, công tác nhất định phải cố lên nha. Dĩ nạ tương cũng giống vậy. Kết quả bị Ét Dạ Họa bạn học mắng, ngươi kẻ ngốc. Ngươi có thể bán được 3.000 nguyên, ngươi cứ như vậy đưa cho hắn. Hắn chiếm đại tiện nghi a. Không sao rồi. Cũng coi như ta lần đầu tiên làm kỷ niệm được rồi. Sakujiajina không phải chỗ, chỉ kiếm được 4.000 nguyên, phân ra 30 hoa hồng cấp Ét Dạ Họa bạn học, bản thân còn lại 2.800 nguyên. Bất quá sau này bản thân đường dây quen, cũng không cần cấp rút ra xong rồi. Nàng nóng nảy đợi đến tan học, chạy thẳng tới gần đây một nhà tiệm văn phòng phẩm, thật vui vẻ mua một màu vàng Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y. Buổi tối hôm đó, nàng gần như chơi một đêm. Xem điện tử sủng vật theo trứng trong ấp trứng đi ra, biến thành trẻ sơ sinh kỳ, lại từ trẻ sơ sinh kỳ đến ấu niên kỳ, dài ra lỗ thai cùng tứ chi, cho nó đút đồ ăn, làm vệ sinh, làm cho chơi, đem các hạng trị số đều kéo đầy, không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác thành tựu. Như sợ đói bụng, hoặc là bệnh, hoặc là không vui, một hồi liếc mắt nhìn một hồi liếc mắt nhìn, liền ngủ cũng không yên, nửa đêm tỉnh còn ngóng nó. Sau này ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất rồi. Ngày kế, Sakujiajina lấy một loại người thắng tư thế, tiến phòng học liền biểu diễn bản thân Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y. Quả nhiên, mấy nữ sinh kia trong nháy mắt bay lại, díu ra díu dít nói, "Oa, dì nạ ngươi mua màu vàng, trong lớp con thứ nhất màu vàng hỉ. Ngươi mới là ấu niên kỳ, ta bảo bảo đã trưởng thành. Bảo bảo có thể sống bao lâu nha? Giống như 10 ngày đi. Đừng a. Chúng ta đã là bạn tốt, nó chết rồi ta sẽ khóc. Ừ, ta cũng sẽ đau lòng." Thứ. Ét Dạ Họa bạn học liếc mắt, cảm thấy đám người này thật là trẻ con. Nàng sờ một cái trong túi Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y, cũng không thích cùng các bạn học chia sẻ, chỉ muốn an tĩnh làm bạn. Viện giao, ở Nhật Bản rất đã sớm có. thập kỷ 90 bắt đầu phiếm lạm. Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y bằng vào ra sức tuyên truyền cùng tự thân một mình sáng tạo tính, rất nhanh vang dội Nhật Bản thanh thiếu niên quần thể, đặc biệt là nữ học sinh, gián tiếp kích thích viện giao thị trường. Kỳ thực trong sân trường lưu hành cùng so đấu, có lúc so người trưởng thành lợi hại hơn. Giống như trong nước không giải thích được lưu hành cái gì khó chặn, ủn chặn mạn chặn, tiểu mã bảo lị chặn, học sinh lao điên cuồng. Người ta có, ngươi không có, người ta đoàn thể nhỏ có chủ đề, ngươi không chen vào loạn. Cái này không cách nào nhịn được. Cái cuối cùng. Bạn học, ta ra 2500 nguyên, ngươi Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y chuyển cho ta đi. Ông chủ, Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y đâu? Mấy ngày trước rõ ràng còn có một đường. Bán sạch. Ta cũng không biết lúc nào có thể bổ hàng, bây giờ thiếu hàng a. Sega, Nhật Bản tổng bộ. Nhật Bản bên này tổng giám đốc gọi Nakama Hayao, nhanh 60 tuổi, chấp trưởng Sega 19 năm, có một câu danh ngôn, ta sống chính là để cho nỉ tẹn đầu không thoải mái. Cho dù trước đã làm một ít thị trường điều tra, khảo nghiệm, đối Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y có lòng tin, nhưng giờ phút này hắn cũng rất kinh ngạc loại này cực lớn lực bộc phát, đám đầu tiên 400.000 đài bán sạch rồi. Đúng nha, hôm nay điện thoại liền không ngừng qua, tất cả đều là thuốc dục hàng. Không nghĩ tới như vậy một kiện nho nhỏ vật như vậy được hoan nên. Công phu vẹn đã ở Bắc Mỹ cũng là bùng nổ, Tozo đã nô bụ lựa chọn cùng Trung Quốc xí nghiệp liên thủ là hắn đời này làm chính xác nhất chuyện. Ngươi lập tức đi tin tức, mời Trần Tiên Sinh tới tổng bộ, ta phải ngay mặt trí tạ. Không. Chương 1135, sẽ gã mầm họa chương 1135, sẽ gã mầm họa phòng chụp ảnh, phải nổ đệ tin nảy sần sở studio. Hôm nay muốn vô dìm cả gì chết. Trần Kỳ đem không có hí diễn viên cũng gọi là đi qua, cười nói. Phải nổ đệ tin nảy sần lại xưng không chú ý an toàn sự hạng mà đưa đến 108 loại kiểu chết từ dìm cả gì biểu diễn loại thứ nhất kiểu chết, mọi người cùng nhau tham quan. Các ngươi sẽ còn biểu diễn loại thứ hai, loại thứ ba. Xem ai chết tốt nhất. Ha ha. Cái chuyện cười này không một người, trẻ tuổi các diễn viên lại cười ra tiếng, cán bộ cấp sở nói chuyện tiếu lâm, người Mỹ cũng phải cười. Được rồi, chúng ta an tĩnh quan sát. Trần Kỳ ngoắc ngoắc tay, đám người đứng bên ngoài, bọn nhì ca bỡ lụt xì hạt đứng trong bầy gà, rất là nổi bật. Hiện trường bố trí thành một cái phòng vệ sinh cảnh. Trên sàn nhà có một vũng nước, trong bồn tắm Phương lôi kéo một cây phơi áo thừng, phơi mấy món phái nữ quần áo. Đạo diễn Bu Nhân Thái kêu một tiếng à sần. Dìm cả gì bắt đầu biểu diễn, hắn kéo ra rèm, thu hồi kia mấy món phái nữ quần áo, trong phim, đó là hắn mẹ quần áo. Ok. Một cái thuận lợi thông qua, Bu Nhân Thái trọng điểm nói trận tiếp theo hí. Phái nổ đệ tí nảy sần chính là nhiều loại trùng hợp đụng vào nhau, mới đưa đến người tử vong. Cảnh phim này là, buồn cầu gió nước, dìm cả gì chân trần đạp phải trên đất giọt nước. Dưới chân vừa trượt, thân thể về phía trước ngã xuống trong bồn tắm, đồng thời xé đứt phơi áo thừng, mà dây thừng vừa lúc ở trên cổ hắn quấn mấy vòng. Hắn lại vừa lúc đổ sữa tắm, bồn tắm trở nên rất trơn, hắn bàn chân mượn không lên lực, cuối cùng tươi sống bị tìm chết. Trên thực tế gần như sẽ không có cái chết như thế, nếu như có, kia thật muốn đi cầu thần lễ Phật, nhìn xem trong nhà có hay không mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi có thể để cho con mắt của mình vượt trội tới sao? Không cần rất hoa trương vượt trội, chẳng qua là muốn biểu hiện cái loại đó dễ rủa cùng tuyệt vọng, ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta. Vũ Nhân Thái hỏi. Có thể. Dìm cả gì không chút do dự. Vậy thì tốt, ngươi ủ một cái. Dìm cả gì rất ít nói xong bản thân tìm nơi hẻo lánh, tiên lặng ủ kế tiếp lực bộc phát. Cảnh phim này chia phần mấy cái ống kính, trượt chân bố một, quật ngã sữa tắm bố một, dây thừng đoạn mất bố một, quấn cổ lại bố một. Đây không phải là làm liền một mạch vật, chứ nghệ mưu cũng không thể nào một tính rốt cuộc. Ok. Quá trình rất thuận lợi, đi theo liền đến màn chính, chỉ thấy dìm cả gì nằm đang bố trí tốt trong bộ tắm, trên cổ quân tuyến, sẽ thật siết hắn, nhưng sẽ không siết thật chặt, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. À sần. Tiếng nói vừa dứt, dìm cả gì mánh bắt đầu vây bụng. Hai tay móc ở dây thừng, hai chân loạn đạp, thân thể cùng ma hoa tựa như xoay thành các loại góc độ, trong cổ họng còn phát ra ách ách tiếng khàn khàn. Nhất tuyệt chính là nét mặt. Gương mặt đó phảng phất đất dẻo cao su vậy, mỗi khối bắp thịt cũng có thể tùy tâm sở dục điều động, lần nữa sắp hàng tổ hợp, cho thấy đau đớn, hoảng sợ, hốt hoảng dáng vẻ, sau đó từ từ trở nên tuyệt vọng. Trong mắt của hắn vượt trội đến, đưa tay đi đủ cách đó không xa cây kéo muốn đem tuyến cắt đứt, nhưng thế nào cũng với không tới. Vây xem mấy cái diễn viên che miệng lại, cũng chừng to mắt, á đủ. Người anh em này tốt như bức. Trần Kỳ gật đầu một cái. Dìm cả gì mặc dù dựa vào năm 1994 ạ sở vẹn tù dạ thành danh, nhưng trước đó kinh nghiệm của hắn đã rất phong phú, hiểu được ưu thế của mình ở nơi nào, tức qua trương nét mặt cùng tứ chi động tác. Thử lại luyện hai cái vai phụ, ạ sở vẹn tù dạ có thể trước hạn bên trên. Khe mà sở phải đợi máy vi tính đặc hiệu thành thục mới có thể vỗ, Amazon đi ạt bây giờ còn là cái người mẫu. Hắn đang xem, tiểu mạc chợt đi tới, Tozo Danobu đến rồi. Ừm. Trần Kỳ đứng lên, đi ra phòng chụp ảnh, Tozo Danobu đang đứng ở bên ngoài, đơn giản hàn huyên về sau, không kịp chờ đợi báo cho. Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y ở Nhật Bản rất được hoan nghênh, đám đầu tiên 400.000 đài bán sạch, đã có người ở xào giá cả. Thanh thiếu niên là quân chủ lực sao? Dĩ nhiên. Chúng ta dự đoán không tệ, nữ bọn học sinh quả nhiên vì Tạ Mạ Gỗ Tỷ Y điên cuồng. Đáng thương hoa anh đào muội. Trần Kỳ Bi Thiên Mẫn Nhân thở dài, lại nói, các ngươi Nhật Bản tổng bộ nên rất vui vẻ. Đây là tự nhiên. Tổng giám đốc tiên sinh Nạc A Mạ Hạ còn đặc biệt mời ngài một lần, tiện ngay mặt cảm tạ. Tâm ý ta nhận, ta cũng rất muốn gặp một chút Trung Sơn tiên sinh, đáng tiếc ta bên này quay phim không đi được. Có cơ hội hắn tới nước Mỹ, hoặc là đi Hồng Kông. Chúng ta lại đàng hoàng hàn huyên một chút. Trần Kỳ cười nói bóng gió chính là, ta một cán bộ cấp sở, ngươi là cái gì a? Để cho ta đi ngay. vậy chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối, vừa lúc ta phải về chuyến Nhật Bản, nhất định giúp ngài truyền đạt. Nhật Bản, sẽ gạ tổng bộ. Nakama Hạ Áo nhận được Trần Kỳ ý tứ, không có ý tưởng gì, chỉ làm cho Tổ Dô đã nỗ bù truyền cáo, cảm tạ Trần Tiên Sinh làm ra hết thảy, ta nhất định nhín chút thời gian tự mình đi bái phòng. Nakama Hạ Áo mặc dù đã làm một ít sai lầm quyết sách, nhưng coi như cái người biết, biết Trần Kỳ tác dụng. Giờ phút này, hắn đang cấp quản lý cấp cao nhóm họp. Đầu tiên là tổng kết giai đoạn này thành công, sau đó đột nhiên nói, nước Mỹ các đồng nghiệp đang cố gắng phấn đấu, lấy được chói mắt thành quả, nhưng các ngươi đang làm gì? Các ngươi vì sao không thể giống như người Mỹ cùng người châu Âu làm như vậy chuyện? Các ngươi vì sao không giống bọn họ như vậy thành công? Lời vừa nói ra, không khí liền không tốt lắm. Tô Dô Đa Nô Bụ trong lòng cũng căng thẳng, quả nhiên, tổng bộ đồng nghiệp nét mặt cũng khó coi. Mà lần này trở về, hắn đã cảm giác được một vài thứ, theo sẽ gà em đi ở nước Mỹ bán chạy, tạ mạ gỗ tỷ y ở Nhật Bản bán chạy, người của tổng bộ đối nước Mỹ công ty thái độ trở nên tế nhị. Nakama Hạ Áo lại không quan tâm những chuyện đó, hung hăng tán dương. Sẽ gạ sau đó suy sụp, trừ máy chơi game chiến lược sai lầm, nội đấu cũng là nhân tố trọng yếu. Đại khái từ năm 1994 lên, Nhật Bản tổng bộ quản lý cấp cao tập thể cấp nước Mỹ công ty làm có dễ, nước Mỹ công ty cũng không phải ăn chay. Thậm chí Mỹ Nhật hai bên, mỗi người len lén nghiên cứu bản thân máy chủ, cũng không nói cho đối phương biết. Còn có bọn họ máy thẻ xu ngành cùng máy chơi game gia đình ngành, cũng mỗi người nội đấu. Tóm lại Nhật Bản tổng bộ trở nên phi thường chịu tượng, hôn chiêu liên tục xuất hiện, tỉ như trước hạn đỉnh sản mẹ kiếp, sống chết muốn đẩy ra 32 vị máy Saturn. Tỉ như làm nhì tẹn đổ vứt bỏ Sony. Sony đến tìm Sega hợp tác lúc, Sega không thèm đếm xỉa. Trước chủ tịch ổ quả ỷ xạ ổ, trước khi chết đem 85 tỷ yên tài sản cá nhân quyên tặng cấp công ty, hy vọng máy chơi game gia đình có thể sống sót, kết quả hắn mới vừa qua đời, Sega liền tuyên bố buông tha cho gia dụng cơ, ngành nhân viên tập thể bị buộc từ trước. Sega trở về ngồi chờ tỷ lệ chiếm đoạt thị trường càng ngày càng nhỏ máy thẻ xu, bởi vì bọn họ là máy thẻ xu lập nghiệp, máy thẻ xu ngành thế lực khổng lồ. Nghiệp tích không tốt lúc, còn không có gì. Bây giờ nước Mỹ công ty đem nghiệp tích đánh tới, mâu thuẫn tự nhiên nảy sinh. Trần Kỳ biết những thứ này phá sự, hắn cùng với Sega hợp tác cũng là nhất thời, tương lai muốn chuyển làm máy vi tính trò chơi cùng DS trò chơi. Cả nước đều ai lưu tuệ phương, cả nước đều mắng Vương Hỗ Sinh, cả nước đều than Tống Đại Thành. Sơ đây một nhà máy vì để công chức đúng lúc về nhà thăm kịch, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian lấy được công người khen ngợi. Vũ Hán mô khu nhân bị cúp điện không cách nào xem, quân chúng điện thoại đánh tan thị ủy phòng trực, thị ủy khẩn cấp họp khôi phục cung cấp điện. Xuân Lan điều hòa không khí lượng tiêu thụ tăng mạnh. Phim truyền hình Khát Vọng ở Tết Xuân trong lúc chiếu thử về sau, ở cả nước người xem mong đợi hạ rốt cuộc chính thức ra mắt. Phát hình trong lúc, thành thị ban đêm đầu đường người đi đường thưa thớt, địa điểm giải trí vắng như chùa Bà Đanh, xe buýt nhân viên bán vé cũng sẽ chủ động nhắc nhở hành khách tối nay có Khát Vọng. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, công an bộ cũng tuyên bố một cái tin, ở Khát Vọng phát hình trong lúc, cả nước tỷ suất phạm tội rõ ràng hạ xuống, nhiều trộm cắp án rõ rệt giảm bớt, bọn họ quyết định vì đoàn làm phim ban hành giữ gìn trị an xã hội thượng. Trần Kỳ ở nước Mỹ thời điểm bận rộn, lao bà hắn cũng ở đây làm đại sự. Công an bộ, cuộc họp biểu dương. Theo ào ào toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Cung Tuyết, Vương Hảo Vi, Hạ Cương đại biểu đoàn làm phim lên đài. Tiếp nhận một mặt cờ thưởng cùng một tấm giấy khen, bên trên viết hí trong hí ngoài đều chính khí, trước đài phía sau màn Cố An Hạ. Không. Chương 1136, hoa một cái độc thả không phải xuân chương 1136, hoa một cái độc thả không phải xuân Cung Tuyết đồng chí, cảm tạ các ngươi đối giữ gìn trị an xã hội làm ra công hiến. Đây mới là văn nghệ người làm việc đối với xã hội và nhân dân quần chúng phải có tích cực ảnh hưởng, đáng tiếc bây giờ càng thêm ít, hy vọng các ngươi đánh ra nhiều hơn ưu tú hơn tác phẩm. Ngài nói chỗ nào lời? Chúng ta chỉ là làm không đáng nhắc đến công tác, phấn chiến ở một đường rộng lớn công an cảnh sát mới là tấm gương. Cuộc họp biểu dương kết thúc, công an bộ một vị cấp cục cán bộ đưa đoàn làm phim đi ra, vẻ mặt tươi cười cùng Cung Tuyết mấy người bắt tay, lẫn nhau nể mặt, cũng rất vui vẻ. Kỳ thực công an bộ cùng hai vợ chồng sớm có liên quan, Tiểu Mạc lai lịch bí ẩn, Tiểu Dương cũng là bộ đội xuất thân, chuyển tới công an bộ thuộc hạ mô cục, phân phối cấp Trần Kỳ làm bảo tiêu. Mỗi lần trở về nước bọn họ đều muốn viết báo cáo, Trần Kỳ ở hải ngoại các loại cũng có thể ra 100 bản cố sự hội không ít lãnh đạo liền thích xem cái này. Mấy vị đồng chí đi thong thả. Cán bộ con mắt đưa bọn họ lên xe rời đi, mới xoay người lại. Mà ở trong xe, Vương Hảo Vi, Hạ Cương nâng niu cờ thưởng cùng giấy khen, rất là thổ thức, làm cả đời văn nghệ người làm việc, không nghĩ tới còn có thể bắt được công an bộ khen ngợi, cái này cũng nơi đó cùng nơi đó à. Đầu chút năm Lưu Lan Phương kể bình thư nhạc phi truyền còn được phong chỉ toàn phố hầu đâu. Bất quá nàng là tỉnh công an khen ngợi, chúng ta là công an bộ, trở về ngài được đem cờ thưởng treo lên. Cung Tuyết cười nói, tập thể vinh dự chúng ta làm sao có thể treo, hay là treo ở trong xưởng phòng truyền thống đi. Hạ Cương bộ nói, ngươi còn không bằng thổi một chút gối đầu phòng, cho nhiều đoàn làm phim nhân viên phát chút tiền thưởng đâu. Vương Hảo Vi cùng Cung Tuyết đặc biệt quen, nói chuyện không có gì kiêng kỵ. Nhìn ngài lời nói này, trong xưởng phát tiền thưởng luôn luôn hào phóng, còn có thể bạc đãi mọi người hay sao? Lại nói ta nghĩ thổi cũng không có chỗ ngồi thổi đi, ta có thể một hơi thổi qua Thái Bình Dương nhà. Các ngươi nhà lãnh đạo trở về bao lâu rồi? Không rõ lắm, ngược lại ASEAN Games trước nhất định có thể trở về. Cung Tuyết dừng một chút, nói, ta qua trận liền đi Thượng Hải vỗ Thượng Hải người một nhà liên quan tới Khát Vọng Nghiên Thảo Hội, gặp mặt sẽ loại, ta tận lực tham gia. Không tham gia được, ngài hai vị thụ nhiều mệt mỏi. Theo chúng ta còn khách khí làm gì? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cung Tuyết xanh song hải tử vô mấy bộ phim cũng không quá chân thật, mặc dù ở hải ngoại liên tiếp cầm thưởng, vô hình chung lại kéo xa cùng nhân dân quần chúng khoảng cách. Lần này bằng vào Khát Vọng lại giết trở lại, cũng sẽ ghi danh sang năm giải phi thiên, kim giải truyền hình nghiêm vàng. Trong nước giới điện ảnh thở phào nhẹ nhõm, phim truyền hình giới lại cảm giác mây đen bao phủ, phản phất năm đó Bách Hoa Ngũ Liên Quan bóng tối trở lại rồi. Tích tích. Cung Tuyết đồng chí, có thư của ngươi. Xe hơi nhỏ dừng ở xưởng phim Bắc Kinh cửa chính, đại gia giơ lên một bao tải tin phục phòng trực đi ra, vui nói, nhiều năm không có như vậy, nhớ khi xưa ngươi người xem gửi thư đều là một bao tải, chuyển chiến nhỏ màn ảnh nha, cảm ơn ngài a. Cung Tuyết lao lực đem bao bố nhận lấy, mà đang ở dừng xe như vậy một chút thời gian, không biết từ chỗ nào chui ra một người phụ nữ, trong ngực còn ôm đứa bé, ở phía sau liều mạng kêu, Tuệ Phương. Lưu Tuệ Phương. Hả? Ai nha, thật là ngươi a. Ta khó khăn lắm mới hỏi thăm được ngươi ở tại nơi này, chờ ngươi đã lâu. Nữ nhân này hơn 40 tuổi, quần áo mộc mạc, lột ở cửa sổ xe bạ lạ cùng súng liên thanh, nói, ta là Sư Bình, ngày hôm qua cùng ta bạn đời vào thành. Sau đó ở trạm xe buýt. Ngài đoán làm gì? Ta nhặt một hài tử. Đây là một nữ hoa, khẳng định bị cha mẹ ném. Ta cùng ta bạn đời một suy nghĩ, chỉ có ngươi có thể nuôi. Ngươi xem một chút đứa nhỏ này, rất dễ nhìn a. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, liền đại gia cũng sững sờ, sau đó phản ứng kịp, ngươi nói ngươi vị này nữ đồng chí, phim truyền hình cùng chân nhân còn không phân biệt được sao? Thế nào còn ôm cái khí anh tới? Không phải đưa nơi đó a. Lưu Tuệ Phương cũng không nuôi, ai có thể nuôi a? Ở đầu năm nay, mặc dù xã hội từ từ mở ra cùng thương nghiệp hóa, nhưng thật là nhiều người xem còn dừng lại ở nhìn Bạch Mao nữ tại chỗ một thương đánh chết rơi hoàng thế nhân nhân đại, thường đem diễn viên cùng nhân vật hòa làm một thể. Bục Tôn Hân hiện tại cũng không dám lên phố, đi đâu nhi đều bị mắng. Cung Tuyết dở khóc dở cười, nói hơn nói thiệt để cho nữ nhân tiếp nhận thực tế, nhưng cũng không có mặc kệ. Nàng an bài nữ nhân đi căn tin ăn bữa cơm, lại liên hệ cảnh sát đồng chí tới một chuyến, hiện trường nói rõ một chút, giải quyết đứa bé này vấn đề. Nếu quả thật là khí anh, không tìm được cha mẹ, vậy chỉ có thể đưa viện phúc lợi. Thời này khí anh nhiều lắm, viện phúc lợi điều kiện cũng kém. Cung Tuyết đã lấy hai vợ chồng danh nghĩa, dùng Trần Kỳ nhuận bút cùng bản thân tiền thưởng, quyên góp một ít giáo dục, nhi đồng phúc lợi sự nghiệp. Dày vò nửa ngày, nàng mệt mỏi về đến nhà. Hai cái công nhân đang hủy đi cửa sổ, Vũ Tú Lệ mang theo Tráng Tráng xem trò vui. Mẹ, đây là làm gì đâu? Trang điều hòa không khí a. Ngươi quên. Ê, ta thật quên. Xuân Lan điều hòa không khí lượng tiêu thụ tăng vọt, bây giờ là tháng 5, phương Nam nhiệt độ đã lên cao, phương Bắc cũng sắp. Bọn họ cũng hiểu chuyện, trực tiếp tặng tập đoàn Đông Phương một nhóm điều hòa không khí. Điều hòa không khí là hạng sang điện gia dụng, bình thường một thất điều hòa không khí giá đại khái ở 5.000-6.500 nguyên, lớn thất đếm tủ thức điều hòa không khí có thể hơn bạn, chỉ có cơ quan đơn vị cùng chức giàu lên gia đình mới mua được. Gen gen gen. Gen gen gen. Cung Tuyết vừa tới nhà không bao lâu, điện thoại vang, đầu nàng đau cầm điện thoại lên, này. Lão Lý, chuyện gì? Lại có mấy đài truyền hình cùng đoàn làm phim nghĩ đến đi tham khảo sát, học tập chúng ta phim truyền hình thương nghiệp hóa tiên tiến kinh nghiệm, đây đã là thứ ba gọi, chúng ta cũng không thể tổng cự tuyệt, ngươi nhìn có phải hay không giải quyết một cái. Ý của ngươi thế nào? Ta nghĩ thống nhất mở giao lưu hội, chẳng qua là muốn trao đổi tới trình độ nào đâu. Thẳng thắn, có sao nói vậy? Vậy sau này cạnh tranh cũng quá kịch liệt. Hoa một cái độc thả không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Chúng ta làm phim truyền hình chiêu thương, vốn là vì thúc đẩy thương nghiệp hóa phát triển, ngươi phát thư mời đi, đến lúc đó ta cũng tham gia. Lý Văn Hoa ứng, bây giờ tập đoàn đã thành thói quen, cụ thể sự vụ, các người phụ trách có thể giải quyết, dính líu đại phương hướng vận, nhất định phải hỏi một chút cung lão sư. Bởi vì nàng nhất hiểu Trần Kỳ ý nghĩ, sẽ không ra không may. Mẹ, ta không rời đi ngươi. Mẹ, ngươi đừng đừng ta. Ô ô ô. Ban đêm, Vũ Tú Lệ giúp một tay mang hải tử, lưu lại nơi này bên ở, cũng là ô ô ô xem khát vọng đại kết cục, Lưu Tuệ Phương ra thai nạn xe cộ, tê liệt ở giường. Sợ liên lụy con gái nuôi Lưu Tiểu Phương, liền báo cho thân thế của nàng. Lưu Tiểu Phương không thể tiếp nhận, nằm ở nàng trước giường khóc lớn. Quá đáng thương. Tuệ Phương a, không phải, Tiểu Tuyết a, ngươi quá đáng thương. Vũ Tú Lệ một bên khóc, một bên vu con dâu, Cung Tuyết liếc xéo, đổi bà đuổi bản thân rất thảm kịch là cái gì cảm thụ. Mẹ, ta đi công tác. Nàng không tiếp tục chờ được nữa, rời đi phòng khách trở lại phòng ngủ, chuẩn bị giao lưu hội tài liệu. Nàng kế tiếp sẽ phi thường nội, muốn tham gia các loại cuộc tọa đàm, vô thượng hải người một nhà vai diễn khách mời câu chuyện biên tập vô theo họ thờ. Bất quá thiết yếu chính là giao lưu hội. Tứ xuyên đài truyền hình, 20 tập võ hiệp kịch, giang hồ ân cựu đi chép. Đại liên đài truyền hình, 12 tập nông thôn kịch, dòng dọc kéo nước nữ nhân cùng giếng. Hải Nam sử phim, 16 tập cổ trang kịch, liên lâm chân kỳ. Sơn Đông đài truyền hình, 16 tập cổ trang kịch, khổng tử. Như vậy khoan, tổng cộng có hơn 20 cái đài truyền hình cùng đoàn làm phim muốn tới trao đổi, tất cả đều là địa phương, chủ yếu học thế nào làm xí nghiệp gặp mặt sẽ, tức chiêu thương hội. Chương 1137, tứ đại mỹ nhân chương 1137, tứ đại mỹ nhân đời sau trường nghệ thuật sinh báo hòa. Ngành nghề chuyên bể, thật là nhiều diễn viên cũng không tìm tới hí bố. Bây giờ cũng là thật là nhiều diễn viên không tìm được hí bố, nhưng thuộc về ít người hí ít hơn, toàn thân năng lực sản xuất chưa đủ. Gần tới kỳ nghỉ hè, sắp tốt nghiệp trường nghệ thuật sinh sớm tại các tìm đường dây, hy vọng phân phối đến một tốt đơn vị. Tập đoàn Đông Phương là tê không. Cả nước trường nghệ thuật sinh đều biết nơi này có hí bố, đãi ngộ tốt, địa vị cao, đi vào là có thể ở nhà lầu. Đại gia đều ở đây tha thiết mong đợi, đáng tiếc năm nay tập đoàn Đông Phương chỉ chiêu một người. Vào buổi trưa, 22 tuổi Trần Hồng hơi lộ ra khẩn trương chờ ở cửa chính. Ăn mặc áo sơ mi quần jean, tóc dài như thác nước, ngũ quan không thể bắt bẻ, bên chân đứng thẳng một cái dương lớn. Chỉ đứng ở nơi đó, liền đưa đến đám người ghé mắt. Còn có chào hỏi, đây không phải là Tử Quyên sao? ngươi phân đến trong sở rồi. Ai u, vậy thì tốt quá. Chúng ta xưởng người tuổi trẻ càng ngày càng nhiều. Trần Hồng nhất nhất đáp lại, nàng diễn qua xưởng phim Bắc Kinh Hồng Lâu Mộng Tử Quyên đổi mấy người diễn, nàng là một người trong đó. Cấp 86 bên trên hí biểu diễn hệ, năm nay vừa lúc tốt nghiệp, nàng ở lúc đi học liền chụp thật là nhiều hí, tỉ như Liêu Trai vài lần Nắng Chiều Đỏ Thái Nữ Chi Yêu cho chút. Bởi vì nàng thật đẹp, không có đạo diễn có thể sao lãng, thành danh sau thậm chí bởi vì xinh đẹp mà gặp phải truyền thông phê bình. Bất quá ở nội địa những thứ này mỹ nhân trong, Trần Hồng thời kỳ nở hoa quá ngắn, nhất là gả cho Trần Lớn dẫn sau, nhanh chóng hướng Hoàng Kiểm Bá phát triển. Hà Tinh thời kỳ nở hoa mới gọi dài. Ngại ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, ta cũng mới vừa đến. Một lát sau, trong xưởng chạy ra người tới đón, dẫn nàng tiến viện cười nói, ngươi ở nơi này vô quá hí, ta cũng không dẫn ngươi đi thăm khu xưởng, đem nhà tập thể an bài xuống, bây giờ liền có thể vào ở ai, ngươi lúc đó công ty tòa nhà xây xong rồi sao? Không có đâu, ta trong ấn tượng chính là một đại công, cả ngày đinh đinh cạch cạch. Trần Hồng cười nói, vậy ta dẫn ngươi xem một chút công ty tòa nhà, quen biết một chút người. Trần Hồng cùng đi theo, tới trước khu sinh hoạt, đi tới một gian hai người nhà tập thể. 50 mét vuông hai căn phòng, hai cái lớn ban công, đã có người ở, có rõ ràng sinh hoạt dấu vết. Người bạn cùng phòng gọi cùng lệ, dưới mắt ở Quảng Đông vô phim truyền hình, chính ngươi dọn dẹp một chút. Ân, tốt. Nàng không có gì không hài lòng, quả nhiên như tin đồn bậy, đi vào là có thể ở nhà lầu, bất quá cũng hỏi, nghe nói kết hôn chỉ biết đơn độc phân phối một bộ phòng. Không chỉ kết hôn, biểu hiện vượt trội cũng có thể chia phòng. Tỷ như ngươi là diễn viên đi, Kim Kê, Bách Hoa, Phi Thiên, Kim Ưng cầm tùy ý một liền cấp chia phòng, hoặc là ở về buôn bán có thành tích, cũng có thể chia phòng. Người xinh đẹp như vậy, khẳng định không lo hí bố. Ngài quá khen. Trần Hồng khách sáo cười một tiếng, nàng mặt ngoài ôn nhu văn nhã, kỳ thực tính cách nhưng không phải như vậy, tự thân cũng không có gì văn hóa, gối theo hoa một bao cỏ. Không phải có thể cùng Trần Lớn dẫn cùng nhau chơi à xua mời ngồi sao? Đem quần áo ở lại nhà tập thể, nhận một cái chìa khóa. Nàng lại cùng đi thăm công ty Đông Phương, lầu trên lầu dưới đi làm vòng, chỗ đến cũng là thu hút sự chú ý của người khác. Cuối cùng đến công ty canteen, Phùng Hiểu Cương, Cát Bưu, Phương Thư chờ câu chuyện biên tập đoàn làm phim đang dùng cơm đâu, Cung Tuyết cũng ở đây. Nha, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Công chức đội vàng dẫn nàng đi qua, nói, Cung lão sư. Vị này là năm nay khai ra bên trên hy học sinh, gọi Trần Hồng. Người tốt. Cung Tuyết cùng nàng nắm chặt tay hỏi tuổi tác, quê quán loại, sẽ để cho nàng đi, quay đầu nhìn một cái, thấy Phùng Cố Tử, Triệu Bảo Cương, Cát Bưu mấy cái nam đồng bảo si ngốc nhìn xa, không khỏi cười nói, tiểu cô nương này hình tượng tốt, để cho nàng diễn một tập câu chuyện biên tập a. Ai đu, cái này, nếu ngài lên tiếng, vậy thì diễn đi. Phùng Cố Tử cố làm khách sáo, diễn người máy kia được rồi, nàng nhìn không có gì nét mặt, thích hợp. Phương Thư tức giận nói, người máy, cũng là hành. Cung Tuyết gật đầu. Câu chuyện biên tập truy lùng xã hội điểm nóng, cười đùa tức giận mắng đều thành văn chương. Có một tập nói nhân công người máy thông minh, Lý Linh Ngọc diễn người máy, nhưng thực ra nàng là chân nhân trang. Nhân vật này không yêu cầu kỹ năng diễn xuất, xinh đẹp là được. Bây giờ cái này bản câu chuyện biên tập vai diễn khách mời so nguyên bản càng hàng hiệu hơn, Lưu Hiểu Khánh, Lâm Phương Minh, Lý Tuyết Kiện vân vân cũng sẽ vai diễn khách mời. Cung Tuyết gật đầu, Trần Hồng diễn người máy liền định. Xem hí ha hí hưởng mấy cái nam đồng nghiệp, Phương Thư lùi nói, nhìn các ngươi như vậy, tứ đại mỹ nhân sợ là được nặng xếp hàng. Cái gì tứ đại mỹ nhân? Cung Tuyết nghi ngờ. Không có không có. Mấy người nghĩ đổi chủ đề, Phương Thư lại nói, Tuyết tỷ, không biết kia một chuyện tốt cấp nữ diễn viên xếp hạng, nói Hà Tình, Đào Tuệ Mẫn, Phó Nghệ Vĩ, Lâm Phương Minh là tứ đại mỹ nhân, làm bên ngoài đều biết, cũng đi theo gọi. Trần Hồng xinh đẹp như vậy, khẳng định được chen rơi một a, đúng không? Đây đều là đùa giỡn. Phùng Cố Tử lúng túng. Các ngươi nội bộ đùa giỡn, thế nào để cho bên ngoài biết rồi? Cung Tuyết nghiêm sắc mặt, nói, bên ngoài biết, tính chất liền không giống nhau. Trước kia xưởng phim Bắc Kinh có bốn đóa kim hoa cách nói, cũng bao gồm ta, nhưng đại gia không cảm thấy có cái gì ý vị, bởi vì kim hoa là trong đó tính tử, giới thể dục, thương phẩm giới đều ở đây dùng. Tứ đại mỹ nhân liền quá dở hơi còn cho là chúng ta tập đoàn biến thành cái gì đâu. Sau này đừng gọi. Ngài dạy dỗ đúng. Phùng Cố Tử mấy người vội vàng nhận lầm. Cung Tuyết ăn xong đi trước, lưu lại mấy người lẫn nhau chừng, Phương Thư cơ cơ quả đấm, chừng ta làm gì? Đánh ngươi nha. Không dám không dám. Phùng Cố Tử thở dài, vỗ một cái tát mưu, âm thịnh dương suy, bên lên bên xuống, nội bộ tập đoàn nữ đồng chí quá mức nổi danh, bất lợi cho thăng bằng phát triển. Yêu tử ngươi muốn tranh khẩu khí, nhất định biến thành ngôi sao lớn. Đúng đúng, sau đó các ngươi bình cái tứ đại mỹ nam tử. Phương Thư vui nói. Thôi đi, ta như vậy còn mỹ nam tử. Cát Bưu sờ một cái không giàu có tóc. Triệu Bảo Cương cũng cười nói, thế nào không được a? Chúng ta có thể bình tứ đại đấng anh kỳ mà. Ngươi, Lương Thiên, Trần Bội Tư, Hiểu Cương, vừa lúc bốn cái. Ai ô ô, tuyệt tuyệt. Y đi. Đám người hiện lên trong đầu ra một hình ảnh đến, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Cung Tuyết diễn một quẻ quạt nữ ta ra. Nàng có cái không đứng đắn bạn bè giá trị quan là bất kể làm chuyện gì cũng phải nhờ quan hệ, nếu không liền không làm được. Bạn bè khắp nơi sai người, giúp nàng phát biểu tiểu thuyết, kết quả hàng quá hóa dở. Tiểu thuyết đổi tới đổi đi cuối cùng chỉ lưu lại 800 chữ, xem như nhỏ đoạn văn phát ra ngoài. Châm chọc loại này xã hội hiện tượng. Cung Tuyết không dông sức chân thiện, không biết tiến thủ, cả đời diễn vỡ nát lại nải phụ nữ trung niên nhân vật. Khát vọng càng giận, nàng càng hy vọng mau sớm thoát khỏi Lưu Tuệ Phương cái bóng, nên đón mới khiêu chiến. Thứ nhất bản thảo đồ tốt toàn từ bỏ, người thứ nhất bản thảo có không ít địa phương thúc giục người rơi lệ, kết quả cũng làm cho người xóa. Phong chụp ảnh trong, bố trí thành ban biên tập cảnh, Cát Bưu cùng Cung Tuyết đang diễn chung. Phùng Cố Tử hết sức chuyên chú bố. Tráng Tráng đi theo mẹ tới, đợi nửa ngày cảm giác đến phát chán, kéo kéo hắn quần áo, "Phùng bạn bạn, chơi với ta có được hay không?" "Ai u, ngài lời đầu tiên cái chơi, chờ ta vỗ xong khẳng định bồi ngài giải buồn nhi." Tráng Tráng không vui, chạy đến cách vách phòng chụp ảnh, bên trong đang vỗ Tiểu Bá Vương quảng cáo. Đại Mịch Mịch cùng mấy cái người bạn nhỏ diễn đang hăng hái, hát quảng cáo ca, "Ngươi vỗ một, ta vỗ một, Tiểu Bá Vương ra học tập cơ. Ngươi vỗ hai, ta vỗ hai, học tập trò chơi ở cùng một chỗ. Ngươi vỗ ba, ta vỗ ba, học tập rất đơn giản. Ngươi vỗ bốn, ta vỗ bốn, bao ngươi ba ngày sẽ đánh chữ. Ngươi vỗ năm, ta vỗ năm, vì tương lai trụ cột. Bao ngươi ba ngày sẽ đánh chữ." Chính là Đoàn Vĩnh Bình marketing trọng điểm, hắn là kẻ hung hãn, chuẩn bị 400.000 vốn ở đài truyền hình trung ương đánh quảng cáo. Điều này quảng cáo đạo diễn là từ Khánh Đông, vô trọng án 6 tổ cái đó. Meo meo. A, ca ca. Đã 4 tuổi Đại Mịch Mịch vỗ một cái, nghỉ ngơi đứt quãng nhìn thấy Tráng Tráng lắc, hấp tấp chạy tới phụng đối chơi đùa, Tráng Tráng cả ngày đá gà đấu chó, cũng không tỉnh mịch. Đêm kia, Cung Tuyết bên kia mới xong chuyện, dặn dò, ngày mai các nơi đài truyền hình cùng đoàn làm phim mở ra giao lưu hội, các ngươi làm quảng cáo đạo diễn xuất địch. Chúng ta sẽ đem nhà mình kinh nghiệm phổ biến đi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi là có thể tiếp cả nước đơn đặt hàng. Thì, nhất định trình diện. Phùng Cố Tử cùng Triệu Bảo Cương gật đầu liên tục. Coi là khát vọng mới Bạch Bao Thanh Thiên cùng với gần đây mới tiếp, tổng cộng 12 đầu quảng cáo, một cái cấp 1000 đồng tiền thù lao, phân cho 12 vị đạo diễn, làm đại gia tâm tư lửa nóng. Trần Kỳ nhậm chức 1 năm rưỡi, khí càng mở càng nhiều, tiền lương không thay đổi, nhưng các loại khen thưởng thêm càng ngày càng mạnh mẽ, từ trên xuống dưới năng nổ 10 phần. Không. Năm nay kỳ nghỉ hè có 69 bộ phim, hơi nhìn một chút giới thiệu, không có mấy cái có thể nổ. Chương 1138, thương nghiệp hóa nguyên nhân chương 1138, thương nghiệp hóa nguyên nhân Vu Dai Dai đã là tập đoàn Đông Phương Truyền thông công quan cùng quảng cáo trung tâm chủ nhiệm, cấp phòng cán bộ đãi ngộ. Từ Hồng Kông mời một vị tư thâm quảng cáo nhân tài gọi Lương Quảng Phát, đảm nhiệm giám đốc sáng tạo, qua loa đem ekip dựng đi lên. Lương Quảng Phát là Hoàng Chiêm đề cử, đã nói trước, chỉ ở chỗ này đợi 3 năm, giúp một tay bồi dưỡng được nhân tài liền rời đi. Ngay kế, hơn 20 cái địa phương đài truyền hình cùng đoàn làm phim đại biểu cũng đến. Cung Tuyết, Lý Văn Hóa, Vũ Dai Dai, Lương Quảng Phát, Phùng Khố Tử đám người toàn bộ xuất tịch, địa phương cũng rất coi trọng, có thậm chí là phó trưởng đài dẫn đội học tập. Bây giờ ở chính sách của quốc gia dưới sự dẫn đường, các nơi đều ở đây làm cấp 3 đài truyền hình, chỉ tỉnh, thị, huyện cấp 3. Huyện cấp đài truyền hình bay lời trời, ngay vào lúc này trồng quả, đời sau đã sớm không ai nhìn, thật là nhiều huyện cũng truyền hình biến thành tan truyền thông. Đài truyền hình càng nhiều liền dễ dàng loạn, kịch loạn, quảng cáo cũng loạn, đại gia cũng đang mỏ mẫm. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Lý Văn Hóa đưa qua mịt rộ phồn, bắt đầu giảng bài, hôm nay chủ yếu là trao đổi học tập, chúng ta chỉ là giới thiệu chúng ta một ít kinh nghiệm, lấy cung cấp tham khảo. Trước mắt trong nước phim truyền hình không cho phép mua bán, sản xuất áp lực lớn, không kiếm được tiền, bao phục tương đối nặng. Vì sao không cho phép mua bán đâu? Bởi vì chính sách bên trên cũng chưa nghĩ ra, đầu tiên không thể bung ra, vậy thì thị trường hóa. Nhưng nếu như quy định giá tiền đâu, nghệ thuật sản phẩm lại không thể cơ đua cả nắm, một bộ tốt kịch một tập 100 khối, nát kịch cũng là 100 khối, vậy khẳng định không công bằng. Chúng ta thuộc về cải cách thí điểm, đem quyền lựa chọn giao cho xí nghiệp. Đi theo, Lý Văn Hóa nói một chút quảng cáo vị trí đổi, cái gì quảng cáo vị tốt nhất, khát vọng ba bộ kịch là như thế nào thao tác chờ chút. Thật sự là thẳng thắn, trừ một chút số liệu cần giữ bí mật, còn sót lại rất rõ ràng. Ong ong ong. Đám người nghe náo nhiệt, cũng là nghị luận ầm ĩ tư xuyên đài một vị phó trưởng đài, mở miệng hỏi, trừ dùng chiếu thử hấp dẫn xí nghiệp, cửa hàng dự nhiệt, còn có không có biện pháp khác? Đương nhiên là có. Cung Tuyết trả lời cái vấn đề này, cười nói, ngài có thể đem phim truyền hình cắt thành một đoạn khoảng 10 phút dài dự cáo, đem chủ yếu nhân vật, câu chuyện mạch lạc, đặc sắc tiểu đoạn cũng bỏ vào. Tỷ như quý đại bộ tác phẩm này gọi Giang Hồ Ân Cựu Lục là bộ võ hiệp kịch. Đúng đúng. Chúng ta không phải Hồng Kông võ hiệp, chúng ta là Nguyên Sang võ hiệp kịch. Phó trưởng đài trận rất phấn khởi, nói, Hồng Lâu Ngộng trong giỏ Xuân Đông Phương Văn Anh, nàng là vai nữ chính, gọi Đen Phượng Hoàng, vì báo giết phu mối thủ, gia nhập mất hồn dạy, học được mất hồn đại pháp. Nam chính gọi Lý Tiểu Cương, bị hái hoa tặc độc hại, được Nga Mi cao tăng cứu, chuyển thụ Kim Đỉnh thần công. Những công pháp này cũng là chúng ta Nguyên Sang, thiết kế khá tốt, Kim Đỉnh thần công một phát công, Lý Tiểu Cương song trưởng liền có thể phun lửa. Ha ha ha. Hắn nói hớn hở mặt mày, chọc cho đám người cười lên. Một bộ võ hiệp kịch, nam chính gọi Lý Tiểu Cương, ừm. Như vậy chất phát tên, lần nữa thấy được hay là chuyện mạng phiêu mạc hành trình vai chính, gọi Lý Cường. Giang Hồ Ân Cựu Lục bản thân cũng rất lôi, cái gọi là phun lửa, chính là đầu ngón tay kẹp có thể phun lửa ống. Lý Tiểu Cương cha hắn gọi Lý Đại Cương, hắn còn có cái đối tượng gọi Hướng Xuân Hoa, mỗi lần hắn phát công về sau, Hướng Xuân Hoa đều muốn thổi quần áo cấp hắn ấm người vân vân. Cung Tuyết cũng cười, nhưng nàng lấy khích lệ làm chủ, nói, vậy các ngươi có thể đem đặc sắc đánh hí, giai đoạn cũng kéo đi vào, làm thành treo lơ. Ấn bí độ, hoặc là ấn nửa năm, cử hành một lần gặp mặt sẽ, thanh thế nhất định phải lớn, hiện trường nhất định phải khí phái. Đạo diễn, diễn viên đều chiếm được trận, giống như chào giao thừa như vậy long trọng đầy giới, đem phim truyền hình làm thành hạng mục tới làm. Tục ngữ nói người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, xí nghiệp nhìn một cái này địa bộ, là thành công một nửa. Nếu như cái này kịch chất lượng xác thực không được lắm, nhưng vẫn còn muốn tìm quảng cáo, vậy làm sao bây giờ? Có thể thiết kế đồng bộ nữa. Tỷ như một thiếp phiến quảng cáo, phối hợp một cái khác điều tốt khoảng thời gian quảng cáo vị, rẻ hơn một chút, bỏ bao bán cho xí nghiệp. Đây chính là làm ăn mà. Thành tín thứ nhất, người ta là cho chúng ta đưa tiền. Còn có thể căn cứ nội dung, tới chiêu bất đồng quảng cáo. Tỷ như đô thị kịch, có thể liên hệ điện gia dụng xí nghiệp, nông thôn kịch, có thể liên hệ phân hóa học, xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi thương. Tóm lại muốn chủ động đánh ra, cũng lâu dài cùng nhà máy giữ vững hữu hảo quan hệ. Nàng thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, dù gì nói, đại gia cũng thích nghe. Cuối cùng, nàng nhắc nhở, tốt nhất nền tảng dĩ nhiên là đài truyền hình trung ương, nhưng bên trên đài truyền hình trung ương chung quy số ít, phần lớn hay là tại địa phương đài phát hình. Có lân cận địa phương, các ngươi nghiên cứu một chút có thể hay không tiếp sóng, mở rộng diện tích che phủ, đồng thời cũng là mở rộng quảng cáo thị trường, đối xí nghiệp còn có sức hấp dẫn. Còn có nghĩ vô võ hiệp kịch hoặc là đánh nhau tràng diện, có thể tìm chúng ta hợp tác, động tác của chúng ta đoàn đội ở Hollywood đều chiếm được qua nghiệm chứng. Đạo diễn, diễn viên, phía sau màn cũng giống vậy. Trong phòng không có người ngoài, tất cả đều là văn nghệ chiến tuyến đồng chí, ta ăn ngay nói thật, tập đoàn dẫn đầu làm phim truyền hình buôn bán thí điểm, là nghĩ thúc đẩy phim truyền hình cải cách, sớm ngày tự lực cánh sinh, trăm hoa đua nở. Nghĩ hợp tác chúng ta tận tâm rút một tay, không cần lo lắng tù lao, nhất luật ấn trong nước phổ biến tiêu chuẩn. Ào ào ào. Ào ào ào. Đám người vỗ lên tay, kỳ thực có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tập đoàn Đông Phương như vậy thành khẩn phong khoáng. Nói nửa ngày, bọn họ cũng hiểu thao tác lưu trình, rối rít tính toán bản thân bên trong tỉnh có cái nào giàu có xí nghiệp, cần phải tạo mối quan hệ vân vân. Sau đó, Lý Văn Hóa lại giới thiệu tập đoàn năm nay vỗ năm bộ kịch, Phùng Cố Tử cũng nói một chút quay quảng cáo tâm đắc. Giữa trưa Lưu đại gia ở canteen ăn cơm, buổi chiều đi thăm, cảm giác thực bất động. Tập đoàn Đông Phương thực lực này, kế giới đài truyền hình trung ương đi. Phim truyền hình nghiệp vụ hẳn là vậy đi, thực lực tổng hợp có thể vượt qua đài truyền hình trung ương. Bất quá đài truyền hình trung ương dựa vào tài chính chi tiền, tập đoàn Đông Phương không có đưa qua quốc gia một xu, điểm này liền không thể so. Chỉ tính phim truyền hình cũng chưa chắc kém đài truyền hình trung ương, giống như Tam Quốc Diễn Nghĩa cái loại đó vở kịch lớn, đầu tư bao nhiêu? Giống như 79 triệu a. Số tiền này ta cảm thấy tập đoàn Đông Phương bản thân là có thể móc ra, ai. Đi thăm đến cuối cùng, đều là cùng kêu lên than thở, người so với người làm người ta tức chết, bọn họ thế nào liền có tiền như vậy đâu. Cả nước giới văn nghệ đều biết tập đoàn Đông Phương có tiền, nhưng rốt cuộc tích lũy bao nhiêu của cải, cũng mau thành quốc nhà cơ mật. Kia phải do Trần Kỳ đơn độc báo lên, bởi vì bên trong có một hạng coi như là thí điểm nghiệp vụ, điện tử sản phẩm. Đại lãnh đạo muốn nhìn một chút điện tử sản phẩm thị trường tiềm lực, rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tóm lại chuyến này không uổng công, kinh tế địa phương không tốt lắm đài truyền hình đủ rũ cúi đầu, không có gì động lực. Kinh tế thật đặc biệt là vùng duyên hải đài truyền hình, lại người người định liệu trước, biết chiêu thương hội thế nào làm, không kịp chờ đợi trở về đi thử một lần. Lần này phim truyền hình thương nghiệp hóa đợi tới, so trong lịch sử suốt sớm 2 năm, cũng liền tập đoàn Đông Phương dám dẫn đầu làm, đơn vị khác cũng không dám mạo hiểm tiến. Tiến vào mùa hè, khoảng cách tháng 9 ASEAN Game càng ngày càng gần. Cuối năm ngoái hiệu triệu cả nước tiền quyên góp tới nay, cái này hoạt động thủy chung không ngừng, cho đến nghi thức khai mạc trước, vẫn vậy có liên tục không ngừng tiền quyên góp đưa tới. Thật là một phần một hảo góp, bao nhiêu an hưởng tuổi già lao nghệ thuật gia trở lại tuần diễn, đem thủ lao toàn bộ quyên đi ra ngoài. Cuối cùng nhân dân cả nước tổng cộng quyên 200 triệu nhiều. Tập đoàn Đông Phương tổ chức lưu động buổi biểu diễn cũng đang tiến hành, Cung Tuyết ở kinh thành giúp một tay lo liệu một ít chuyện, Trần Kỳ thì ở nước Mỹ nhìn chằm chằm cuộc sắc mảnh này kỳ nghỉ hè trình chiếu, làm xong hắn cũng phải trở về nước, nhìn một chút ASEAN đêm. Bất quá trước đó, Trần Kỳ trước hướng trong nước đánh một khoản USD, lại thông chi ngũ tiểu tổ. Chính là công phu vẹn đạ bản quyền chia phần. Không hiểu bán tương làm khẳng định té hố. Chương 1139 đời thứ 6 chương 1139 đời thứ 6 tập đoàn sản xuất điện ảnh công phu vẹn đạ cuối năm ngoái ở nước Mỹ chỉnh chiếu tới nay, lục tục ở hơn 30 quốc gia phát hành. Toàn cầu tiền vé đã vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Cùng tên trò chơi đầu năm đem bán, mức tiêu thụ đáng mừng, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngoài ra, công phu vẽn đã sản phẩm kèm theo, tức đồ chơi, ấn có đồ án trang phục, văn phòng phẩm, thiệp chúc mừng vân vân. Công ty Đông Phương phòng họp báo, lao tổng Thạch Phương Vũ nhớ tới lên tiếng bàn thảo, hơi hơi dừng một chút, cấp đại gia hiểu sản phẩm kèm theo thời gian, lại nói, giống vậy lấy được chói sáng thành tích. Căn cứ chúng ta cùng Á tổ ủy hiệp nghị, công phu vẽn đã lấy gấu trúc phán phán làm nguyên mẫu khai phá, có nhất định tỷ lệ bản quyền chia phần. Vừa nghe bản quyền chia phần, dưới đây phóng viên cũng muốn cười. Trong nước còn có vật này đâu? Đại lục tuy nói có bước đầu bản quyền pháp luật tương quan, nhưng cũng không đầy đủ, chấp hành đứng lên càng không cần phải nói. Cho nên đại gia đều hiểu, tập đoàn Đông Phương là ở quy tắc cho phép phía dưới, tài trợ ASEAN Game. Bọn họ quan tâm nhất mức này là bao nhiêu? Thạch Phương Vũ thì thầm một phen, trừ tiền vé, không có nói đừng con số cụ thể, cuối cùng nói, cái khoản tiền này chủ yếu tới tự thú nhóm thu hồi tiền vé tiền lợi, trò chơi, đồ chơi trở nghiệp vụ, tổng cộng là 8 triệu đô la Mỹ. Ong ong ong. Các ký giả mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho là nghe lầm. Dựa theo quan phương hối suất, 8 triệu đô la Mỹ có thể đổi 40 triệu tả hữu nhân dân tệ, hơn nữa đây là ngoại hối à, tính gộp lại đều là kiếm. ASEAN đem cá nhân tiền quyên góp nhiều nhất Hoắc Anh Đông, quyên 100 triệu đô la Hồng Kông xây cái bể bơi. Kia làm tiền bản quyền cấp 8 triệu USD, Trần Kỳ cảm thấy là một tương đối thích hợp số lượng. Không phải hắn móc, nếu như điều kiện cho phép, Trần Kỳ có thể đem 600 triệu nhân dân tệ lỗ hổng toàn bao, nhưng không thể nào làm như vậy, quá chói mắt, ngươi coi ngươi là thẩm vạn tam a. Tập đoàn tiền không phải cá nhân hắn tiền, tìm bản quyền lý do đã là sắp biên. Dù vậy, cái này 8 triệu USD cũng đem mọi người dọa. Tập đoàn Đông Phương cũng rất có thể kiếm. Chia phần liền cấp 8 triệu. Bọn họ một năm doanh nhận được ngọn nguồn là bao nhiêu a? Các ký giả trong lòng thầm nhủ, sau đó, Vũ Thiểu Tổ lên tiếng ngỏ ý cảm ơn. Đến đặt câu hỏi mắt xích, một đám người chen chúc nhào tới giơ tay. Xin hỏi, tập đoàn Đông Phương mở ra điện tử sản phẩm nghiệp vụ, có thể hay không cụ thể giới thiệu một chút? Rốt cuộc có cái nào sản phẩm? sẽ ở trong nước đem bán sao? Các ngươi hơn nửa năm doanh thu có thể đạt tới bao nhiêu đâu? Điện tử sản phẩm hay là một cái cải cách thí điểm tuyến, hết thảy vẫn chưa hoàn thiện, không tốt công bố. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ nói cho đại gia. Công phu vẹn đã hải ngoại như vậy được hơn nên, trong nước chỉ có thể nói tạm được, ngài cảm thấy nguyên nhân là cái gì? Thị trường cần bồi dưỡng, phim hoạt họa ở trong nước vốn chính là tiểu chúng, không ngoài ý muốn. ASEAN Game trong lúc, tập đoàn có cái gì hoạt động sao? Sẽ phối hợp Á tổ ủy cùng phụ thị chính làm một ít văn nghệ hoạt động và phát triển ra. Thạch Phương Vũ bình chân như vậy, không chịu tiết lộ chân chính hàng tốt, mặc cho phóng viên dây dưa quấn quýt cũng vô dụng. Hai vị lãnh đạo mời xem ống kính. Tốt. Cuối cùng, Thạch Phương Vũ cùng Ngũ Thiểu Tổ nắm thật chặt tay, các ký giả rắc rắc rắc rắc chụp hình, chỗ dễ thấy nhất là một trường cực lớn đạo cụ chi phiếu, thình lình in một chuỗi chữ số, 8 triệu USD. Vũ Dai Dai làm cùng truyền thông giao thiệp với chủ nhiệm, tự nhiên cũng ở tại chỗ, còn diễn một màn người dẫn chương trình. Nàng an bài các ký giả đi ăn cơm, Ngũ Thiểu Tổ mới thở dài nói, Lao Thạch à, các ngươi, để cho ta thế nào cảm tạ mới tốt. Cả nước trên dưới vì á bận, đều là phải làm. Nói là nói như vậy, nhưng có thể làm được mức này cũng chỉ các ngươi. Ngũ Thiểu Tổ cảm tạ nửa ngày, hỏi, đồng chí Trần Kỳ trở về bao lâu rồi? Tiểu Trần được 7 tháng 8, ngược lại ASEAN Game trước khẳng định trở về, còn có gì cần giúp một tay sao? Mới vừa cấp một khoản tiền, Thạch Phương Vũ vốn là khách sáo, phàm là đối phương có chút thâm trầm cũng sẽ không tiếp tra. Ai ngờ Ngũ Thiểu Tổ thật đúng là tiếp, nói, chúng ta còn thiếu phiên dịch nhân tài, nhất là châu Á ngôn ngữ nhỏ, có thể hay không để cho đồng chí Trần Kỳ từ Hồng Kông tìm một ít. Ê! Thạch Phương Vũ sững sờ, cảm thấy có chút mờ ám, quay đầu nhìn Cung Tuyết. Cung Tuyết một mực không lên tiếng, cũng cảm thấy có điểm không đúng, chủ động tiếp tra, có thể nha. Ta lập tức nói cho hắn biết. Vậy thì thật cảm ơn. Ngũ Thiểu Tổ lại cùng Cung Tuyết nắm chặt tay, đột nhiên đến rồi một câu, nghe nói đồng chí Trần Kỳ thống nhất một nhà phần mềm công ty, đây là tính toán tiến quân máy tính sản nghiệp rồi. Là có chút ý kiến, ngài tin tức còn rất linh thông. Ta nghề cũ chính là làm kỹ thuật nha, bình thường rất chú ý được rồi, ta cáo từ trước, ngày khác lại tự. Ngũ Thiểu Tổ rời đi. Cung Tuyết gãi đầu một cái này là chuẩn bị còn tráng tráng ân tình, ở phần mềm bên trên làm hạng mục. Nhưng nàng đắn đo khó định, phải thông báo Trần Kỳ một tiếng, mình cũng phải nhanh đi Thượng Hải vô Thượng Hải người một nhà. Ngũ Thiểu Tổ, phụ thân là Hồng Quân vô tuyến điện truyền tin sự nghiệp người sáng lập, lao cách mạng. Bản thân hắn là Thanh Hoa Đại học hạch vật lý chuyên nghiệp, trước kia ở quốc phòng khoa công ủy công tác, điều tới làm thể dục. Phen này gọi quốc gia thể ủy, hắn làm 10 năm chủ nhiệm, sau đó biến thành thể dục tổng cục, lại làm đời thứ nhất cục trưởng, 2000 năm mới về hưu. Có thể nói, Trung Quốc thể dục hệ thống tương lai 10 năm, hắn cũng là người đứng đầu. Trần Kỳ nghĩ ban phần mềm bậy, đã văn thể hai nở hoa. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện đã sớm rời đến xưởng phim Bắc Kinh bên cạnh làm hàng xóm. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cách một con đường, đối diện là kế cửa quán ăn, ở kế cửa quán ăn phía sau có cái sân, mấy gian dân phòng. Sân bị mấy cái Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tốt nghiệp học sinh hợp bọn mướn, làm việc thất. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Trương Vườn chống đỡ lộn xộn tóc, vọt vào sân, hô, đi ra. Đều đi ra. Phần phật. Vương Hiểu Soái, Lâu Diệp, Lộ Học Trường chạy ra, mong đợi xem người này, Trương Vườn nhưng có chút suy sụp, nói, xưởng phim Trung Hoa thứ hai quý độ phát hành sẽ kết thúc, mẹ chỉ bán 3 cái âm bản. Thật không có ánh mắt. Hiểu không hiểu cái gì gọi nghệ thuật. Tốt bao nhiêu chủ nghĩa hiện thực đề tài tác phẩm a. Vương Hiểu Soái cùng Lâu Diệp trở nên can thiệp chuyện bất bình, Lộ Học Trường tương đối bình tĩnh. Trương Vườn khoát tay một cái, thở dài nói, được rồi, ta tác phẩm đầu tay ở về buôn bán thất bại. Đáng tiếc hơn 200 ngàn. Bốn người này đều là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cấp 85 học sinh, 4 năm ngoái tốt nghiệp phân phối, kết quả lề mà lề mề. Trương Vườn trước phân đến xưởng phim bắt nhất, là mấy tháng liền từ trước. Lâu Diệp phân đến Thượng Hải Đài truyền hình, căn bản không có đi báo cáo. Vương Hiểu Soái cùng Lộ Học Trường thuộc về đợi phân phối trạng thái, cho nên cũng không có đơn vị. Bốn người bình thường tiếp điểm phim ngắn, quảng cáo sống, thuộc về sơ đại Bắc Phiêu, một số năm sau, bọn họ có cái thống nhất gọi đời thứ 6. Mẹ nói một ly hôn phụ nữ trung niên, một mình nuôi dưỡng cường độ thấp thiểu năng nhi tử câu chuyện. Nhi tử là Hoàng Hải Ba diễn, hắn ở bên trong mông trần. Vốn là xưởng phim thiếu nhi hạng mục, Trương Vườn làm nhiếp ảnh sư gia nhập, sau đó thất bại. Hắn liền đem phiến tử tiếp nhận, bản thân chủ vốn bản thân gỗ, sau đó mua xưởng phim Tây An sừng ngọn, kết quả chỉ bán 3 cái âm bản. Xưởng phim thiếu nhi tác phẩm, khẳng định lấy Ôn Tình đoàn viên làm chủ. Trương Vườn tiếp nhận sau trắng trợn thay đổi, trở nên u tối, đè nén, vỗ ra một loại mẹ con cảm giác, không có thật loạn, chẳng qua là loại cảm giác đó. Kỳ thực mảnh này có thể qua thẩm công chiếu, đã chứng minh lập tức xích độ. Bốn người mua rượu, làm chút nhỏ món nguội, ăn uống liền bắt đầu cảm giảm. Trương Vườn nói, ta đóng phim không phải chỉ vì bán 3 âm bản. 3 âm bản, đi. Mấy người có thể thấy được. Không ai nhìn, chúng ta đóng phim còn con mẹ nó có gì ý nghĩa? Vậy làm sao bây giờ? Tìm ai giúp một tay? Tìm tập đoàn Đông Phương A, mấu chốt người ta để ý đến ngươi sao? Nhắc tới tập đoàn Đông Phương, bốn người đều lộ ra hướng tới chi sắc, địa vị cao, đãi ngộ tốt, nhiều cơ hội, chủ yếu người ta lãnh đạo thật hiểu điện ảnh. Tiên Văn nói, cuộc sống tươi đẹp trình chiếu về sau, trong nước một ít người coi Trần Kỳ thành là một nhóm. Đám này làm nghệ thuật càng khỏi nói, cuộc sống tươi đẹp biểu đạt nhân tình a, tự do a, đều là bọn họ thích. Ta cũng coi như có kinh nghiệm, là chúng ta cái đầu tiên bộ phim dài. Ta tính toán tiếp theo tích lũy tiền, lại gạt gấm mấy cái doanh nhân tài trợ, vỗ ta bộ thứ hai điện ảnh. Chương 1141 ít ý đồ chương 1141 ít ý đồ chương Vườn điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị vì tiếp theo bộ tác phẩm phân đấu. Ở giả Trương Kha ló đầu trước, Trương Vườn mới là đời thứ 6 đầu lĩnh, vỗ không ít phim cấm, sau đó lên mở, tác phẩm tiêu biểu ta yêu ngươi trà xanh chờ chút. Mấy người còn trẻ, thiếu hụt kinh nghiệm, chẳng qua là cùng nhau suy nghĩ, ai ai, chúng ta có thể hay không bắt được nước ngoài tham gia triển lãm? Thế nào tham gia? Ngươi sẽ đi danh? Sẽ không. Kia không phải. Vậy có thể hay không đi Hồng Kông thử một chút? Hồng Kông phong khí mở ra, nói không chừng có người giúp một tay đâu, ta khó khăn lắm mới vỗ một bộ phim, thế nào cũng phải nhường người xem nhìn thấy. Hồng Kông? Ta tìm người hỏi một chút đi. Trương Vườn cũng không xác định. Rất ít nói Lộ Học Trường chợt tung ra một câu, nói, chúng ta chỉ muốn đóng phim mà thôi, trước mắt trong nước nhất chống đỡ người tuổi trẻ chính là tập đoàn Đông Phương. Ta cảm thấy có thể chủ động điểm, tìm Học viện Điện ảnh Bắc Kinh lão sư giúp chúng ta dắt dắt dây, để chúng ta cùng tập đoàn Đông Phương lãnh đạo gặp một chút, hoặc giả muốn chúng ta đâu. Cái này, Vương Hiểu Soái tổng cộng, trước nói, ta cảm thấy có thể. Ta bây giờ đợi phân phối, vạn nhất cấp ta phân đến cái gì nhỏ phá xưởng, ta cũng không thể nhẫn, muốn vào liền tiến tốt nhất. Lao Trương ngươi cũng thử một chút, tiến tập đoàn Đông Phương mẹ nhất định có thể để cho càng nhiều người xem đến, còn dùng chúng ta ở chỗ này nghĩ. Được, kia tính ta một người. Trương Vườn bây giờ còn chưa có bị cấm, là đứng đắn đạo diễn, hắn quay đầu hỏi, Lâu Diệp, ngươi đây? Ta cũng tham gia thôi. Lâu Diệp nói, bốn người bọn họ, có ba cái đều là chịu không nổi xưởng phim thể chế ước thúc, cảm thấy không có thi triển không gian, trong lịch sử cũng đi phim cấm con đường. Lộ Học Trường ngoại lệ, hắn là đời thứ 6 đặc biệt nhất một, thủy chung đợi ở bên trong thể chế, hy vọng vô có thể để cho người xem thấy được điện ảnh. Cấp trên nói phải sửa đổi, để cho hắn thế nào đổi liền thế nào đổi, chưa từng có vi phạm vi lệ lấy ra đi tham gia triển lãm, cho nên hắn phiến tử cũng có thể công chiếu. Tác phẩm tiêu biểu cả lạ, con chó của tôi. Đời thứ 5 bất chi bất giác đã đổi thay đổi, nửa mê nửa tỉnh đời thứ 6 vẫn còn ở trong tã. Bọn họ chưa hiểu rõ đi hải ngoại tham gia triển lãm điều này đừng dây, cũng không có cùng hải ngoại vốn tiếp xúc. Nói như thế, năm 1994 nước Mỹ The Time đem Trương Vườn định giá thế kỷ 21 thế giới trăm tên thanh niên lãnh tụ cùng vị kia hạ và tưởng tiểu thư tính chất một hào vậy. Bốn người cất ý đồ, khát vọng gia nhập tập đoàn Đông Phương. Hồng Kông, Vịnh Thanh Thủy Sở Tiêu Đi Ô. Lương Triều Vĩ cùng Lưu Gia Linh lo lắng bất an ngồi trên ghế, đối diện hai đạo ánh mắt quét tới quét lui, cả người không được tự nhiên. Cốc Vĩ Lệ mở miệng trước, hỏi, ta biết các ngươi cùng TVB hiệp ước đến kỳ, ta muốn nghe một chút ý nghĩ của các ngươi, tại sao phải gia nhập công ty Đông Phương? Không phải cùng ta nói khách sáo, ta nghe nhiều. Lương Triều Vĩ không am hiểu loại trường hợp này, Lưu Gia Linh bản thân phát huy, nói, ta nói cũng là thật tâm lời nói, công ty Đông Phương thực lực mạnh nhất, tiền cảnh tốt nhất, cái nào nghệ nhân không muốn gia nhập đâu. Dĩ nhiên ta cũng có tình cảm của mình nhân tố. Ta là người Tô Châu, 15 tuổi mới đến Hồng Kông. Ta một mực hy vọng áo gấm về làng, mang cha mẹ trở về đi xem một chút, đại lục bây giờ cải cách mở ra, phát triển tốt như vậy, ta rất muốn cùng đại lục đồng hành hợp tác. Nàng bạ là nói một đống, Cốc Vĩ Lệ không gật không lắc. Thi nam sinh ho khan một cái, hỏi lại, trừ cái đó ra, còn nước không? Ê! Không! Lưu Gia Linh dị thường trột dạng. Thi nam sinh thở dài, nói, chúng ta nghệ nhân phân hai loại, một loại là đào móc người mới, bản thân bồi dưỡng thành danh, chiếm 80 tả hữu. Một loại là đã thành danh, vì tìm kiếm sự nghiệp đột phá gia nhập chúng ta, tỷ như Trương Quốc Vinh. Các ngươi thuộc về loại thứ hai. Công ty chúng ta tính chất toàn cảng đều biết, loại thứ hai đâu, bình thường chúng ta sẽ điều tra một cái nghệ nhân bối cảnh cùng khuynh hướng chính trị. Ta yêu đảng ái quốc yêu nhân dân. Ta thể. Lưu Gia Linh bộ nói, còn thọt Lương Triều Vĩ, Lương Triều Vĩ gật đầu, ta cũng giống vậy. Thi nam sinh cùng Cốc Vĩ Lệ nhìn thẳng vào mắt một cái, nhún vai một cái, nói, đã cho ngươi cơ hội, hết cách rồi, chúng ta ghét nhất không thành thực. Trước sự kiện kia, là thủy phòng bang làm a. Lưu Gia Linh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Các ngươi tìm kiếm an toàn che chở, chúng ta hiểu. Công ty mặc dù không sợ cái gì xã hội đen, nhưng các ngươi giấu giếm sự thật, lại có thể cấp công ty mang đến mỗi loại phiền toái, lâm vào bị động. Các ngươi còn không có gia nhập, liền cất loại này ý đồ, để chúng ta thế nào thành lập tín nhiệm? Cốc Vĩ Lệ cũng không có đem lời nói tuyệt, nói, các ngươi đi thôi, hoặc giả chúng ta sẽ gặp lại, hoặc giả sẽ không, xem các ngươi vật khí. Lưu Gia Linh không phải dễ chơi, cũng có đặt mông câu chuyện, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, lôi Lương Triều Vĩ rời đi. Đi xuống lầu, Lương Triều Vĩ mới nói, các nàng là không phải muốn hỏi Trần Tiên Sinh. Dĩ nhiên, hy vọng Trần Tiên Sinh khai ân, hoặc là xã đoàn không nên quấn quanh chúng ta. Đúng, ngày mai chúng ta đi trong miếu bì, cầu Bồ Tát phù hộ a. Trong nước văn thể giới không thể rời bỏ ta a. Lọt răng dơ liết, Trần Kỳ nhìn xong trong nước đưa tới một ít tin tức cùng tài liệu, đừng không có gì, đối Ngũ Thiểu Tổ chủ động có chút ngoài ý muốn. Hắn giúp Ngũ Thiểu Tổ không ít việc, đây là nghĩ bánh ít đi bánh quy lại, cũng là không tính thuần túy trả nhân tình. Ngũ Thiểu Tổ khoa học kỹ thuật công nghệ xuất thân, bản liền coi trọng kỹ thuật ứng dụng. Hắn chủ trì ASEAN Game công tác chuẩn bị, một món trong đó chuyện chính là yêu cầu phía dưới người nhất định phải học kế toán tính cơ, nhất định phải học kế toán vạch mạng đồ. Hắn còn sử dụng loại C3I hệ thống. Đây là quân Mỹ hệ thống chỉ huy, lúc ấy chúng ta bộ đội cũng ở đây học bộ này vật, tức lợi dụng hiện đại hóa thông tin thủ đoạn cùng máy tính, đem toàn bộ hệ thống công trình biến thành cơ thể. Nhân tiện nhắc tới, những thứ này khoa học kỹ thuật thủ đoạn bắt đầu sử dụng, đều là đặc biệt yêu cầu Ngũ Thiểu Tổ làm. Nếu Ngũ Thiểu Tổ chủ động đề phần mềm, Trần Kỳ cũng vui vẻ tiếp nhận. Văn hóa hệ thống, thể dục hệ thống cộng lại, phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm ngàn đơn vị, bỏ đi các loại ân tình hồi khấu, cũng đủ Kim Sơn ăn được chống đỡ. Trong khoảng thời gian này hắn không có nhàn rỗi, ra tay chuẩn bị thành lập sổ phổ giờ để vệ lộ tờ Bắc Mỹ phân bộ, chiêu chút bổn thổ công trình sư tới làm trò chơi. Trước mắt có không ít IT có thể tiến một bước làm, tỉ như đen hiệp 2 công phu vẹn đã 2 game xếp hình chi công phu vẹn đã đặc biệt bản bộ kẹ mẩn bây giờ không có cách nào online đối chiến, nhưng có thể trước làm cái em đi bản giờ đợi gỡ mô thức. Còn có điện tử sủng vật đã cùng gạch lì câu thông xong, khai phá một cái long miêu liên độc bản để cho đại gia nuôi long miêu. Trung quy muốn nhìn chiến tích, hắn được đệ giao niên độ báo cáo, đem điện tử sản phẩm nghiệp vụ cắt tiền một cái, tổng kết thành tích, khai thác bao lớn thị trường, đã kiếm bao nhiêu tiền vân vân. Có thành tích mới tốt cùng lãnh đạo trực tiếp câu thông, tiến tới phát triển mạnh điện tử sản phẩm. Tung tung tung. Giang Chí Cường đẩy cửa mà vào, nói: "Ông chủ, trên lệch thời gian không nhiều lắm." "Ừm." Trần Kỳ đứng lên, mặc vào một món tây trang áo khoác, từ đầu đến chân cẩn thận tỉ mỉ, khôi phục ở mỹ thường quy hình tượng. Đi xuống lầu, California mùa hè hơi nóng đập vào mặt, đón xe đến tờ cờ lở chỉ trẻ sẽ thích. Phản phất tức khắc đến một sắc sỡ lạ lùng, ngập trong vàng son thế giới, cùng trong nước hoàn toàn khác biệt không khí. Chính là Ghost lễ ra mắt. Không. Chương 1141 điều tra chương 1141 điều tra ha ha ha. Ha ha. Phòng chiếu phim bên trong một mảnh cười vui, màn ảnh lớn bên trên, Hủ Tỷ Gồn Bở đóng vai Linh Môi giả thần giả quỷ gạt gẫm khách hàng, kết quả thật đến rồi quỷ. Nàng mới là Ghost hí mắt, cống hiến hơn phân nửa phấn khích nội dung. Thật không tệ, nàng đáng giá một tòa Oscar. Gồn Bở sẽ mẹo khen ngợi. Vậy phải xem các ngươi như thế nào công quan. Trần Kỳ nói. Ta đang giàu dĩ ứng làm như thế nào công quan. Năm nay chúng ta tác phẩm tốt nhiều lắm, tờ dệt tì hồ mẹn của Slao Martin chiến hữu còn có thèn mã lục hải sệ. Đừng quên khiêu vũ với bầy sói. Trần Ký nhắc nhở. Ha! Ngươi cảm thấy phim cao bồi sẽ nổ. Bây giờ là năm 1990, phim cao bồi đã sớm tịch mịch. Khiêu vũ với bầy sói cũng không phải là truyền thống phim cao bồi, nó nói Nam Bắc chiến tranh, nói một người da trắng giúp người Anh điên chống cự người Mỹ. Ở đương kim trào lưu hạ, cầm ngồi phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng khó nói nha. Khiêu vũ với bầy sói từ Kevin của Costner tự biên tự diễn, còn chưa lên chiếu đâu, dư luận giới phổ biến không xem trọng. Sẽ mèo sững sờ, lựa chọn tin tưởng Trần Kỳ ánh mắt, nói: "Đã như vậy, chúng ta càng phải thật tốt nghiên cứu một chút thế nào ghi danh cùng công văn, muốn tranh thủ nắm chặt lớn nhất giải thưởng. Đi qua chúng ta thương nghị một chút." Trần Kỳ gật đầu một cái. Thẹn mã lùa sẽ cũng không có trình chiếu đâu, nhưng nội bộ xem qua phiến, lòng tin mười phần. Năm nay bổ nở 4 bộ lực làm, nếu như công quan sách lược không đúng, số phiếu sẽ phân tán, có thể một thưởng cũng không lấy được. Càng bản của năm 1982 trình chiếu, nháy mắt đi qua 8 năm. Đẹp bản kịch tình không có biến hóa gì, khác nhau lớn nhất là đặc hiệu trình độ tiến bộ. Nam chính biến thành quỷ về sau, xuyên tường xuyên tàu điện ngầm, cách không thủ vật quan quan, so 82 bản cũng càng tốt hơn một chút. I love you. I bet I love you. Đồ. Màn bạc bên trên, nam nữ chủ khuynh tình vừa hôn, lưu luyến chia tay, nam chính đi về phía một vầng sáng tượng trưng cho thăng nhập thiên đường. Nương theo lấy khúc chủ đề UNGNET mẹ lọ đi xúc động không khí đạt tới cực hạn. Hiện trường một mảnh ô ô ô khóc sụt sùi, nữ không không rơi lệ. Tới phủng trang rũ lì ạ do bật cũng ở đây khóc, sờ một cái túi, lấy ra một phong thư, lễ ra mắt tặng nhỏ lễ phẩm, bên trong chứa mấy tờ khăn tay giấy. Nàng lau nước mắt, không khỏi sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Nguyên tưởng rằng bằng vào tờ dệt ti hồ mẹn bản thân chính là năm nay nhất nổi như cồn ngôi sao nữ. Kết quả cách mấy tháng, lại toát ra một bộ gợn cảm giác so tờ dệt ti hồ mẹn còn đồng. Nàng sao mắt ngồi ở Trần Kỳ bên cạnh Michelle Pfeiffer, thầm mắng một tiếng, bịp. Cướp lao nương danh tiếng. Nàng không chỉ có nhìn mờ rất ít khó chịu, nhìn Michelle cũng khó chịu, cảm giác đối phương giả vờ chính đáng. Ở Hollywood hôn đều là kỹ nữ, với ai làm bộ. Bất quá dù miệng rộng cũng càng thêm nhận định, đi theo Trần Kỳ đi là chính xác, thật cam lòng cấp kịch hay à. Mi sao phật phở tựa hồ nhận ra được kia mắt kia, hơi ngắt hạ eo, lưu cái hót cấp dù miệng rộng, cảm động nói, Trần. Thật là rất cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta lại có một bộ tác phẩm tiêu biểu. Kỳ thực ta cân nhắc qua mẹ giai ẩn, nhưng nàng cự tuyệt. Trần Kỳ cười nói. Nàng vậy mà cự tuyệt rồi. Đâu chỉ a, vai nam chính ta còn cân nhắc qua Tom Hanks, Tom Cruise, vợ rủ Sir Billy, Harrison Ford khoan khoan, nhưng cũng bị cự tuyệt, bọn họ cho là diễn một quỷ sẽ làm trò cười thiên hạ. Đó là bọn họ đối ngươi không đủ tín nhiệm, ta liền không giống nhau, bất kể ngươi tìm ta diễn cái gì nhân vật, trừ phi ta thực tại có trường hợp bất khả kháng nhân tố, nếu không ta cũng sẽ tiếp nhận. Mi sẽ thái độ cũng đang biến hóa, từ khách khí, hữu hảo, niềm nợ, trở nên đã có chút liếm. Bởi vì nàng trước kia tham dự Trần Kỳ phiến tử đều là vai phụ, vớt lại là nhân vật chính, hay là mắt thấy lớn hơn nổ phim thương mại vai nữ chính, phân lượng không giống nhau. Phiến đuôi thả rất lâu, màn bạc bên trên nhấp nhô diễn nhân viên danh sách, ú nở dài nẹt mẹ lọ đi một mực tại bảo vệ. Cái này thủ 50 niên đại danh khúc tựa hồ đem mọi người tốn nhập một cố bi thương tâm tình trong không khí, không thể tự thoát khỏi. Cho đến âm nhạc dừng lại, màn ảnh lớn lại không hình ảnh, ào ào ào ào ào, ào tiếng vỗ tay mới vang lên. Một bộ cực tốt phim, chân thành mà linh tính, bốn vị chủ yếu diễn viên hoàn mỹ diễn xuất. Hình ảnh có nhu hòa, phong phú phẩm chất, đây là một cái để người nguyện ý tin tưởng quỷ quái câu chuyện, cũng không có bởi vì trong đó nói chêm chọc cười phim hài thành phần mà trở nên làm đạm. Đa tình mà thương cảm điện ảnh, một ít cao minh đặc hiệu chế tác cùng mấy chỗ không ảnh hưởng mấy hài hước, khiến cho nó không có trở thành dung tục làm. Nó sẽ khiến trầm mê ở máu tanh bạo lực cùng thất thường tính loạn trong nước Mỹ người xem cảm thấy hai mắt mới mẻ. Goldberg đặc sắc nhất một vai, đặc biệt là khi nàng dùng phương thức của mình co quắp cùng cô lô làm bộ tinh thần hoảng hốt thời điểm. Năm nay sẽ là Hollywood phần mới, trước kia bị coi là thứ cấp lựa chọn phim tình cảm đột nhiên bùng nổ, The Dead Tee Man bắt đi 170 triệu tiền vé, vượt cũng là khí thế hung hùng. Có thể đoán được, phim tình cảm đem biến thành mới thời kỳ Hollywood chủ lưu phiến loại một trong. Trần sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, ưu tú như vậy điện ảnh người nên vĩnh viễn ở lại nước Mỹ. Không biết chính phủ kia đám ngu xuẩn đang làm gì, không ngờ không có khuyên hắn gia nhập quốc tịch Mỹ. Người Trung Quốc này hàng năm từ nước Mỹ bắt đi tài sản càng ngày càng nhiều, chúng ta vậy mà không có làm ra cái gì hạn chế các biện pháp. Vượt chính chiếu, tiền vẽ bốc lửa, có nhiều khen ngợi. Cũng có người luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, tít tít Trần Kỳ độ nguy hiểm, kỳ thực Hollywood đều biết, không phải không hạn chế qua, chẳng qua là hắn cũng phá vòng đây, lại dùng lợi ích buộc chặt mới thu được ngắn ngủi an ninh. Bất quá Trần Kỳ bản thân rõ ràng, lão Mỹ nếu như không biết xấu hổ, đó là thật không biết xấu hổ, liền nhìn là lúc nào. Nghĩ đến cũng sắp, sang năm ở giá Z13, một mặt hồng kỳ sắp hạ xuống. Vượt ở nước Mỹ trình chiếu hot, kinh thành cũng tại phát sinh một số chuyện. Trung Quan Thôn. Trải qua những năm này phát triển, Trung Quan Thôn đã sơ cụ quy mô. Hai bên đường phố hiện đầy các loại điện tử sản phẩm tiệm, gian hàng cùng công ty nhỏ, từ hải đến vàng trang đến đá trắng cầu mở dài, liếc nhìn lại chiêu bài mọc như rừng, dòng người rộn ràng, máy vi tính linh kiện, phần mềm, máy thu thanh, máy truyền hình, cái gì cũng bán. Tự nhiên cũng bao gồm bản lậu. Máy CD chưa thông dụng, bản lậu phần mềm đều ở đây, đĩa mềm bên trên, vật này trẻ tuổi điểm cũng chưa thấy qua. Người mới học a. Máy tính đơn giản, vào việc sẽ biết. Đây là ROS hệ thống, đây là bảng tính điện tử, đây là chữ viết xử lý phần mềm, chính là để ngươi viết chữ dùng. Đây là trò chơi nhỏ, đây là giết độc. Tiện nghi, cả bộ 200 đồng tiền ngài lấy đi. 200 đồng tiền còn đắt hơn. Ta cái này bao nhiêu phần mềm đâu? Nói cho ngươi, ngươi bên trên bên ngoài mua được 1 vạn khối tiền. Một chủ sạp nước miếng văng tung tóe cấp khách hàng giới thiệu, khách hàng do dự dự muốn mua lại không mua, nhìn một cái chính là tay mơ. Bên cạnh còn có cái người nước ngoài xem cho vui, chủ sạp không thiếu làm ăn, thấy kia khách hàng quá nhì nhằng liền không để ý, quay đầu nói, nha, còn có vị quốc tế bạn bè. Ngài sẽ nói Trung Quốc lời sao? Một chút xíu. Người nước ngoài ra giấu một cái, đối những thứ kia phần mềm cảm thấy hứng thú vô cùng, lấy tay gầy đẩy, những thứ này cộng lại, 200 khối. Đúng đúng. Ta muốn. Ai u, hay là quốc tế bạn bè thoải mái. Chủ sạp lẹ làng cho tốt, chứa ở trong một chiếc hộp. Người nước ngoài thanh toán, lại nhanh nhẹn thông suốt đi dạo, mua một chút bản lậu phần mềm, thậm chí chụp hình. Những thứ kia chủ sạp hoàn toàn không thèm để ý, còn vui cười hớn hở chụp chung. Thời này tới Trung Quốc công tác, du lịch người nước ngoài càng ngày càng nhiều, nhất là kinh thành, đã không gì lạ. Người này gọi Sở Ti Bờ, tựa hồ cũng cùng những người kia vậy tới Trung Quan Thôn đi dạo phố, nhưng thực ra hắn có cái thân phận đặc thù, IEEE, tức nước Mỹ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ liên minh điều tra viên. Chương 1142, giới thể dục không về chúng ta quản A. Chương 1142, giới thể dục không về chúng ta quản A. Ban đêm. Chạy một ngày, Sở Ti Bờ trở lại vào ở ngoại giao khách sạn, đồng bạn của hắn cũng quay về rồi, đồng bạn phụ trách điều tra ra bảng nghiệp bản lậu tình huống, gặp mặt liền thình bụng cười to. Tiểu nhị, ngươi làm sao vậy? Sở Ti Bờ kỳ quái. Mạc Cở đang ở kinh thành, ngươi biết chưa? Biết. Hắn hôm nay đi Vương phủ tỉnh tiệm sách, thấy được thật là nhiều bản lậu trăm năm cô đơn có đem tên hắn cũng vấn lỗi. Ngươi không ở tại chỗ, không thấy những người kia sắc mặt. Vậy đơn giản quá lung túng. Sở Ti Bờ cũng cười lên, lắc đầu một cái, nói, được rồi, chúng ta đụng một cái tin tức. Ta hôm nay đi Trung Quan Thôn, nơi đó quá điên cuồng, chính là cái bản lậu thiên đường. Ngươi đoán những thứ này phần mềm, ta hoa bao nhiêu tiền? Mấy ngàn khối? 200 khối? Hoa nha! Đây quả thật là bản lậu bay đầy trời quốc gia. Đồng bạn cũng thán phục, Sở Ti vừa nói, phần mềm ở Trung Quốc không được luật pháp bảo vệ, ta nghe nói bản lậu phần mềm ngọn nguồn ở phương Nam thành thị Duyên Hải, qua trận ta tính toán đi nhìn một chút, hoàn thiện ta báo cáo điều tra. Ta cũng không khác mấy, chúng ta được lấy ra chói sáng thành tích, mới không uổng phí ngàn dặm xa xăm chạy tới Trung Quốc. Mời bọn họ điều tra nước Mỹ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ liên minh, cái này cái cơ cấu rất lợi hại, có thể độ sâu tham dự nước Mỹ mua bán chính sách lập ra. Liên minh hàng năm hướng nước Mỹ mua bán đại biểu phòng làm việc đề giao đặc biệt 301 báo cáo, 301 chỉ chính là nước Mỹ năm 1974 mua bán pháp điều thứ 301 tục xưng, không cần để ý hiểu, chỉ cần biết cái này báo cáo, viết chính là cái nào quốc gia quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ bất lợi, sẽ tạo thành nước Mỹ xí nghiệp bao nhiêu tổn thất vân vân. Sau đó, nước Mỹ chính phủ sẽ căn cứ báo cáo, đem một ít quốc gia liệt vào trọng điểm quan sát nước khởi động 301 điều tra. Yêu cầu đối phương hoàn thiện quyền sở hữu trí tuệ, nếu không liền cho chế tài, tỉ như thêm thuế quan. Sở Ti vào những thứ này điều tra viên trải rộng toàn cầu, bọn họ sẽ công tác thời gian rất lâu, thu thập chứng cứ giao cho liên minh, lại thống nhất đưa cho nước Mỹ chính phủ, lấy cung cấp chính sách tham khảo. Mà bọn họ tới Trung Quốc, chủ yếu là điều tra phần mềm, xuất bản trở ngành nghề bản lậu tình huống. Đánh một chuẩn. Thời này trong nước bản quyền bảo vệ hoàn cảnh, mọi người đều biết. Nước Mỹ sắp thực khởi động 301 điều tra, đem Trung Quốc làm phi thường bị động, còn mặt kia cũng đẩy tới trong nước quyền sở hữu trí tuệ pháp hoàn thiện, chúng ta có thật nhiều vận, đều là năm đó bởi vì bên ngoài áp lực mới làm. Hát gì? Hát gì? Sân bay Hồng Kông, mới vừa xuống phi cơ Trần Kỳ trận đánh hai cái nhảy mũi, xoa xoa lỗ mũi, nhìn một cái ngày, không hiểu cảm giác lại có một số chuyện cùng mình liên hệ bên trên. Loại cảm giác này cũng không phải là bắn tên không đích, cái này gọi là người xuyên biệt huyền học. Hắn năm nay ở nước Mỹ đợi thời gian ít, bởi vì trong nước nhiều chuyện. Vượt sau, hắn lập tức chạy về, đi xe chạy thẳng tới Phó Kỳ nhà. Phó Kỳ cùng Thạch Tuệ cũng về hưu, treo cái cố vấn đầu hàm phát huy dư nhiệt, lúc rảnh rỗi đi ngay du lịch, thưởng thụ một chút tuổi già sinh hoạt. Thúc thúc, gì? Chi chi đâu? Không có nghỉ hè. Nghỉ du lịch đi. Xong trực tiếp đi kinh thành nhìn á xì ăn đêm, tiêu sái vô cùng. Thạch Tuệ đã chuẩn bị xong thức ăn, Trần Kỳ vào cửa liền ăn, Phó Kỳ ngồi đối diện hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng, đồng chí Ngũ Thiểu Tổ có tin tức tới, để chúng ta giúp một tay tìm chút phiên dịch. Bọn họ không đủ sao? Sắp thực không đủ. Á Tổ bị từ các trường học tìm 500 danh học sinh làm người tình nguyện, nhưng các quốc gia vận động viên, quan viên, hậu cần, phóng viên, đội cổ động liền có hơn 10.000 người, cộng thêm ngoại quốc tới xem so tài người xem cùng du khách, 100.000 người hơn. A, vậy thì tìm chứ sao? Trần Kỳ An Thạch Tuệ sở trường cá kho, biết đây chỉ là chuyện nhỏ. Quả nhiên, Phó Kỳ tiếp tục nói, Đài Loan có chút vấn đề. Đài Loan đã đồng ý dùng Trung Hoa Đài Bắc đội danh nghĩa dự thi, nhưng bọn họ lại lên bậy bạn, nghị xin phép 98 năm ASEAN đêm, hy vọng lấy được ủng hộ của chúng ta. Cái này không nói nhảm sao? Là nói nhảm a. Kinh Thành dĩ nhiên không đồng ý, để chúng ta chú ý bên kia động tĩnh, tránh cho có biến số gì. Hiện nay, hai bờ có chuyện hội đàm, đều ở đây Hồng Kông nói chuyện phiếm. Mà xem như chú cảng cơ cấu tối cao, Tân Hoa xã phân xã không có đánh vào Đài Loan, giới văn nghệ ngược lại tấn công vào đi, cùng Vọng Hương công ty lui tới mật thiết, còn có Trương Ngải ra đám người làm nội ứng, tin tức nhưng linh thông. Đài Loan thu xếp xin phép ASEAN đêm. Mặt ngoài cách nói là để cho Đài Loan đi ra ngoài, mở rộng sức ảnh hưởng vân vân, trong đảo còn rất chống đỡ. Têu là mấy mươi năm, một mực không có xin phép thành, căn bản không thể nào chuyện. Còn có Nam Triều Tiên. Phó Kỳ lại nói, Nam Bắc trước trao đổi thường xuyên, thương lượng liên hiệp hợp thành đội chuyện, các phe cũng rất coi trọng, kết quả không thành. Nghe nói bọn họ lại đang nghiên cứu liên hiệp đội cổ động, chỗ ngồi muốn ngồi một chỗ. Sợ bọn họ đánh nhau. Đúng. Trước cầu thông câu thông. Trần Kỳ gật đầu một cái, uống một hớp bia xuống bụng, thở dài nói, giới thể dục không về chúng ta quản à, vì sao phân bổ một đống nhiệm vụ? Còn chưa phải là ngươi làm ra tới. Thạch Tuệ gõ một cái đầu của hắn, nói, ngươi không có trước khi tới, nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là đóng phim. Ngươi sau khi đến, mặt trận thống nhất, ngoài tuyên đều có. Á tổ ủy đối Đài Loan còn không có chúng ta quen đâu. Cùng Nam Triều Tiên cũng không có thiết lập ngoại giao, câu thông bất tiện, chúng ta ngược lại khắp nơi có đường dây. Vậy chúng ta thì làm thôi. Ngược lại các ngươi về hưu không có sao. Trần Kỳ nói móc máy, lại bị Thạch Tuệ gõ. ASEAN đem quan phương ngôn ngữ là tiếng Hoa cùng tiếng Anh, tiếng Hoa là chủ sự nước ngôn ngữ, tiếng Anh là tiếng thông dụng. Vì chiếu cố dự thi phương, cũng sẽ trang bị một ít ngôn ngữ nhỏ phiên dịch, nhưng số lượng cũng rất ít. Mấu chốt là ASEAN đem có thật nhiều thể dục thuật ngữ, phiên dịch được đặc biệt bồi vẫn không phải không tinh thông. Hồng Kông làm mậu dịch tự do cảng, cùng châu Á các quốc gia trao đổi thường xuyên, phiên dịch nhân tài không thiếu. Mà nói tới phiên dịch, hắn người khác không nhớ, trước hết nghĩ lên Hàng Châu một giáo sư đại học, Ma Vân. Cùng hàng này từng có gặp mặt một lần về sau, liền không hề để tâm, lần này có thể khai ra làm cái tuần sơn tiểu yêu. Hơn 9 giờ đêm, Trần Kỳ trở lại túc xá của mình. Hắn không có gì mỏi mệt, lại đem Cốc Vi Lệ gọi tới, hỏi thăm gần đây tình huống. Trương Toàn Long hẹn ngày mai gặp mặt. Ừm, có thể. Thần thoại nội cảnh hí làm xong, Thành Long lần này rất nghe lời, không có đi Hàn Quốc ngồi sao nữ. Lương Triều Vĩ cùng Lưu Gia Linh đã tới, hy vọng gia nhập công ty. Cốc Vi Lệ đem chuyện đơn giản nói một lần, nói, bọn họ che giấu thủy phòng bàn chuyện, ta cùng nam sinh cảm giác đến bọn họ động cơ không thuần, trước cự tuyệt, ý kiến của ngài đâu? Ấn quyết định của các ngươi làm đi, ta không có ý kiến gì. Trần Kỳ thái độ tùy ý, hắn đối hai người này cũng không ưa, hỏi, trừ việc này, Hồng Kông xã đoàn có không có gì khác độc tính, nhất là nhằm vào chúng ta. Trước mắt không có phát hiện, bọn họ làm việc hay là chủ động tránh được công ty. Được, thời khắc chú ý, không thể buông lòng cảnh giác. Không. Chương 1143 đừng liên tưởng, chương 1143 đừng liên tưởng, năm nay Hồng Kông giới điện ảnh lớn nhất tin tức chính là toát ra một châu tinh chỉ. Kế Đổ Thánh đánh xuống 41 triệu tiền vé về sau, Đổ Thánh 2 chi bến Thượng Hải Đổ Thánh lại thu hoạch hơn 30 triệu tiền vé, trước mắt xếp hạng thứ nhất, thứ hai. Sau này còn có Thánh Bài Đổ Thánh đại chiến đổ hiệp hai bộ phiến. Bến Thượng Hải Đổ Thánh nguyên bản nữ chính là Cùng Lệ. Bởi vì là Hướng Thị huynh đệ xuất phẩm, bọn họ muốn hướng trong nước tỏ tâm ý, cho nên mời Cùng Lệ. Nghe nói Hướng Thị huynh đệ trực tiếp xách một túi tiền, bên trong có 1 triệu, Cùng Lệ kinh choáng váng. Nhưng bọn họ cỏ đầu tưởng, đã nghĩ liếm trong nước còn không dám đắc tội Đài Loan, lại mời Đài Loan nữ minh tinh Phương Quý Duy bộ hai cái phiên bản. Cùng Lệ thuần túy là Bình Hoa, diễn một đôi song bảo thai tỉ muội, gọi Như Tiên, Như Mộng là cái thiểu năng, trí lực chỉ có 5 tuổi. Nàng cùng Châu Tinh Chỉ Họa Phong không hợp nhau, ở đường Bá Hổ điểm thu hương trong rõ ràng hơn. Bây giờ đổi Lâm Phương Binh tới diễn, không có làm cái gì sinh đôi, nữ chính thiết định đổi một chút, thêm đánh hí. Ngôi sao nữ cùng Châu Tinh Chỉ diễn chung, nếu như không bừng ra, nhất định sẽ trở thành Bình Hoa, tỷ như Cùng Lệ, Trương Mẫn, Lâm Thanh Hà vân vân một hệ liệt ngôi sao nữ. Ngược lại, giống như Quan Sẩm Lốc Cốc trong Mai Diễm Vương, Thực Thần trong Mạc Văn Úy, vậy cũng là thoải mái có thể cùng Châu Tinh Chỉ đối hoành. Ngoài ra còn có một cái biến số, nguyên bản năm nay có bộ phim Cổ Kim Đại Chiến Tần Tượng Tình bây giờ cũng không còn. Cùng Lệ thành phim truyền hình ngôi sao, Trương Nghệ Mưu cùng lão bà tình cảm ổn định, Trương Đình vẫn ở chỗ cũ ước hiếp chằng tráng. Hai người không có gì giao tập, ở trong xưởng gặp được, nói không chừng Trương Nghệ Mưu còn phải gọi một tiếng, nhỏ cùng. Hoặc là, đồng chí Cùng Lệ. Lúc buổi sáng, một chiếc có chút cũ Ford xe dừng ở một căn tòa nhà văn phòng phía dưới. Trần Kỳ có 3 chiếc xe, công khai lộ diện ngồi Mazda, nửa công khai ngồi Ford, không nghĩ để người ta biết liền ngồi xe van. Hắn lên lầu, đi tới một cái công ty, nhìn một cái chính là trang bị mới tu, bảng hiệu phảng phất còn lộ ra mùi dầu, Phương Đông phần mềm. Lao Trương. Trần Kỳ mở miệng gọi người, Trương Toàn Long niết mép, ở hai nơi ai không gọi mình một tiếng Trương tiên sinh. Cái này biến thành lão Trương rồi. Được chưa? Hắn biết tập đoàn Đông Phương nội bộ có cái thói quen này. Vậy ta có phải hay không gọi ngươi đồng chí Trần Kỳ? Tùy ngươi, gọi mà thôi. Hắn quan sát, thấy khu làm việc ngay ngắn gọn gàng, các công nhân viên cũng không có khó chịu, đã rất dung nhập vào hoàn cảnh mới, cười nói, ngươi xử lý không tệ à, cầu bá quân đâu? Hắn vẫn còn ở Thẩm Quyến. Chờ ASEAN đêm khai mạc, các ngươi hai cũng đi kinh thành nhìn á vận. Hả? Trương Toàn Long sững sờ, tuy nói Á Vận rất trọng yếu, lại không cần thiết cố ý kêu lên bản thân hai người a. Ngồi xuống nói, Trần Kỳ đem ông chủ cửa phòng làm việc đóng lại, nói, ta nói qua, ta nghĩ bán phần mềm rất dễ dàng, thời này chính phủ mới là máy tính khách hàng lớn nhất. Đại lục cơ quan đơn vị đã có không ít máy tính, nhưng thật là nhiều đều là bài trí, sử dụng suất thấp. Vị này thể bị chủ nhiệm không giống nhau, hắn là làm kỹ thuật xuất thân, rất coi trọng máy tính ứng dụng, ta dẫn các ngươi đi nói chuyện làm ăn. Trương Toàn Long nghe vậy vui mừng, sau đó lại nói, ASEAN Game tháng 9 liền mở, bây giờ mới đi nói tới kịp sao? Cũng không phải là nói ASEAN Game, là để cho các ngươi tham khảo một chút loại này cỡ lớn giải đấu, chúng ta có thể làm gì phần mềm. Trần Kỳ bạ lạ bắt đầu thu phát, tỉ như giải đấu tổng hợp phần mềm quản lý, bao gồm ghi danh, lịch đấu biên bài, thành tích xử lý, huy chương thống kê, tin tức tuyên bố chờ chút. Còn có tụ điểm tài nguyên phần mềm quản lý, tranh tài, sân huấn luyện quán, thiết thi, chiếc xe hẹn trước phân phối. Nhân viên phần mềm quản lý, vận động viên, huấn luyện viên, quan viên, trọng tài ghi danh đăng ký, hồ sơ, phân công, chấm công. Ngươi biết thể dục hệ thống có bao nhiêu nhà đơn vị? Ngươi biết trong nước có bao nhiêu thể dục hạng mục? Hàng năm muốn làm bao nhiêu tranh tài sao? Không, không biết. Trương Toàn Long lắc đầu. Còn có văn hóa hệ thống, phát thanh truyền hình hệ thống, đừng ngành nghề ta trước bất kể, ta quan hệ còn không có đạt thông. Chỉ thể dục, văn hóa, phát thanh truyền hình ba cái lớn lĩnh vực, mấy trăm ngàn nhà đơn vị, cái này kêu cái gì? Thị trường a. Trương Toàn Long nháy ánh mắt, từ từ đờ đẫn. Nhà bọn họ trước kia là làm mua hộ, đại lục một ít ngành, nghiên cứu khoa học cơ cấu cần máy vi tính, chip, linh kiện cái gì, bọn họ ở Hồng Kông mua vào đến, lại bán cho đại lục. Cùng một ít bộ ủy cũng có chút quan hệ, nhưng nào giống Trần Kỳ như vậy, tạch tạch tạch tam đại ngành nghề sắp xếp lên. Đại phương hướng ta nói xong. Trần Kỳ nhấp một hớp Coca, loại trường hợp này uống Coca không quá nghiêm túc, nhưng hắn muốn uống, nói, ta phụ trách cùng thượng tầng câu thông, cấp công ty chúng ta cầm chính sách. Ngươi phụ trách cụ thể áp dụng, để cho chính sách chuyển hóa thành lợi nhuận. Hai ta phân công rõ ràng, ta không cấp ngươi tổng giám đốc vị trí, tìm ngươi chính là coi trọng bản lãnh của ngươi. Ta hiểu ngài ý nghĩ. Ngài đem bánh nhân nện ở trên đầu chúng ta, lại nói đừng cũng rất kiểu cách, ta nhất định khiến Kim Sơn, a không. Để cho Phương Đông phần mềm trở thành ngành nghề thứ nhất, cách tân đầu lĩnh. Cách tân cái từ này ta thích, mở công ty kiên kỵ nhất dẫm chân tại chỗ. Vậy cứ như thế quyết định, qua mấy ngày nữa phát. Đúng, Hồng Kông liên tưởng công ty này, ngươi đã từng quen biết sao? Tiếp xúc qua, tính quen. Công ty này cổ quyền tính thế nào? Ê, nên là đại lục liên tưởng, dẫn xa công ty, Liễu Xuyên Trí công ty của phụ thân ba nhà bỏ vốn, cụ thể cơ cấu ta cũng không rõ ràng. Dẫn xa công ty ông chủ gọi Lữ Thản Bình, người Quảng Đông, 50 niên đại tới Hồng Kông, học máy tính xuất thân, trước kia làm phần mềm. Liên tưởng bây giờ đại lý AST máy vi tính, hồi trước cùng người ta đàm phán, hy vọng sản xuất AST liên tưởng liên hiệp nhãn hiệu máy vi tính, bị cự tuyệt. Nghe nói liên tưởng đang nghiên cứu tự nhiên máy vi tính. Trương Toàn Long sắc thực rất quen, hỏi, ông chủ, ngài câu đối nghị cảm thấy hứng thú. Ai, đừng liên tưởng. Ta chẳng qua là nghĩ đơn giản tìm hiểu một chút, ngươi tranh thủ làm phần tài liệu cấp ta. Trần Kỳ cười cười, lại không tiếp theo trò chuyện cái đề tài này, lại đợi một hồi liền rời đi. Hắn dường như thuận miệng nhắc tới, Trương Toàn Long loại người này tình cũng không nhận ra. Ông chủ, ừm, đã gọi lão bản, khẳng định câu đối nghị cảm thấy hứng thú. Trương Toàn Long ngay trong ngày liền làm một phần tài liệu, giao cho Trần Kỳ. Vĩnh Thanh Thủy Sở Studio, phòng làm việc. Trong TV phát hình kịch tập, Châu Hải Mi nhìn chằm chằm trong mắt to cùng nam diễn viên diễn trùng, thanh xuân thanh thoát lại dương khí, đã là cái ngôi sao. Trần Kỳ câu được câu không xem truyền hình, trong tay siết tài liệu. Đời sau luôn nói Liêu thị cả nhà trung liệt. Từ căn nguyên bên trên vỡ, chính là Liêu Xuyên Trí phụ thân, gọi Liêu Đại Cổ. Hắn sớm nhất ở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công tác, sau tới làm luật pháp công tác, Trung Quốc thứ hai luật sư chứng người nắm giữ, mạng giao thiệp thâm hậu. Năm 1984, Liêu Đại Cổ chạy đến Hồng Kông làm một nhà bản quyền sáng chế đại lý công ty, giúp Hồng Kông cùng hải ngoại công ty ở nội địa đăng ký thương hiệu, cùng với đánh quyền sở hữu trí tuệ kiện cáo. Tỷ như vì tạ sở xin phép đến trong nước thương hiệu chuyên dụng quyền, ngăn lại Quảng Châu mỗi đơn vị xây Phương Đông công viên địt nảy lén tiếp nhận IBM công ty ủy thác, gấp rút mời thẩm quyến cục công thương kê biên tài sản 6 nhà bắt trước nhà máy cho chút. Ngoài ra, hắn còn mần mò một nhà Trung Quốc kỹ thuật chuyển lượng, Hồng Kông, LTG công ty này, đại lục liên tưởng, cảng thương dẫn xa công ty, chính là Hồng Kông liên tưởng ba cổ đông lớn, bên trong tất cả đều là câu chuyện. Trần Kỳ nhìn một chút, ba vỗ một cái nút màu đỏ, cốc vi lệ cộc cộc cộc đưa tới một lon cola, nếu như ý dân đạn đạo vậy nhanh chóng lấy người, để lại đầy mặt đất lưu lạc ngàn năm trí tuệ. Liên tưởng ở năm 1994 lên sàn. Hắn uống một hớp Coca, gãi gãi gò má, cái này phải đàng hoàng suy nghĩ một chút. Lấy đương kim thế đầu, ai là vật khổng lồ a? Liên tưởng. Dĩ nhiên không, tập đoàn Đông Phương mới là vật khổng lồ. Chương 1144, tham quan chương 1144, tham quan lại qua mấy ngày. Đài Loan có tin tức đưa tới, bọn họ đối xin phép 98 năm ASEAN Game phi thường cố chấp, kế hoạch để cho Đài Bắc, Cao Hùng hai thị liên làm, rất có thể sẽ ở ASEAN Game trong lúc lần nữa nói tới. Đồng thời bọn họ hô lên mục tiêu, muốn ở năm nay ASEAN Game cho tới ít cầm 6 khối kim bài. 6 khối kim bài nghĩ như thế nào? Quá có tự tin đi. Ta đoán chừng một khối cũng không lấy được. Đừng nói như vậy, Đài Loan thể dục vẫn có chút thực lực. Trần Kỳ bên này lập tức họp, đi trước thương nghị, nói, bọn họ xin phép ASEAN Game căn bản không thể nào, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu như ở cử hành trong lúc nói ra, liền có hơi phiền toái. Ta cảm thấy muốn dẹp an phủ vận động viên làm chủ, vận động viên chịu lưu lại, mấy cái phá quan viên náo không xong việc. Hơn nữa chúng ta người Trung Quốc có cái gen, tới cũng đến rồi. Ta tin tưởng Đài Loan đồng bào cũng không ngoại lệ, tới cũng đến rồi, thế nào cũng phải đợi đến ASEAN Game kết thúc à. Đài Loan vận động viên thể dục tinh thần, ít nhất mạnh hơn Nam Triều Tiên. Đại gia cười ầm lên, nói mua trọng tài đánh trọng tài không nên ép mặt loại nghe không hiểu vậy, bên trong phòng họp ngoài tràn đầy sung sướng không khí. Hàn Quốc thể dục không biết xấu hổ, không phải từ năm 2002 luật cuộc bắt đầu, 88 năm Seoul Thế vận hội Olympic liền làm cái này ra. Nam Triều Tiên tin tức đâu? Bên kia không có gì, Nam Bắc hiện tại bầu không khí tương đối tốt, vốn định liên hiệp họp thành đội dự thi, bởi vì các loại nguyên nhân không có làm thành, liền liên hiệp làm đội cổ động, không có việc gì. Ta ngược lại mời Kim Hy AE, Ly Giang AE tới xem so tài, cùng Thành Long cùng nhau đi dạo một chút kinh thành, cắt thành phiến tử ở Nam Triều Tiên thả, coi như thần thoại dự nhiệt, cũng tuyên truyền Bắc Kinh. Ý của bọn họ đâu? Đồng ý. Phó Kỳ suy nghĩ một chút, nói, như vậy xem ra, Nam Triều Tiên cùng Trung Quốc hữu hảo trao đổi khát vọng không nhỏ à. Đó chính là bộ ngoại giao chuyện, chúng ta quản giới văn nghệ, lại quản giới thể dục, cũng không thể liền ngoại giao cũng bằng à. Nếu như đại gia không có ý kiến, chúng ta liền theo thảo luận kết quả viết báo cáo. Có thể. Có thể. Ngân Đô tân nhiệm chủ tịch Thôi Tùng Minh, tổng giám đốc Thi Nam Sinh, công ty Đông Phương Trần Kỳ chờ cơ cấu thành viên ban ngành đều ở đây, Phó Kỳ, Thạch Tuệ làm cố vấn tham gia, đại gia nhất trí đồng ý bọn họ sẽ đem Đài Loan, Nam Triều Tiên tin tức hối tổng, cộng thêm đề nghị của mình để giao đi lên. Cấp trên có cần hay không cũng không xế bảo, chuyện này vốn là cũng không phải bọn họ phụ trách phạm chủ, nhưng đường dây đã thông, không cần quá đáng tiếc. Bây giờ tháng 8 phần, khoảng cách ASEAN Game còn có hơn một tháng. Trần Kỳ dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về trong nước, trước đi Thượng Hải bồi lão bà. Thượng Hải, mùa hè nóng bức, nóng ẩm phong bọc sông Tô Châu mùi tanh hôi vị đánh tới. Cung Tuyết ngừng thở, mặc một bộ màu thiên thanh sần sám, màu đen khăn choàng, giày cao gót, giơ lên tinh xảo tay nhỏ bao, ở ống kính trước đi tới đi lui. Tạ Viên tại phía sau cùng đi theo. Tốt. Qua. Nghỉ ngơi một hồi, quá nóng. Thượng Hải người một nhà đạo diễn Lý Lệ tiếng hô, nàng là vị nữ đạo diễn, vô qua nhà Xuân Thu Dương là võ cùng cả địa. Đoàn làm phim chuẩn bị kem que cùng nước ngọt phát cho mọi người, Cung Tuyết không muốn, vặn ra bản thân ly giữ nhiệt, bên trong là mẫu thân buổi sáng nấu chè đậu xanh, thả tủ lạnh ướp đã tốt, rót nữa tiến ly giữ nhiệt trong, vẫn mang theo từng tia lạnh lẽo. Nàng tới Thượng Hải quay phim, vui vẻ nhất chính là làm bạn cha mẹ. Cái này chè đậu xanh thêm đá đường, nước canh hiện lên màu xanh nhạt, uống thanh ngọt ngon miệng, giải nhiệt hàng cao cấp. Lý Lệ lại gần liếc một cái, cười nói, "Úc nha, ngươi cái này chè đậu xanh quả thực nói." Ta nhớ tới ta ở học viện hí kịch trung ương lúc đi học, nấu đi ra chè đậu xanh tất cả đều là màu đỏ. Ngươi cũng có cái này kinh nghiệm nha. Cung Tuyết có chung nhau đề tài, vui nói, ta ở kinh thành nấu chè đậu xanh hơn phân nửa cũng là đỏ, số ít mới là lục. Ta đặc biệt hỏi qua, có nói nấu thời gian dài, có nói nam bắc phương chất nước không giống nhau. Sau đó ta thí nghiệm, thêm nửa muỗng nước chanh cũng không biến đỏ. Tiêu nghĩ tới vẫn là chất nước quan hệ, phương bắc lệch tính kiểm, phương nam lệch axit. Lý Lệ nói, rốt cuộc là Cung Tuyết đồng chí à, nấu cái chè đậu xanh cũng dùng nước chanh, ta đi can thời điểm mới hưởng qua nước chanh. Tạ Viên liếm một chi kem que, cợt nhả ngồi xuống tới. Hắn cùng với hai vợ chồng tính quen, năm đó tham dự qua Thái Cực Trương Thiết Lâm diễn Ngọc Diện Nhị Lang Vấn Vương Vương tới, đã biến thành dâm tặc hội chuyên nghiệp, so hầu tổng sớm 10 năm. Hắn ở Thượng Hải người một nhà trong diễn cái vai nam phụ, nữ chính hồi nhỏ bạn chơi, thường bảo vệ nàng. Nhưng sau khi lớn lên, theo nữ chính càng thêm xuất sắc, hắn cảm thấy mình không xứng với, tính cách hèn yếu lại lương thiện, cuối cùng vì cứu một người phụ nữ bị quỷ tử giết chết. Nước chanh thế nào? Mua cho ngươi 10 thùng tám dương. Cung Tuyết bị nhạo báng cũng không thèm để ý, mở ra bản thân quả thơm, cười quả gió. Ngài nhìn một chút, nhà tư bản khí chất một cái liền lập nên, nhân vật này tìm ngài diễn quá chính xác. An tranh liền nhà tư bản rồi. Vậy cũng quá hàn toan. Chúng ta không có kiến thức mà. Không so được ngài Thượng Hải đại tiểu thư. Đi. Cút sang một bên. Cung Tuyết rốt của quanh hắn, Tạ Viên lại cợt nhà lăn. Lý Lệ cười nói, Tạ Viên có đôi lời đảo không sai. Ta mới đầu còn lo lắng cho ngươi ở kinh thành ở lâu, bây giờ bố một đoạn thời gian, cảm giác ngươi trạng thái càng ngày càng tốt. Rốt cuộc là người Thượng Hải, dễ ở nơi này sông Tô Châu, ở đường hẻm đâu. Có lúc ta cũng cảm thấy mình biến thành người kinh thành. Nhưng chỉ cần trở lại Thượng Hải, trong xương một thứ gì đó lập tức liền cuộn trào đứng lên, đi không hết. Cung Tuyết thở dài nói, gì cuộn trào không cuộn. Mùi này nhi, ta cũng mau phiên trào. Một giọng nam chợt trên bảo. Úc Nha Cung Tuyết chậm rãi quay đầu, sớm biết hắn hôm nay tới không ngoài ý muốn, cười trêu nói, Trần lão sư, ngài mới vừa xuống phi cơ nha. Đúng a? Các ngươi làm sao tìm được như vậy cái địa phương quay phim? Người tới chính là Trần Kỳ, mặc một bộ tay ngắn áo thun, quần jean, giày thể thao, như cái 30 tuổi thanh xuân đại nam hải, không có nửa điểm cán bộ cấp sở dáng vẻ. Hắn đi tới gần, trước cùng Lý Lệ bắt tay, hành ngộ, chúng ta diễn viên cùng ngài hợp tác, được chiếu cố. Nơi nào? Tập đoàn Đông Phương đi ra diễn viên tiếng lành đồn xa, muốn hình tượng có hình tượng, muốn tiêu chuẩn có tiêu chuẩn. Lý Lệ cười nói, nàng vỗ qua dương là vô cùng cải thiện đảo tuệ mẫn diễn, ở bên trong nhút nhát đáng thương, thiên nhiên đi điêu khắc, đẹp mắt không được. Tạ Viên cùng dưa trong đất cha vậy lại vọt đến đây, cùng Trần Kỳ chào hỏi, vui nói, Lý đạo diễn những lời này ta đồng ý, nhất là các ngươi tứ đại mỹ nhân, cả nước đạo diễn ai không muốn vỗ. Hả? Trần Kỳ sững sờ, cái gì tứ đại mỹ nhân? Giờ phút này cũng không tốt hỏi kỹ, đánh xong chào hỏi mới chuyển hướng lão bà, sờ sờ quần áo sờ sờ gương mặt, thở dài nói, Cung lão sư vì nghệ thuật lao tâm lao lực làm người ta bội phục, nhìn cái này thân mồ hôi thối. Ai cần ngươi lo? Ngươi không nên quấy rầy chúng ta quay phim. Cung Tuyết nâng lên giày cao gót, đá hắn một cước, lôi kéo Lý Lệ đi liền, thấy Lý Lệ còn có chút do dự, nói, không có sao, không cần để ý hắn. Chúng ta vỗ chúng ta. Ách, tốt. Lý Lị âm thầm rủa xả, đều nói hai người này thâm canh hình thái ý thức chiến tuyến, trí lo thâm trầm, xử sự vững vàng thành thạo, kinh niên chiến công ngang, tài đức đôi hình như thương tùng ánh nguyệt, ai ngờ cùng đứa trẻ tựa như. Trần Kỳ nhún nhún vai, tìm dâm mát địa phương xem trò vui, trong đầu còn đang suy nghĩ, tứ đại mỹ nhân rốt cuộc cái quỷ gì. Không. Chương 1145 chỉnh phong chương 1145 chỉnh phong tiểu Trần, ăn cái này ăn cái này. Ta cố ý thiếu thả đường, nếm thử một chút sương sườn. Trần Kỳ đến rồi, tự nhiên ở nhạc phụ nhạc mẫu nhà, hai căn phòng nhà, cũng có ban công. Hai người già hung hăng cấp hắn gấp thức ăn, sương sườn, cá, tôm đều có, cũng không thiếu được một đạo rau xanh xào thượng hải thanh. Thượng hải thanh, kỳ thực liền là tiểu bạch món ăn. Cảm giác giảng cứu một giò non, cho nên hỏa hầu rất trọng yếu, xào 5 lần là người Thượng Hải, xào 6 lần là Tô Bắc người. Mẹ vợ ở kinh thành mang mấy năm hải tử, rất hiểu Trần Kỳ khẩu vị. Hắn ăn không có gì không thích ứng, cười nói, mẹ, ngài nói ngài trở lại rồi, ta còn rất nhớ ngài tay nghề, cùng lão sư cùng ngài không cách nào so sánh được, nàng liền xào 6 lần. Úc nha, cái gì 5 lần 6 lần, đốt cái cải xanh mà thôi. Bất quá tiểu tuyết sắc thực kém một chút hỏa hậu. Đúng không đúng không? Cung lão sư còn phải nỗ lực. Cung tuyết cắm đầu ăn cơm, không thèm để ý Trần Kỳ dỗ dành hai người già vui vẻ, lại nói, ba mẹ, cuối tháng cũng tới kinh thành nhìn ASEAN Games, khó được ở buồn thổ cử hành cỡ lớn giải đấu, ta phiếu cũng lưu được rồi. Đại ca đại tỷ có rảnh rỗi, cũng đều tới. Không được, quá phiền toái. Không có sao, Tráng Tráng nghĩ các ngươi, cả ngày khóc muốn bà ngoại ông ngoại. Nhắc tới Tráng Tráng, hai người già hết cách rồi, hay là đáp ứng. Năm ngoái Tráng Tráng bên trên nhà trẻ, lão thái thái trở lại liền chưa từng thấy, tự tay nuôi lớn hải tử cũng không phải tự tay nuôi lớn, kia tình cảm chính là không giống nhau. Bà ngoại nghĩ Tráng Tráng, Tráng Tráng cũng muốn bà ngoại. Bộ phòng này ở Hoàng Phổ, hơn 1000 đồng tiền một bình mua, hai người già cáo biệt chật hẹp thạch khố môn, ở vô cùng ba bữa. Bọn họ số tuổi so Trần Kỳ cha mẹ lớn hơn nhiều, Cung Tuyết ca tỷ cũng ở Thượng Hải, không có sao tới xem một chút. Đã thuộc về an hưởng tuổi già giai đoạn, mà Cung Tuyết trở về tới quay phim, cùng cha mẹ cùng ở, phản phất trở lại khi còn bé phi thường vui vẻ. Ăn xong cơm tối, cùng nhau nhìn sẽ Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Đài truyền hình trung ương năm nay lại phát, khát vọng truyền bá song sau, trung gian tiếp một bộ 8 tập đoàn thiên phim bộ, sau đó chính là Mới Bạch. Mới Bạch sức ảnh hưởng không cần phải nói, công an bộ cũng cảm thấy giữ gìn trị an xã hội thường phát sớm. Cả nước phố lớn ngõ nhỏ cũng bay ngàn năm chờ một lần Dương Ngọc Ánh, Lý Linh Ngọc Mới Bạch khúc chủ đề chọn lọc băng từ nhân cơ hội phát hành, lớn nhỏ ngọt mọi truyền thừa có thứ tự. Ba mẹ, chúng ta trở về nhà. Thì, sớm nghỉ ngơi một chút. Ước chừng 9 giờ, Cung Tuyết lôi kéo Trần Kỳ tiến phòng ngủ, đóng kỹ cửa lại, hai tay đẩy một cái đem hắn đẩy ngã ở giường. Trần Kỳ sợ tái mặt, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút, ta bắt đầu từ ngày mai sớm bắt đầu làm việc đâu. Ở cha mẹ trong nhà công khai tuyên dâm, ngươi quá không ra gì. Giúp ta cởi ra. Không phải, ta. Ngươi có phải hay không không được đâu. Ta nghe nói nam nhân đến 30 tuổi liền phải bổ, ta mang ngươi xem một chút trung y đi. Cái này liền không thể nhịn. Trần Kỳ nhiều đóng 3 năm đấu. Địa chủ nhà dư lương đầy kho. Rồi sau đó hắn thở hồng hộc nằm ở trên giường, quả thật có chút mệt mỏi, nam nhân 30 tuổi một vật chứng ngại, 40 tuổi một vật chứng ngại, 50 tuổi. Cũng 50 còn cái gì khảm không khảm, có thể còn sống liền được. Nếu như trong tay có chút tiền dư, câu cá, chụp ảnh, du lịch, bàn hạt châu. Đó chính là lớn nhất vui vẻ. Kết bảo không được, chỉ biết theo đuổi tinh thần tầng thứ, cái này là bảo toàn năng lượng định luật. Trần Kỳ chỉ thì hơi mệt chút, còn chưa tới cái mức kia, hơn nữa hắn theo đuổi tinh thần tầng thứ cũng không bình thường, được kêu là lồng ngực gò khe, chí tại thiên hạ. Tức lòng cho phép nước, chỉ muốn tiến bộ. Tráng Tráng, Cung Tuyết cả càng ngực của hắn, tựa hồ mang theo một cỗ khác thường tâm tình, thấp giọng cười nói, chúng ta giống như lần đầu tiên ở trong nhà của ta làm. Thế nào? Kích thích? Ừm. Hai ta đều bao lớn còn kích thích. Tình đầu chấm nở a. Không giống nhau. Ta với ngươi yêu đương cũng ở kinh thành, cha mẹ ta nhân vật là thiếu sót, cho đến kết hôn bọn họ mới tham dự vào. Ngươi có thể hiểu không? Hiểu hiểu. Lấy chồng ở xa nữ như sao? Trần Kỳ bước ve sau lưng của nàng, khi thì an tĩnh, khi thì tán gẫu một chút, đột nhiên nói, ban ngày Tạ Viên nói gì tứ đại mỹ nhân, đây là vật gì? Phùng Hiểu Cương, Triệu Bảo Cương một ít người nhàm chán lầm ra, nói Hà Tình, Đào Tuệ Mẫn, Phó Nghệ Vĩ, Lâm Phương Bình là tứ đại mỹ nhân. Trần Hồng sau khi đến, liền đem Lâm Phương Bình chân rơi. Còn có cái gì tám đại kim cương, bốn đại thiện nhân? Cung Tuyết gặp hắn không rõ ràng lắm, giải thích nói, tám đại kim cương là bọn họ tự phòng, được xưng ngươi đắc lực nhất tám cái đạo diễn. Bốn đại thiện nhân là Kế Xuân Hoa, Tôn Kiên Khôi, Hùng Hân Hân, Vu Vinh Quang. Ha! Trần Kỳ vui một chút, nói, Vu Vinh Quang thiếu chút nữa. Kia được tìm hung thần ác sát mới có thể góp bốn đại thiện nhân. Bất quá Tạ Viên làm sao biết, đã truyền tới rồi. Đều có một đoạn thời gian, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, phê bình bọn họ một bữa. Trần Kỳ trầm mặt một hồi, thở dài nói, phê bình còn chưa đủ a. Muốn coi trọng. Thế nào đâu? Hắn ngồi dậy uống một hớp, nói, từ con hát biến thành văn nghệ người làm việc, từ hạ cửu lưu biến thành văn nghệ chiến tuyến, cũng bởi vì trên người gia tăng một phần cách mạng sứ mạng, là hình thái ý thức trận địa trọng yếu tạo thành bộ phận. Bây giờ văn nghệ tác phẩm càng lúc càng giải trí hóa, nhân dân quần chúng cũng càng thêm theo đuổi giải trí hóa. Giải trí hóa có thể, nhưng nhất định phải phòng ngừa quá độ giải trí, càng phải phòng ngừa đem bất kỳ cái gì sự vật cũng dùng giải trí thị giác tới đọc hiểu. Cái gì dám cho tứ đại mỹ nhân, khinh phụ diễm tục, bọn họ cảm thấy không ảnh hưởng mấy, nhưng để cho người ngoài nhìn thế nào tập đoàn Đông Phương. Nhà chứa sao? Cung Tuyết không có năng lực biết trước, Trần Kỳ bất động, biết rõ cái này manh mối không thể lên, quả quyết nói, Trình Phong, ta trở về thì họp Trình Phong. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm, không khí có chút nghiêm túc. Cung Tuyết biết hắn làm như vậy nhất định có lý do của hắn, nói, ngươi sớm đi hồi kinh cũng tốt, bên kia khẳng định một đống chuyện chờ ngươi đấy, ta bên này không có gì. Ừ, ta đợi hai ngày đi trở về. Trần Kỳ hôn nàng một hớp, lần nữa nằm ở trên giường, Cung Tuyết chỉ chốc lát liền ngủ mất. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện, theo Moskva Hồng Kỳ rơi xuống đất thời gian càng ngày càng gần, hắn lo lắng vật cũng càng ngày càng nhiều. Lần này cũng không phải là chuyện bé xé ra to, bán tên không đích, tuyệt đối không thể quá độ giải trí hóa, thậm chí còn ô danh, vặn mèo. Hòa bình diễn biến, hình thái ý thức bên trên tấn công, rất nhiều lúc đều là tiềm di mạng hóa, bất chi bất giác. Làm nhận ra được lúc, nó đã thành hình. So như đồng chí cái từ này, là thế nào liên hệ đến đồng tính luyến ái. Sau đó 2 ngày, Trần Kỳ đi xưởng phim hoạt hình Thượng Hải đi lòng vòng. Xưởng phim hoạt hình Thượng Hải nhiệm vụ bay lên, công phu vẹn đạ 2 cùng công phu vẹn đạ truyền hình phim hoạt họa liền đủ bọn họ đội mấy năm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một bộ phim hoạt họa vậy mà có thể ở toàn thế giới bán ra 200 triệu thật đẹp kim tiền vé, hù dọa cũng hù chết. Hắn vốn định ở Thượng Hải thật tốt bồi bồi lão bà, bây giờ được trước hạn hồi kinh. Sân bay Hồng Tiểu. Trần Kỳ từ Tiểu Mạc, Tiểu Dương phụng bồi lợi cơ, đồng hành còn có Hồng Kông tới một nhóm phiên dịch, bọn họ sẽ ở kinh thành tiến hành ngắn ngủi buổi huấn, học tập ASEAN Games tương quan thể dục thuật ngữ. Hồng hộc. Cùng lúc đó, một người tướng mạo thanh kỳ ra hỏa, lôi kéo lớn dương hành lý liều mạng 43, khó khăn lắm mới tìm được đội ngũ. Trần Tổng. Trần Tổng. Thật ngại, trên đường xảy ra chút vấn đề, một chút. Lao Ma đứng ở Trần Kỳ trước mặt, năm ấy 26 tuổi, như ép người ngoài hành tinh.